Tương lai nếu như sụp mạn dám lên từ tâm, liền để bọn hắn thay chúng ta đi đối phó. Ngươi biết chúng ta căn bản quản không đám người này. Cứ việc gã mạn đã nghĩa chính ngôn tử, nhưng mỏ rồ bị tướng quân vẫn là lo lắng nói. Nghe vậy, ạ mạn đã cười rộ lên, đứng tại chỗ vô vô tay. Lập tức, toàn bộ phòng hội nghị ánh đèn toàn bộ biến mất đi, gian phòng trong nháy mắt ảm đạm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Ạ mạn đã, ngươi đang làm cái gì? Mỏ rồ bị tướng quân hơi giận nói. Lạch cạch 4-3 giây về sau, ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Mà tại ạ mạn đã bên người, xuất hiện một cái làm cả phòng hội nghị chính đảng nhóm toàn thân thân ảnh. Mặt hoạch. Su kẹ nhìn thấy nàng, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn nhớ mang máng, mình không phải trợ giúp cái này bà đồng đem trái tim lấy ra sao. Tại sao lại bị ạ mạn đã khống chế? Các tiên sinh, tới gặp thấy chúng ta bà đồng. Ạ mạn đã trên mặt ý cười, chỉ mị nói ra, muốn biết liên quan tới nàng hết thảy sao. Túi đầu nhìn xem các ngươi trên bàn văn bản tài liệu là được. Nàng trên thế giới này còn sống phi thường lâu thời gian, mà lại rất có thể chờ chúng ta đều sau khi chết, nàng sẽ còn sống. Đủ cường đại A. Nghe vậy, rất nhanh bình tĩnh xuống tới chính đảng nhóm nhau nhau bắt đầu lật qua lật lại mặt bản văn bản tài liệu vong. Chương 19, ta có thể giúp ngươi giết sạch bọn hắn. Mấy phút đồng hồ sau, mỏ rồ bị tướng quân trên mặt một chút hoài nghi, nói ra, thế nào, cái hội nghị này đã biến thành một trận ma thuật tú sao? À mản đạ. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa hạ xuống dưới, mị liền hóa thành một đạo khói đen biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt ra hiện sau lưng hắn. Mị túi người xuống ở tại bên thai chậm rãi thổi hơi, nói, một số không người nghe hiểu thần bí ngôn ngữ, lộ ra làm cho người sợ hãi hẳn ý. Nguyên bình tĩnh mỏ rồ bị tướng quân lúc này dọa đến toàn thân run lên, vội vàng hướng một bên tối lui, đổ nhào trên bàn cà phê. Mị cái này mới lộ ra giữ tợn tiếu dung, từ bên cạnh hắn tối lui. Hiện tại, các ngươi có thể tin tưởng ta sao? Ạ mạn đã hài lòng nhìn lấy một màn này, đối mặt vạch phất phất tay, nói ra, tới đi. Nhưng mà, mặt vạch lại hoàn toàn không nhìn nàng, tại tất cả mọi người kinh ngạc con mắt 847 dưới ánh sáng, đi đến sủ kẹ bên cạnh. Mặt vạch, đến. Ạ mạn đã trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, âm thanh lạnh lùng nói. Cái trước vẫn không để ý tới hắn, mà là cung cung kính kính đối sủ kẹ túi người, ghé vào lỗ thai hắn nói cái gì. Sủ kẹ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi nói. Ngươi cầu ta giúp ngươi làm chút chuyện. Mặt hoạch liên tục gật đầu. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Đối ta có chỗ tốt gì? Su kẹ miệng bên trong ngậm lấy ý cười, hỏi ngược lại. Chính là. Hạ lì quyển phụ hòa nói. Nghe nói như thế, mặt hoạch ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, nàng trên mặt hàn ý quét một vòng trong phòng hội nghị người, đúng là nói ra một câu tất cả mọi người nghe hiểu được lời nói, ta có thể giúp ngươi, giết sạch bọn hắn. Bao quát giá mãn đã ở bên trong chính đảng nhóm, đều là hít sâu một hơi. Lập tức cảm giác gian phòng bên trong nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Có ý tứ. Su kẹ khỏe miệng nít lên, đang muốn nói điểm lúc nào, phòng hội nghị đại môn đột nhiên bị đẩy ra đi. Chỉ gặp, ăn mặc tây trang màu đen nít, một mặt vội vàng từ cổng xông tới, đi vào sủ kẹ trước mặt. Hắn ai cũng không có lý, cứ như vậy đối sủ kẹ trên mặt ấy này nói ra, thật có lỗi, ta tới trưởng, lần sau gặp lại loại tình huống này, sớm cứ gọi điện thoại cho ta là được. Phòng hội nghị mọi người, lại lần nữa hít sâu một hơi. Đây là cái gì tình huống? Làm sao một nước tổng thống, đối một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, như thế không đúng. Nhìn thật giống như, hắn mới là tổng thống. Phải biết, nít đại biểu thế nhưng là toàn bộ Mỹ quốc bề ngoài chiêu bài. Nếu là hôm nay cái hội nghị này bị người hữu tâm công bố ra ngoài, cái kia Mỹ quốc địa vị chẳng phải là muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Cho nên, những này chính đảng nhóm trên mặt, đều mang tức giận. Mọ rồ bị tướng quân càng là trực tiếp dẫn đầu đứng lên, đưa tay vô bàn một cái, liền nói với nít. Tổng thống tiên sinh, ta nghĩ ngươi lễ tiết có phải hay không làm có chút quá mức. Đúng vậy a. Những người khác cũng bắt đầu phụ họa, trên mặt nhao nhao mang theo chỉ trích ánh mắt đương nhiên, nít tự nhiên là đối những ánh mắt này nhìn như không thấy, hắn trầm mặc như trước lấy, chờ đợi lấy sủ kẹ lời nói. Chỉ có chính hắn, mới chính thức rõ ràng, sủ kẹ đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Những người khác nói thế nào hắn, làm sao chỉ trích hắn, hắn đều có thể không thèm để ý. Thậm chí căn bản không cần lo lắng bọn hắn sẽ uy hiếp được địa vị mình. Nhưng là, nếu như chọc giận trước mặt cái này thần nhân lời nói, cái kia không chỉ là hắn, chỉ sợ toàn bộ Mỹ quốc đều muốn xong đời. Nhìn, ngươi các bộ hạ giống như đối ta không hài lòng lắm. Su kẹ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn, nói với Nít, nếu như ngươi cũng đối với ta không hài lòng lời nói, đại khái có thể nói ra. Không. Su kẹ. Ta đối với ngươi chưa bao giờ có không hài lòng. Nít lập tức mồ hôi lạnh liền xuống đến, vội vàng giải thích nói, ta cũng không biết lần này hội nghị ở nơi nào tiến hành, ạ mạn đã cũng không có nói cho ta biết. Nếu như ta sớm giải lời nói, khẳng định sẽ để bọn hắn an bài cho ngươi một chỗ tốt dự thính. Đến ta chỉ là dự định dự thính, nhưng là hiện tại nha sủ kẻ nhún nhún vai, chỉ bên cạnh mặt oách, nói ra, vị nữ sĩ này, muốn cho ta giúp nàng nửa một ít chuyện. Ta minh bạch, nơi này hết thể đều giao cho ngươi phụ trách. Nít thần sắc nghiêm lại, gật gật đầu, nói ra. Tiếp theo, hắn quay đầu đi nhìn về phía ngồi tại chỗ những cái kia chính đảng cùng các tướng quân. Các ngươi nghe kỹ, ta lấy tổng thống thân phận mệnh làm các ngươi, Sủ Kẻ tiên sinh sẽ thành lần này hội nghị chủ đạo người, bất kỳ người nào dám can đảm có ý kiến, sẽ đối mặt với cách chức trừng phạt. Nếu có bất luận cái gì không phục phương, hoan nghênh đến phòng làm việc của ta tìm ta. Nghe nói như thế, tham gia hội nghị tất cả mọi người là dị phát ra kinh tiếng. Bọn hắn căn bản không rõ, vì cái gì nít thân là tổng thống, sẽ như vậy đối một người trẻ tuổi cung cung kính kính. Nhất là Amanda, nàng mười phần tức giận, đập vỗ bàn, nói ra, nít, ngươi cho rằng ngươi ngồi lên tổng thống vị trí, liền có thể không đem Mỹ quốc mặt mũi để vào mắt sao. Ngươi cũng đừng quên nơi này ngồi đều là từng cái trợ nghị viên, nếu như chúng ta liên hợp lại, chân chính hẳn là bị cách trước người kia, là ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Nít đi ra phía trước, ánh mắt bên trong mang theo thượng vị giả khí thế mạnh mẽ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Amanda, nói ra, tiểu nữ hải, ta tại giới chính trị lăn lộn thời điểm ngươi còn ngay cả cơm cũng sẽ không ăn, cùng ta đàm quy củ, ngươi có tư cách sao? Ngươi cho rằng sáng tạo một cái gì cầu thí ắt bộ môn, nắm giữ liên quan tới ngăn được dị nhân loại cơ mật liền rất lợi hại. Ta nói thật cho ngươi biết, đừng nói Mỹ quốc, coi như toàn bộ địa cầu tất cả quốc gia cộng lại, tất cả đạn hạt nhân cộng lại, đều khó có khả năng làm bị thương vị tiên sinh này một sợi lông. Cùng ta đàm chính trị. Ngươi trước quản tốt mạng ngươi rồi nói sau. Dứt lời, hắn lạnh hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác liền đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại đi. Nên nói, Nít đều đã nói xong, về phần có thể hay không ngộ ra trong đó ám chỉ, liền là đám người kia sự tình. Nếu như bọn hắn thủy chung không cách nào làm cho Sủ Kẻ ngồi giận năm. Sáu lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ bỏ xe giữ tướng, bảo toàn tự thân. Không ngoài sở liệu là, khi Nít lời nói này tại trong cả căn phòng vang, thẳng đến dần dần an tĩnh lại về sau, tất cả chính đảng nhóm, đều trong cùng một lúc đứng người lên, đối Sủ Kẻ kính cái lễ. Đây là chí cao vô thượng tôn trọng. Đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Mà lần này hội nghị người chủ trì Amanda, lại cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào hồi thần tới. Nít một phen cơ hồ khiến nàng tâm lý phòng tuyến trực tiếp sụp đổ. Vì cái gì nói như vậy? Phía trước đã giới thiệu qua, Amanda là một cái kiên định chủ nghĩa yêu nước người. Mà bây giờ, thân là nó chỗ yêu chi quốc tổng thống, đều đối nàng biểu thị thất vọng. Bực này đả kích, nên như thế nào tiếp nhận? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, sụp mạn. Bất quá sâu kiến mà thôi. Hiện tại, để cho ta tới hỏi hỏi các ngươi Sủ Kẻ chậm rãi đứng người lên, túi mình lên trước mắt một đám người, nói ra, ta Sủ Kẻ, có không có tư cách, tham gia cái hội nghị này. Đương nhiên, Mọ Rổ Bỉ tướng quân cái thứ nhất gật đầu thăm hỏi, hắn trên mặt hòa ái tiếu dung, hạ thấp tư thái, tựa hồ ngay cả trước ngực huân chương đều ảm đạm mấy phần, nói với Sủ Kẻ, ngài mời. Bực này cung kính đối đãi, cũng không có bất kỳ người nào ra mặt phản đối. Bởi vì, không có người sẽ hoài nghi một cái tổng thống xen lẫn lửa giận A khiển trách nhiều năm thiệp chính bọn hắn, là sẽ không ngốc đến đi hoài nghi tổng thống lời nói, huống chi là tại loại này trước mắt. Ngược lại, nít lừa bọn họ, căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, coi như dùng cái mông đến nghị cũng biết, cái này gọi là Sủ Kẻ nam nhân, chỉ sợ thật so ở đây tất cả mọi người vị cũng cao hơn được nhiều nhiều. Sủ Kẻ nhấc chân lên, hướng phía chủ vị đi qua. Ạ mạn đã lăng tại nguyên chỗ, đối với đây hết thể không dám làm bất luận cái gì phản đối. Ta nói đơn giản hai câu. Sủ Kẻ gõ gõ cái bàn, đạm mạc nói ra, liền vẹn vẹn lần này hội nghị tới nói, ta cho rằng phi thường không có ý nghĩa. Đương nhiên, có lẽ trong lòng các ngươi sẽ cho rằng ta chỉ là tại soạn bậy loạn mà thôi, nói chuyện căn bản không có tính quyền uy. Nhưng ta vẫn là muốn nói cho các ngươi, cái gọi là ít đặc khiển đội, coi như đến 10 cái, 100 cái, đều khó có khả năng ba đối sụp mạn có bất cứ uy hiếp gì. Các ngươi làm ra hết thảy đều là nhọc lòng phí công A. Như vậy, xin hỏi Sủ Kẻ tiên sinh, phải chăng có thể kỹ càng giải thích cho chúng ta một chút, vì sao ngươi có thể đạt được dạng này lý luận đâu? Mọ Rổ Bỉ tướng quân mang trên mặt ý cười, đối Sủ Kẻ hỏi. Cảm nhận được hắn trong giọng nói cũng không có bất kỳ cái gì tranh phong tương đối ý tứ, Sủ Kẻ cũng liền thu liễm một chút lanh ý, nhàn nhạt gật đầu, nói ra, ta cũng liền không quanh co lòng vòng giải thích, dù sao ta không có nghĩa vụ cân nhắc các ngươi ý nghĩ. Từ lực lượng phương diện đi lên nói, địa cầu nhân loại tố chất thân thể cùng sụp mạn thân thể tố chất, đơn giản liền là trời cùng đất khác biệt. Hào không lo lắng nói, cho dù là cầm giữ sở hữu dị năng dị nhân loại, cũng chẳng qua là một bộ phàm nhân thân thể, nếu như đối đầu sụp mạn lời nói, đơn thuần nhục thể, liền đã thua rối tinh rối mù, các ngươi còn muốn trông cậy vào dùng cái này chiến thắng hắn không biết tự lượng sức mình. Chiếu ngươi nói như vậy, sụp mạn cũng không phải là phàm nhân thân thể. Mọ rồ bị một mặt kinh ngạc, nói ra, căn cứ chúng ta trước đó điều tra đến xem, hắn giống như chỉ là một cái dị nhân loại mà thôi, có được cường đại lực lượng cơ thể, nếu không lời nói bặt mạn là thế nào chiến thắng hắn. Nghe nói như thế, xù kẻ trong lòng không khỏi sững sờ, lập tức mới phản ứng được nguyên lai bọn gia hỏa này cũng không biết siêu người đến từ tinh bí mật. Chỉ sợ, bọn hắn ngay cả hỉ rổ tinh ở đâu đều không rõ ràng. Nếu như bọn hắn làm rõ ràng sụp mạn lực lượng nơi phát ra lời nói, hẳn là liền sẽ không như thế tự đại. Nhìn mới nhất bản gốc, sụp mạn cũng không phải là phàm nhân thân thể. Su kẽ nhìn lấy bọn hắn nhàn nhạt nâng lên tay trái mình, hiện lên trào trạng nhẹ nhàng bóp. Cạc cạc cạc cạc một trận, một cỗ mãnh liệt nhiệt hỏa từ bốn phía tụ tập, đúng là hóa thành từng tia kinh khủng hàng tình chi lực, tại su kẽ trong tay ngưng tụ thành một khỏa siêu cỡ nhỏ mặt trời, khiến cho cả phòng nhiệt độ đều lên thăng mấy phần. Trong lúc nhất thời, trong phòng hội nghị tất cả mọi người đều cảm giác được tự thân bị một cỗ nhiệt khí bao vây lấy, mồ hôi giống như dũng tuyển không ngừng toát ra, thấm ướt toàn thân quần áo. Đây là sủ kẻ cố ý khống chế nhiệt độ kết quả, nếu như cái này một khỏa cỡ nhỏ mặt trời từ trong tay hắn thoát ra lời nói, chỉ sợ cả thị chính phủ đều sẽ bị hòa tan thành một bãi cho tàn. Thứ này, các ngươi hẳn là nhận biết ta. Su kẻ liệng lên khoẻ miệng, híp mắt chầm chầm trong tay cái kia kim hồng sắc tiểu cầu, hỏi. Một bên ạ mạn đã nhìn thấy một màn này, cả người run lên, không khỏi lui về sau mấy bước, hoảng sợ kêu lên, hàng, hàng tinh. Ta nghĩ, càng thêm hẳn là xưng nó là mỏ rô bị tướng quân tinh mắt, bôi một thanh cái chán mồ hôi, chống đỡ lấy hỏa hồng sắc mặt, không thể tưởng tượng nổi nói ra, một cái khác, Thái, Dương. Mà cái khác chưa phát biểu chính đảng trong lòng, lại lật lên kinh đảo hải lãng cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí, vậy mà tại trước mặt bọn hắn, ngưng tụ ra một khỏa cỡ nhỏ hàng tinh. Đây là cái gì con đường? Căn bản mẹ hắn chưa thấy qua. Trả lời. Su kẻ hết sức hài lòng bọn hắn biểu lộ, hắn nhạt cười một tiếng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra, nếu như ta nói cho các ngươi biết, sụp mạn lực lượng nơi phát ra liền là nó nguyên hình đâu. Hoa ba. Toàn bộ phòng hội nghị, lập tức sôi trào. Liền xem như đồ đần đều nghe được, Su kẻ nói tới nguyên hình, đến cùng chỉ là cái gì. Sụp mạn, lại có thể từ mặt trời bên trong hấp thu lực lượng. Phải biết, đối với mặt trời tới nói, địa cầu chẳng qua là một cái nhỏ bé không thể lại nhỏ bé tồn tại. Nếu như một cái sinh vật có thể từ kỳ chủ trong cơ thể thu hoạch được lực lượng lời nói, cái kia sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Trời ạ! Cái này khiến ta có chút không chịu nhận. Mọ rồ bị tướng quân chỉ mình ngực, hít sâu một hơi. Hắn cũng không hoài nghi sủ kẻ nói tới lời nói thật giả tính, bởi vì sủ kẻ cầm trong tay không phải đồ chơi viên bi, là một khỏa hành tinh. Về phần sự tính khác, ta cũng lười giải thích với các ngươi. Su kẽ một tay phất lên, tay cỡ trung tiểu hàng tinh biến mất không còn tăm hơi vô tung, tính cả trong phòng nhiệt độ, đều khôi phục bình thường. Hắn liếc một chút bên cạnh Amanda, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi cũng đã biết, ngươi suy nghĩ hết thảy, đến cỡ nào nhỏ bé sao. Amanda im lặng, không có lập tức phản bác Su kẽ lời nói. Bởi vì, thông minh nàng nghĩ đến một chuyện khác ba đã ngươi Su kẽ có thể lăng không tạo ra ra một khỏa nhỏ hàng tinh, đây chẳng phải là đại biểu cho. Như ngươi suy nghĩ, sụp mạn trong mắt ta, cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ ngà kiến A. Su kẻ dường như phát giác nàng suy nghĩ trong lòng, ngựa khí giống là nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Ngươi hẳn là may mắn, ta hiện tại tâm tình rất tốt, không có cùng ngươi so đo ý nghĩ, nếu không ngươi đã biến thành một cỗ thi thể. Là, ta minh bạch hạ mạn đã trong mắt lóe lên một tia phi thường nhỏ bé oán hận, thấp mình cái kia cao quý đầu, không dám cùng sủ kẻ đâm người ánh mắt đối mặt. Như vậy, ta tuyên bố lần này hội nghị như vậy giải tán, các ngươi riêng phần mình đi làm việc riêng phần mình sự tình đi. Su kẻ thì cũng không con mắt liếc nhìn nàng một cái, mà là đối trước người đám người khoát khoát tay, nói ra, đến cho các ngươi lo lắng sự tình, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không phát sinh. Nghe được Su kẻ nói ra câu nói này, chính đảng nhóm cái này mới xem như thở phào Mỹ quốc có một cái cường đại như vậy tồn tại, đủ để cho bọn hắn cảm thấy an ổn, bọn hắn cũng không biết, Su kẻ kỳ thật với cái thế giới này căn bản thờ ơ. Hắn thủy chung thủ hộ lấy, nhưng thật ra là vì người nhà mình nhóm. Su kẻ cũng không muốn trở thành siêu anh hùng, bởi vì thế giới này cũng không thiếu như thế người. Chỉ lo thân mình, mới thích hợp hắn hơn. Chương 21, mặt vạch lửa gạt.

lại quên năm đó là như thế nào cúng bái chúng ta. Liền để cho chúng ta tái hiện một, cho cái thế giới này mang đến tai nạn, cùng hủy diệt đi. Theo nàng cái kia trầm thấp thoại âm rơi xuống, hắc kim sắc rút tay, lại lần nữa sinh trưởng, lớn mạnh mấy phần, mang theo một loại hung thú thức tỉnh khí thế, gần như sắp muốn xông lên mây xanh. Su kẻ mang theo hạ lỷ quỷ từ nơi này mảnh phế tích bên trong lao ra, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì rút tay có thể đối bọn hắn tạo thành ngăn cản. Đây là bởi vì sủ kẻ tốc độ thực sự quá nhanh, lại thêm hắn có được dự chi nguy hiểm đến năng lực, cơ hồ tại trong một nhịp hít thở, liền rời đi sụp đổ chỗ. Ông! Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành từ nhỏ xấu trong tay cứu vớt hạ lỷ quỷ, đồng thời triệu hồi ra mạt hoạch ca ca, tà ma nhiệm vụ. Lấy được thưởng, thân hành giá trị điểm số 2. Phải chăng lập tức nhận lấy ban thưởng? Hệ thống nhắc nhở âm đồng lúc vang lên, sủ kẻ lựa chọn tạm thời gác lại. Cái này hạ lỷ quỷ bị sủ kẻ ôm, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm dưới chân phế tích, kinh ngạc nói ra, xem ra, cái kia sinh vật lừa gạt ngươi. Sủ kẻ cười nhạt một tiếng, lộ ra không thèm để ý nói ra, nếu như ta cho ngươi biết, đây là ta cố ý giúp nàng đâu. A, hạ lỷ quỷ một mặt không hiểu, nói ra, chẳng lẽ... Ngươi đối loại này đầy người đều là phù văn đặc thù sinh vật có cái gì đặc biệt hứng thú? Su kẻ bất đắc dĩ vô nhẹ vỗ đầu nàng, nói ra, nghĩ gì thế, ta ý là, ta như vậy giúp nàng, là muốn nhìn một chút pho tượng kia bên trong đến cùng phong ấn cái dạng gì sinh vật, trong đó khí tức làm ta cảm thấy quen thuộc. Như vậy, ngươi bây giờ thấy a? Hạ lỷ quỳ gật gật đầu, có chút hoạt bát nói ra, nàng làm ra đến đồ vật hiện tại nhưng là muốn giết chết chúng ta á. Làm sao ta nhìn ngươi bộ dáng giống như thật muốn bị giết chết? Su kẻ gặp nàng một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, hỏi thẳng. Không. Người sai hạ lỷ quỳnh đem ngón tay đặt ở sủ kẻ trước, ném một cái không có mắt, nói khẽ, ta ý là, ta hiện tại rất ngẫm lại bị. Su kẻ một mặt im lặng ho khan vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia xuất hiện quái vật, nói ra, đừng có gấp động thủ, nó hiện tại còn không phải cuối cùng hình thái, để ta xem một chút sẽ phát triển đến mức nào. Thế là, hai người biến rơi ở một bên cao ốc trên lầu chót. Nhìn lấy dưới đáy quái vật khổng lồ dần dần lấy lần nhanh sinh trưởng. Chương 22, yếu, quá yếu. Không ra sau 10 phút, cái này hắc kim sắc rút tay liền không ngừng lớn lên, thậm chí cao vút trong mây đỉnh bên trong, căn bản trông không đến đầu. Theo xả tay không ngừng mà thôn vệ sinh mệnh cùng kiến trúc, nó càng là dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái đơn nhất cây trạng hình rút tay, giống như là giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cây đầy trời thần trụ, phảng phất muốn tra phá thiên cung, khiến cho người ngắm mà thán chi. Nó thân tản ra khí tà ác, xác nhận theo xả tay tăng thêm mà tăng cường, là sủ kẻ chưa bao giờ cảm thụ qua khác loại lực lượng, tựa hồ là địa cầu sinh trưởng ở địa phương tồn tại. Đây chính là địa cầu trước đây kỳ tà ác thần minh A. Sủ kẻ thầm nghĩ nói, quả nhiên cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, nhưng chúng quy không rời một chữ ba yếu, quá yếu. Liên vẹn vẹn dưới chân ra hỏa này, sủ kẻ không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn động một ngón tay, những này đều đưa yếu ớt không chịu nổi biến mất. Đến tột cùng sẽ có hay không có làm hắn cảm thấy hứng thú sự vật xuất hiện. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên gào thét mà đến một cỗ máy bay trực thăng vũ trang, vây quanh cái kia như che trời lớn 840 cây rút tay đánh chuyển, giống như là tại đo đạc lấy cái gì. Đúng lúc này, cái kia rút trong tay, đột nhiên tách ra một đầu to lớn rút cần, trực tiếp đem máy bay trực thăng gắt gao ôm lấy, như muốn thôn phệ sạch sẽ nhưng nó chung quy là máy bay trực thăng vũ trang. Đối với loại này xảy ra bất ngờ tình huống mặc dù không có phi thường hoàn mỹ ứng đối. Chỉ nó cơ trên khuôn mặt vũ khí pháo đài, cũng là trong nháy mắt buộc phát ra, hướng phía cái kia to lớn rút tay, tiến hành hỏa lực bao trùm oanh tạc. Ầm ầm ầm ầm ầm đạn bắn tại rút tay trên người, trong nháy mắt liền bị từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy nuốt mất, giống như hòn đá nhỏ đầu nhập biển cả, mất đi động tĩnh. Bất quá, cái này cũng vì máy bay trực thăng đào thoát làm ra cống hiến, bốn người điều khiển dùng suất toàn lực, điều khiển máy bay trực thăng hạ xuống, tại gần sát mặt đất thời điểm, trong buồng phi cơ tất cả nhân viên, cơ hồ trong cùng một lúc từ bên trong nhảy ra, trung điệp quẳng xuống đất, từ bỏ máy bay trực thăng. Mà trong những người này, vẫn còn có A Mạn Đa Hoa Lờ, cùng một số quan chỉ huy quân sự. Trời ạ, bọn hắn vậy mà không có chết. Hạ lỷ quỷ kinh hô một tiếng, có chút hề phải nói ra. Xem ra những này rút tay mặc dù có thể miễn dịch đạn tổn thương, lại nhất định phải phân tâm đối đãi. Su kẻ cũng không quan tâm những tên kia an nguy, mà là híp híp mắt lẩm bẩm nói. Loại tình huống này, để trong lòng của hắn càng thêm vững tin. Cái này rút tay cũng không phải là một cái đơn thuần sinh vật, mà là thiết thiết thực thực có sinh mệnh cùng trí tuệ giá hỏa theo máy bay trực thăng vẫn lạc, rút tay tiếp tục bành trướng thêm lớn lên mấy phần, phụ cận đám người tại đáy biển khống chế phía dưới, đến an toàn vị trí. Nhưng liền xem như đồ đần, cũng biết căn này không phải biện pháp giải quyết, chỉ cần tùy ý rút tay lớn lên xuống dưới, lại không làm ra phản ứng biện pháp lời nói, gia hỏa này sợ rằng sẽ đem chọn cái địa cầu đều nuốt chửng lấy rơi. Đến lúc đó, nhân loại đều sẽ không còn tồn tại. Nằm trên mặt đất, A Mạn đã hiển nhiên ý thức được điểm này, trong mắt nàng nhiều vẻ điên cuồng, từ trên người móc ra một bộ điện thoại, bấm một cái tuyệt mật dãy số, cũng nói ra, ít đặc khiển đội, là thời điểm nên xuất thủ. Tút tút tút. Đầu bên kia điện thoại người căn bản không phản ứng âm thanh liền bị cút máy đi. Sau 5 phút, có một chiếc máy bay trực thăng dừng lại tại chính phủ thành phố trên không khu vực, bất quá đó cũng không phải máy bay trực thăng vũ trang, mà là một khung phi cơ trinh sát. Tiếp theo, mấy bóng người từ phía trên thông qua dây thừng rơi trên mặt đất trên người bọn họ, đều hất lên đấu đồng màu đen, đồng trên khuôn mặt, in một cái to lớn ít, nhìn tựa như là làm ẩu hàng vỉa hè hàng. Tựa hồ ăn mặc người khác cũng ý thức được điểm này, bọn hắn trực tiếp đem hái đi, lộ ra chân chính diện mạo. Bọn gia hỏa này, đều là tiếp vào Á Mãn Đa mệnh lệnh về sau, chạy tới mà đến. Từng cái quen thuộc gương mặt ở trong mắt sủ kẻ hiện hiện, hắn mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này, cũng không có dư thừa động tác cùng phản ứng. Chỉ bất quá, đang nhìn hướng tử xạ thời điểm, trong mắt của hắn nhiều một tia hàn mang. Bọn gia hỏa này, nhìn 10 phần không hữu hảo đây. Hạ Lỷ Quỷ trên mặt kích động thò đầu ra nhìn chằm chằm phía dưới, nói ra, nhất là cái kia có ngạc ngư đầu gia hỏa, để cho ta có một loại nhịn không được bật cười cảm giác. Nói, nàng lộ ra nghi hoặc, ngay cả, gia hỏa này làm sao hướng phía chúng ta cái này tòa nhà lớn đi tới. Hắn muốn ở chỗ này sắp đặt tạc đạn. Su kẻ giật ra khỏe miệng cười một tiếng, nói ra, thấy rõ trên người hắn bọc lấy miếng vải đen không có. Bên trong là một cái đi qua áp xúc sau lò phản ứng hạt nhân, một khi bị hoàn toàn phóng thích về sau, liền sẽ sinh ra kinh khủng bạo tạc, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem cái này tòa nhà lớn san thành bình địa. Khủng bố như vậy. Bọn hắn không để ý dân chúng an nguy sao? Hạ Lỷ Quỳnh nói, ngươi cảm thấy, so với toàn nhân loại an nguy tới nói, một cái chỉ là phần lớn đều trợ, tính là gì? Su kẹ lắc đầu, trao phúng, bất quá, biện pháp này trong mắt của ta, đơn giản cùng con nít danh trời. Thật, vì cái gì nói như vậy? Hạ Lỷ Quỳnh hiếu kỳ nói, cái này rút tay rất có lấy lại sinh cùng năng lực sinh sản, tăng thêm nó vĩnh vô chỉ cảnh bành trướng, đừng nói lò phản ứng hạt nhân, coi như thật ném thêm một viên tiếp theo đạn hạt nhân. Cũng không nhất định có thể hoàn toàn đưa nó phá hủy. Su Kẻ nói, chỉ cần có bất kỳ một điểm lưu lại đến, nó liền có thể tiếp tục thôn phệ, tiến hóa, lớn lên, cho nên, cái này hoàn toàn là một cái bất chấp hậu quả quyết định. Mà lại, dẫn bạo vật này là cần người vì khống chế, đến lúc đó một khi bộc phát, tới gần nơi này tất cả nhân loại đều trốn không thoát. Cái gọi là ít đặc khiển đội, gọi xỉn xí đờ sờ quốc, biệt đội cảm tử, có lẽ đến càng thêm chuẩn xác một điểm. Chương 23, xỉn xí đờ sờ quốc. Biệt đội cảm tử. Biết rõ ít đặc khiển đội nội dung cốt truyện Sù Kẻ, đương nhiên đối với loại tình huống này có thuộc về mình phán đoán. Hắn cũng không tính lập tức xuất thủ, mà là muốn cho những cái kia chính phủ đám gia hỏa nhìn xem, cái gọi là có phàm nhân thân thể dị nhân loại, tại bực này quái vật khổng lồ trước mặt, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Rất nhanh, hắn nguyện vọng liền thành thật. Ít đặc khiển đội các nhân viên, cơ hồ vận dụng tất cả thủ đoạn, ý đồ tới gần cây kia nói lớn rút tay, lại phát hiện vô luận động dùng vật phẩm gì đều sẽ bị phá hủy không còn một mảnh. Dù là tử xạ chuyển đến một cái súng phóng tên lửa, thẳng tắp bắn tại rút tay trên người, cũng giống vậy sẽ bị thôn phệ vô tung vô ảnh, tựa như đánh vào mềm nhũn bọt biển bên trên. Mà có thể tự do điều khiển hỏa diễm tra, bộc phát ra thể nội ẩn giấu đi tất cả ma lực, đều không thể đem cái kia màu đen rút tay hòa tan, càng là kém chút đốt tới đồng đội mình. Những người khác liền lại càng không cần phải nói. Kỳ nợ dọc mặc dù có tráng thân thể cùng không thể phá vỡ móng vuốt, nhưng cũng tại lúc này căn bản không dám đến gần rút tay nửa phần. Vật lộn, hoàn toàn liền là một loại muốn chết hành vi. Về phần tinh thông hóa học dược tề chế tác nút thòng lọng, càng là động dùng nhân loại mạnh nhất trong lịch sử tính ăn mòn chất lỏng bốn dưỡng gấm hoàng mỏi, một cái khác xương hào gọi là ma mỏi. Nó tính ăn mòn đạt tới nồng lưu toan 10 ức lần, mọi độ là không có nước lưu toan 1.000 vạn lần, đừng nói cái gì sắt, vàng, bạc, liền xem như một bộ nhục thể, chỉ cần dính vào một điểm, cũng sẽ bị trong nháy mắt hòa tan thành một đống khí thể. Có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Nhưng là, thứ này coi như đổ vào cái kia tách ra rút trên tay, chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để nó hấp thu kỳ đặc tính, liên rút tay đều mang theo có tính ăn mòn công kích. Bởi vậy bọn hắn lại được ra một cái kết luận, ba thứ này có thể theo ngoại giới mà sinh ra biến dị. Khó giải quyết sao? Đối với ít đặc khiển đoàn người viên tới nói, là 10 phần khó giải quyết. Bọn hắn không có tiên tiến khoa học kỹ thuật, sau lưng cũng không có cường đại quân đội ủng hộ. Nhiều lắm là cũng chỉ là một cái ạt cái sở bộ môn biên chế mà thôi. Bọn hắn duy nhất cấp trên, liền là A Mạn Đa Hòa L. Mà lại, nữ nhân này còn căn bản không có ý định đem bọn hắn bồi dưỡng thành chân chính anh hùng, mà là dự định để bọn hắn trở thành một lần phá hôi, một lần kẻ chết thay, ép tại bọn hắn tất cả giá trị. Cái gọi là người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị, đại khái liền là như thế cái lý. Mặc dù bọn hắn đều có các lực lượng cường đại, ở địa cầu những người bình thường trước mặt là không dễ chọc tồn tại. Nhưng, tại lập tức loại tình huống này, bọn hắn cũng chỉ có đi đường phần. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không như thế làm. Bởi vì bọn hắn trên cổ, đều bị cắm vào an trí một khỏa cỡ nhỏ chim, lại điều khiển từ xa tại ả mạn đã trong tay. Chỉ cần bọn hắn dám chống lại nàng mệnh lệnh, viên này chip liền sẽ bị viễn trình dẫn bạo, đem bọn hắn tinh thần cùng nhục thể nổ thành một bãi phế thải. Dù sao đều là chết, bọn hắn trừ chiến đấu không còn cách nào khác. Quả nhiên cùng ngươi nói đâu, bọn gia hỏa này căn bản liền không chịu nổi một kích. Hạ Lì Quỳn mang thất vọng, nói ra, so ngươi yếu nhược quá nhiều. Ngươi phải biết, trên thế giới này, không phải ai đều có tư cách cùng ta đứng tại cùng một phương diện làm so sánh. Su kẽ nhạt cười một tiếng, trong mắt mang theo ngạo nghễ, nói ra. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống dưới, đỉnh đầu ánh nắng lại đột nhiên bị tầng một to lớn bóng tối phủ tới. Chỉ gặp cái kia thẳng nhập vân điên rút tay, chẳng biết lúc nào mượn tầng mây che chắn khuyết tán ra đến, đem trọn cái phần lớn đều trợ bầu trời, đều bao trùm đi. Thật giống như một khỏa cự cây năm lớn, nó bóng tối bao quát lấy đây hết thảy, đúng là mơ hồ có một loại muốn đem trọn cái phần lớn đều trợ đều thôn phệ ý tứ. Khí tức tà ác càng ngày càng đậm hơn, trong lòng đất đúng là bắt đầu mọc ra từng đạo nhỏ rút tay bóng đen. Xem ra, thứ này không chỉ có đối với thiên không cảm thấy hứng thú, càng là ngay cả lòng đất cũng bắt đầu ăn mòn. Dã tâm ngược lại là rất lớn lớn. Su Kẹ phát giác được một màn này, mang trên mặt trào phúng, lẩm bẩm nói, chỉ tiếc, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Đúng lúc này, nguyên tại tiền tuyến cùng rút tay rằng có lấy ký nợ dốc, đột nhiên buộc phát tốc độ cao nhất, nhảy vào cách đó không xa vừa ra sắp xếp ô miệng giếng bên trong. Mà mấy người khác, trên mặt đều không một không mang theo tuyệt vọng biểu lộ. Bọn hắn ý thức được, muốn chiến mặt thắng trước quái vật khổng lồ này, bằng cho bọn hắn mượn căn bản liền là chuyện không có khả năng. Cho nên, thân là đội trưởng dịp phờ lặt bất đắc dĩ hạ lớn cuối cùng mệnh lệnh, dẫn bạo lò phản ứng hạt nhân, cùng cái này đại gia hỏa đồng quy vu tận. Đây là bọn hắn có thể muốn ra cuối cùng biện pháp. Nhìn thấy một màn này, Su Kẹ thân hình dừng lại, hắn biết mình là thời điểm xuất thủ. Nếu như lò phản ứng hạt nhân bị dẫn bạo lời nói, cho dù hắn có thể mang theo Hạ Lì Quỳnh bình yên vô sự rời đi, phụ cận thành thị cũng lại bởi vậy gặp nạn. Hắn mặc dù không muốn làm anh hùng, cũng xem những người khác tính mạng như cỏ rác, lại cũng sẽ không lanh huyết đến ngồi yên không lý đến. Đi. Su Kẹ ở Hạ Lì Quỳnh, hai người đồng thời hóa thành một đạo bạch quang, từ cao ốc mái nhà biến mất mà đi. Theo xả tay dần dần lớn mạnh, ít đặc khiển đội các thành viên không thể không thối lui đến an toàn vị trí, mặc dù bọn hắn biết dạng này cũng giống vậy chạy không khỏi liều mạng vận, nhưng có thể đủ nhiều sống một giây tóm lại là không tệ. Dịp phơ lặt trong tay bưng một thanh toàn súng tự động, hắn cấp tốc đem hết đạn hộp đạn tháo bỏ xuống ném ở một bên, nhìn về phía bên cạnh tử sạ, nói ra, rất xin lỗi, không có thể làm cho ngươi gặp con gái của ngươi một lần cuối. Không sao, bạt mạn đáp ứng ta, sẽ thay ta chiếu cố tốt nàng. Tử sạ mang trên mặt một chút tự hào quan mang, nói ra, chờ nàng sau khi lớn lên, biết mình phụ thân bởi vì cứu vớt thế giới mới chết, khẳng định sẽ rất kiêu ngạo a. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo chướng mắt bạch quang, một cỗ thần thánh khí tức giáng lâm lên đỉnh đầu. Tiếp theo, hai đạo nhân ảnh, giống như quỷ mị, ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Chính là Sủ Kẹ cùng Hạ Ly Quỳnh. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, để cái kia cá sấu mặt đem lò phản ứng hạt nhân lấy ra đi. Sủ Kẹ bài đi theo bọn này trợn mắt hốc mồm ra hỏa, nhàn nhạt mở miệng, ngựa khí lạnh lùng. Ra hỏa này là ai? Dịp phơ lặt chậm rãi há miệng, đối sau lưng bọn chiến hữu hỏi. Trừ từ xạ bên ngoài, những người khác là lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, hiển nhiên bị Sủ Kẹ trên người khí thế bị dọa cho phát sợ. Ngươi là tới tìm ta báo thù sao? Từ xạ nhìn chằm chằm Sủ Kẹ, ánh mắt bên trong mang theo kiên kỵ, há mồm hỏi, nếu như là lời nói, hướng ta một người đến là được. Ta lời mới vừa nói, ngươi nghe không được sao? Sủ Kẹ cũng không đáp hắn, mà là quét mắt một vòng dịp phờ lạc, âm thanh lạnh lùng nói, đem vật kia mang đi, nơi này đã không cần linh. Chương 24 Lò phản ứng hạt nhân, bạo tạc. Vị bằng hữu này, ta nghĩ ngươi cũng không giải tình huống bây giờ. Dịp phơ lặt nhìn chằm chằm Sủ Kẹ, từ trên người móc ra mới hộp đạn chứa trong tay trên súng trường, nói với hắn, chỉ có lò phản ứng hạt nhân có thể hủy đi trước mặt cái này to con, nếu như ngươi còn muốn mạng sống lời nói, nhất tốt lập tức rời đi nơi này. Làm sao? Nếu như ta không rời đi, ngươi vừa muốn nổ súng đánh chết ta sao? Sủ Kẹ suy cười một tiếng, khoát khoát tay, nói ra,

lại cảm thấy sau lưng có một đạo sát khí bay lên mà lên. Một giây sau, Hạ Lỷ Quyên liền xông lên, không biết từ chỗ nào tìm đến một cây bóng chảy căn bản, hung hăng nện ở chạm trên đầu, đánh trở tay không kịp, đem trực tiếp đập bay đi. Hô hô, Hạ Lỷ Quyên rung động khoa lấy thân thể, lấy khí thô, nói ra, dám cùng lao nương đoạt nam nhân, chán sống lệch ra ngươi. Ê! Khu khu! Su kẻ vô vô sau lưng nàng, nói khẽ, ngoan a, đừng làm rộn, tránh qua một bên đi. Há, tốt! Hạ Lỷ Quyên xoay mặt biến đổi, trên mặt động lòng người mỉm cười, nghịch ngậm đối Su kẻ gật gật đầu, nhu thuận đứng ở một bên. Mà mặt toạch, cũng từ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nàng thịt thịt mình đó cũng chưa thụ đến bất cứ thương tổn gì cái chán. Trên mặt oán hận nhìn lấy nhìn chằm chằm Hạ Lỷ Quyên, sắc ý chậm rãi hiện hiện. Su kẻ híp híp mắt, trực tiếp ngăn tại Hạ Lỷ Quyên trước người, nói với mặt oách, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này đại gia hỏa liền là ngươi huynh trưởng a. Ngươi ánh mắt không tệ. Mặt oách lạnh hừ một tiếng, nói ra, đây là ta dùng huynh trưởng ta linh phách chỗ luyện ra khôi cái, hắn có được trong tộc lực lượng mạnh nhất, vì ta nắm trong tay, các ngươi hôm nay một cái đều chạy không thoát. Đem từ huynh trưởng mình luyện hóa thành khôi lỗi. Su kẻ nghe ra nó trong lời nói ý tứ, châm chọc nói, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn. Thì tính sao? Mị phệ cười nói, năm đó 850 ta bị tộc nhân ta bỏ xuống, ta từng thề muốn dẫn lấy hết thể vinh quang nặng gia viên, dùng ta thành quả chinh phục bọn hắn. Ồ, xem ra cùng ngươi mới vừa rồi cùng ta nói không giống nhau lắm nha. Su kẻ giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, nói ra. Nói nhảm. Mị giống nhìn đồ đần nhìn lấy Su kẻ, nói ra, như ngươi loại này đầu góc ngu si. Chỉ có một thân lực lượng ra hỏa, tùy tiện biên điểm nói láo đến lừa gạt ngươi đơn giản so ăn cơm còn muốn đơn giản. Vậy ngươi ý là, ngươi khi đó là bị ném ở chỗ này, mà không phải bỏ lỡ đi thời cơ. Su kẹ sờ lên cằm, hỏi. Vâng, ngu xuẩn ra hỏa, muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được. Mị mang trên mặt không kiên nhẫn thần sắc, nói ra. Ai, như vậy nói cách khác, ngươi là bị tộc nhân vứt bỏ cô nhi. Su kẹ sắc mặt bình thản, rất tán thành gật gật đầu. Ngươi. Mị hít sâu một hơi, đỉnh đầu bị tức toát ra tà ác khói đen, mãnh liệt khi nhấc lên vung tay lên, nói ra, cho ta vương rơi hắn, huynh trưởng ta. Khen ken ken ken ken bốn cái kia 100 mét chi cao lớn quái vật hình người, giống như là đạt được chỉ lệnh, nâng lên bàn chân khổng lồ, hướng phía Su kẻ đỉnh đầu, không để lối thoát hung hăng đạp xuống. Cùng một thời gian, vô số đầu kim sắc rút tay, trong nháy mắt từ lòng đất tái hiện, đem ít đặc khiển đội tất cả đội viên, bao quát Hạ Lỷ Quyển, đều cho cầm giữ. Đứng lên. Chương 26, mở ra hai cái vĩ độ chìa khóa. Không. To lớn bóng tối đem Su kẻ thân thể che lại đi, Hạ Lỷ Quyển thấy thế phát ra khó có thể tin gọi tiếng. 100 mét độ cao thân ảnh, đặt ở nhỏ bé nhân loại trước mặt, liền như là một tòa núi lớn, không thể vượt qua. Mà ở trong mắt nàng, Su kẻ sợ rằng sẽ bị này đôi chân to, dẫm thành một khó thịt nát. Nhưng, có đôi khi, kinh hỉ luôn luôn tới như vậy không thể tưởng tượng nổi, tại ám kim sắc bàn chân nhanh muốn đến Su kẻ đỉnh đầu thời điểm. Hắn đúng là lại lần nữa duỗi ra hai ngón tay, nâng lên đỉnh đầu. Mà sau lưng của hắn, đúng là chậm rãi hiện hiện hai cây lấy linh hồn chi lực ngưng tụ mà ra to lớn trong suốt ngón tay, trực tiếp chế trụ cặp chân kia trưởng, đem hung hăng liều mạng. Ầm ầm. Đen bóng người vàng nóng, như là mất đi khống chế đạn tháo, bay ngược mà đi, nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Tiếp theo, nó thân thể bắt đầu dần dần biến thành tro tàn, từng chút tan rã ra, như là chỗ này cánh hoa, dần dần biến mất. Một kích miêu sát. Ở những người khác không thể tin thần sắc phía dưới, Su kẻ thu tay lại, suy cười một tiếng, đối mị nói ra, thật đúng là không chịu nổi một kích, đây chính là ngươi át chủ bài. Mặt vạch sắc mặt trắng bệnh, lại nhìn không ra bất kỳ dư thừa tình cảm, cũng chưa từng xuất hiện Su kẻ trong dự liệu chấn kinh. Nàng tựa hồ đối với khôi lỗi ít, không thèm để ý chút nào. Cái này khiến Su kẻ không khỏi nhíu mày. Lúc này, mặt vạch đột nhiên hé miệng, nổi điên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ngươi, cười cái gì? Su kẻ ánh mắt bên trong lộ ra hàn ý, hắn phi thường nghe được mị trong tiếng cười mang theo niềm ai. Mị cũng không để ý tới Su kẻ, mà là vẫn như cũ phối hợp cười, tiếng cười ngược lại càng thêm điên cuồng. Ta hỏi ngươi, đang cười cái gì? Su kẻ hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ khí thế khủng bố, phảng phất liền thiên địa đều ảm đạm mấy phần. Một cái kia cái ôm lấy đặc khiển các đội viên rút tay, đều giống như vây, nhao nhao hóa thành một bãi dịch nhẫn. Trung quanh trên mặt đất cặn bã hòn đá cũng theo Su kẻ khí thế biểu lộ, mà vỡ nát đi. Mị tiếng cười im bặt mà dừng, thân thể nàng căn bản không thể thừa nhận loại này lực lượng kinh khủng, nhưng trên mặt nàng, vẫn như cũ mang theo ức chế không nổi ý cười, ngựa khí lạnh lẽo nói với Su kẻ, ta cười cái gì? Đương nhiên là cười ngươi vô tri. Đồng dạng tình huống, ngươi lại bị ta lừa gạt hai lần, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Nghe nói như thế, Su Kẻ ánh mắt lạnh lùng, nói ra, ngươi nói cái gì? Mị giật ra khỏe miệng cười một tiếng, nâng lên một tay nắm, hung hăng hướng mình trái tim vị trí cha đi vào. Đoạn ba nàng hít sâu một hơi, mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ, chậm đem một khỏa tản ra khí tà ác trái tim, lấy ra. Nàng run rẩy biểu lộ, nhìn trong tay trái tim, nói với Su Kẻ, quên nói cho ngươi. Kỳ thật, căn này không phải ta trái tim, mà là mở ra, hai cái vĩ độ chìa khóa. Cuối cùng một chữ rơi xuống, nàng nâng lên một cái tay khác, từ trên người xuất ra lúc trước Su Kẻ bản thân nhìn thấy pho tượng, đem trái tim cùng cũng đặt chung một chỗ. Nàng hé miệng, đọc lấy không người nghe hiểu phức tạp chú ngữ, một. Tiếp theo, thần kỳ một màn xuất hiện, pho tượng đúng là phát ra nhàn nhạt hắc quang, đem mị móc ra trái tim, nuốt vào đi. Trong chốc lát, gió nổi mây phun. Trên bầu trời, từng đạo thiểm điện dày đặc mà xuống, mây đen trong nháy mắt dựa vào, ngay cả thái dương quang mang đều bị che chắn. Bầu trời đúng là bị mở ra một cái lỗ hổng, hạ xuống vô số đạo hào quang màu vàng sậm. Ở vào cái này lỗ lớn phía dưới mị thừa, ánh mắt bên trong tràn đầy thành kính, nàng chắp tay trước ngực thả trước người, đồng thời quỳ trên mặt đất, nhìn về phía đỉnh đầu, lại giang hai cánh tay, giống như là đang nên tiếp, hô lớn, tộc nhân ta nhóm, ta đem triệu hoán các ngươi giáng lâm khối này thổ địa, cầm thuộc tại chúng ta quốc độ. Khôi phục tộc ta đã từng vinh quang đi. Nàng tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Lỗ hổng kia liền phát ra vô số đạo khiến người chấn động trong lòng tiếng gào thét, giống như là có một loại nào đó sinh vật muốn giáng lâm nơi đây, hạ xuống làm cho người sau lưng phát lạnh khí tà ác. Mà Su Kẻ, thủy trung bình tĩnh vô cùng nhìn lấy một màn này, hai tay thả trong túi, ánh mắt bên trong hàn ý trận trận. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, lúc trước cái kia bị hắn hai ngón tay than nát sinh vật, chỉ sợ sẽ là đánh mở cái miệng này từ mấu chốt. Mà mặt hoạch, tương đương với lại nhiều lần lừa gạt, lợi dụng hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ không. Hắn ngược lại từ bỏ ngăn cản nàng ý nghĩ, ngược lại muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì. Dù là nàng đem toàn bộ địa cầu đều cho lật cái út sấp, hắn cũng có thể lại lật tới. Đây chính là tự tin, không nhìn hết thể âm mưu tự tin. Mấy tức về sau, thiên địa lại biến sắc, toàn bộ phần lớn đều chợ đều bị đạo này cự hình lỗ hổng chỗ phát ra lôi điện bao phủ, phảng phất thời kỳ thượng cổ ma thần giáng lâm, tất cả khoảng cách gần sinh vật. Vô luận người vẫn là gia súc, đều tại run lẩy bẩy. Sau đó, lỗ hổng bên trong, đúng là bắt đầu rơi xuống kim sắc hình người thân ảnh, bọn hắn như là lúc trước khối lỗi, có ám kim sắc bề ngoài, mang theo ngang ngược khí tức, lấy một loại tỷ rảnh chi thế, giáng lâm tại Su Kẻ bọn người trước mặt. Trọn vẹn rơi xuống mấy phút sau, cả thị chính phủ bên ngoài thổ địa bên trên, đều đứng đầy đen bóng người và nóng, vây chật như nêm cối. Bọn hắn vây quanh, tham lam hô hấp lấy phiến thiên địa này không khí, trừ không có ngũ quan bên ngoài. Địa phương khác cơ bên trên cùng nhân loại không có cái gì hai loại. Đây là thời đại thượng cổ thần minh bảy. Su Kẻ trong lòng âm thầm phán đoán. Lúc này, ám kim sắc lỗ hổng bên trong, hàng hạ tối hậu một bóng người trên đầu của hắn mang theo một đạo hình quạt vương miện bên trên lơ lửng một khỏa kim sắc phát bóng, khiến cho toàn thân trên dưới phù văn không ngừng lập lòe kém. Mà hắn bề ngoài, cũng cùng những sinh vật khác có phi thường không cao bằng quý chi khí ba thân thể của hắn cơ hồ không có nửa điểm ánh quang, gần như đều là kim sắc đường vân. Một chút liền có thể để cho người ta nhìn ra vật này bất phàm. Căn cứ Su Kẻ suy đoán, gia hỏa này chỉ sợ là tộc trưởng một loại tồn tại. Quả nhiên, khi Ma Thuật nhìn thấy hắn rơi xuống về sau, toàn thân một vô cùng kích động quỳ leo đến trước mặt hắn, hướng phía nó hạ thân, nói ra, cung nên. Phụ vương. Cái sau thấy thế, thân thể máy móc vặn vẹo mấy lần, toàn thân trên dưới cao quý khí tức tản ra, hắn nâng lên tràn đầy kim sắc đường vân bàn tay, đặt ở Ma Thuật đỉnh đầu, rót vào một chút ánh sáng thẳng. Trong nháy mắt, mị trên người phù văn băng tán không còn một mảnh, cái kia cuốn bôi ở thân hắc khí cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiếp theo, mị bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, quần áo trên người bị trên thân thể hiện hiện ám kim sắc đường vân bao trùm. Nàng thức tỉnh, biến chân chính bộ dáng. Chương 27, các ngươi làm xong không có. Cảm tạ phụ vương ban ân. Mặt hoạch đứng người lên, sâu không người bái thật sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy thánh quang. Tiếp theo, nàng giống như là tại đối diện trước đạo thân ảnh này giảng thuật cái gì. Thỉnh thoảng chỉ kiến trúc chung quanh, rơi ra khinh thường biểu lộ. Từ nó trên nét mặt, không khó coi ra đại khái ý tứ. Su Kẻ kiên nhẫn gần như sắp muốn tiêu hao hầu như không còn, hắn liếc nhìn một vòng vây chung quanh sinh vật, nhàn nhạt tăng háng một cái, đối mặt và chỗ phương hướng nói ra, uy, các ngươi làm xong không có. Giờ cơm đều muốn đến, ta còn vội vàng nhà ăn cơm đây. Nghe nói như thế, đang tự thuật cái gì mị thân hình dừng lại, meo hít mắt, lời nói xoay chuyển. Chỉ Su Kẻ đối bên cạnh ác độc nói những lời gì âm rơi xuống về sau, tên kia toàn thân kim sắc đường vân sinh vật dường như đem ánh mắt chuyển tới sủ kẻ trên người, đồng thời nhấc từ bản thân nhẹ tay nhẹ nhấn một cái. Lập tức, tất cả dùng ở chung quanh sinh vật, cũng thống nhất nhìn về phía sủ kẻ một câu ngưng tụ khí thần thánh mấy ép mà xuống, hướng phía sủ kẻ đỉnh đầu phổ mặt mà đến. Cho ta thần phục đi, ngu xuẩn sinh vật. Mặt hoạch lạnh hư một tiếng, dày đặc cười lạnh nói. Nhưng mà một giây sau, khiến cho nàng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện một sủ kẻ đúng là đối cái này khí thế khủng bố nhìn như không thấy, ngược lại còn dơ chân lên, từng bước một đi đến mặt vật trước mặt, bình tĩnh biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến qua. Hắn nhất đối mị hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải cùng hắn nói xấu ta. Mặt vật ánh mắt ngon độc, chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, chân sau quỳ xuống, đối trước người nói ra, phụ vương, mời cho người này thẩm phán. Nghe vậy, tại bên cạnh hắn, cái kia toàn thân đều là kim sắc đường vân ra hỏa nhàn nhạt gật gật đầu, nâng lên tản ra kim quang bàn tay, chỉ sủ kẻ, miệng bên trong phun ra không lưu loát hai chữ, quỳ xuống. Nghe được hai chữ này, sủ kẻ kinh ngạc một chút, duỗi ra ngón tay mình lỗ thai, nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Quỳ xuống. Hắn lại lần nữa lặp lại một lần, đỉnh đầu kim sắc pháp bóng lập lòe, thể nội thần thánh khí tức càng thêm tràn đầy. Ngươi, để cho ta quỳ xuống. Sủ kẻ một mặt phúng. Phảng phất nghe được đời này buồn cười nhất cho cười, hắn giật nhẹ khoe miệng, chậm rãi lắc đầu, nói ra, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, hắn hai vai chấn động mạnh một cái, sau lưng đúng là xuất hiện một đạo nhạt màu trắng thần thụ, mang theo so càng cường đại hơn lực lượng thần thánh, bộc phát ra. Ầm ầm. Giữa thiên địa, lôi vân bị đuổi tản ra mà đi, thái dương quang mang đều là số chiếu xạ tại sủ kẻ trên người, khiến cho hắn thần huy tăng vọt, thân thể đúng là trở nên trong suốt đứng lên. Tiếp theo, mọi người đúng là nhìn thấy thân thể của hắn chậm rãi nổi lên cách mặt đất mấy chục mét chỗ, túi đầu nhìn xuống dưới chân cái kia bóng người vàng óng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, quỷ, hạ. Tiếng nói cũng còn chưa tiêu mất, dưới lòng bàn chân sinh vật, thậm chí bao gồm mạt vật cùng nàng cái kia cái gọi là phụ vương, đều là hào không một chút sức chống cự, song ngố lượng, đều là số quỷ sát xuống. Một câu, như thần lệ. Ô hát mi gột cách đó không xa ít đặc khiển đội các đội viên nhìn thấy một màn này. Cả kinh tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Loại trang diện này, bọn hắn từ xuất sinh đến bây giờ đều chưa từng gặp qua. Đơn giản mẹ hắn so điện ảnh còn muốn kích thích ra. Thử nghĩ một hồi, những này không biết từ chỗ nào kiếp sau vật, tại thiên địa dị biến nương theo dưới, mang theo cao ngạo chi tư thái, giáng lâm nơi đây, muốn đến một trận lời nói hùng hồn, công bố chinh phục mảnh đất này, lại không nghĩ rằng còn chưa từng phát uy liền gặp được một cái ác hơn sinh vật, thậm chí bị hắn phun ra hai chữ về sau, trực tiếp dọa đến quỳ xuống tới. Hạ Lì Quỳnh nhảy cấn lấy, ngón tay phèn tiến ở giữa nhất thổi một tiếng, huyết sáo, vung động trong tay bóng chảy tướng, đối sủ kẻ ngấp nói, quá tuyệt, ta yêu chết ngươi. Ta thần tượng. Nổi giữa không trung sủ kẻ trong lòng có chút bất đắc dĩ, khiến cho cùng mình tại mở buổi hòa nhạc giống như, mặc dù nhưng cái tràng diện này xác thực rất giống. Hắn cũng không để ý tới, ngược lại là đem thể nội khí tức lại lần nữa phong thích mấy phần, doa đến dưới lòng bàn chân một đám gia hỏa càng thêm rung động phong mấy phần. Hắn chậm rãi há miệng, nói ra, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, ba thứ nhất, hoặc là lăn đi, từ đó không cần tới. Thứ hai, hoặc là lưu tại nơi này, biến thành phân bón, giúp chúng ta tưới nhuần thổ địa. Chọn một đi. Nghe nói như thế, quỳ trên mặt đất mạt hoạch đống nhiên ngẩng đầu, phản bác, nằm mơ đi thôi. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, nó bên cạnh nam tử, liền khuỵu tay một đài, trực tiếp nắm lên thân thể nàng, hung hăng ném ra. Mị té lăn trên đất, phát ra tiếng gào đau đớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy hắn, nói ra. Phụ vương. Vì cái gì? Nhưng mà, toàn thân lưu động kim sắc đường vân sinh vật cũng không để ý tới nàng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía sủ kẻ, phát ra một loại mang theo sợ hãi nhăn âm, cùng cổ lão lại xảy ra chắt chắt ngôn ngữ, mời. Xin bỏ qua cho chúng ta. Thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân. Sủ kẻ meo meo mắt, nói ra, vì cái gì xưng hô như vậy ta? Thiên thần đại nhân, ngươi thần huy để cho chúng ta thần phục. Nên sinh vật ngữ khí run, nói ra, nguyên lai. Cổ điển bên trên ghi chép, đều là thật. Cái gì cổ điển bên trên ghi chép, nói cho ta rõ điểm. Su kẻ ánh mắt ngưng tụ, truy vấn. Cổ điển bên trên từng ghi chép, có như thế một cái thần tộc từng xuất hiện, bọn hắn từ một gốc thần thụ sinh ra, cũng sẽ cải biến toàn bộ thiên quốc cách cục. Nên sinh vật dùng không lưu loát ngôn ngữ giải thích nói, một ngày gặp phải loại sinh vật này, chúng ta đều đưa chỉ có thần phục, không còn cách nào khác. Phía sau ngươi chỗ hiển hiện trong suốt thần thụ, chính là cổ điển bên trong ghi chép đồ đằng. Ồ, Su Kẹ có chút hăng hái gật gật đầu. Tâm hắn nghĩ, nói không chừng là lúc trước siêu việt thần tộc đến tới địa cầu thời điểm lưu lại chút gì, mà bị những sinh vật này ghi chép xuống tới, cho nên cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Thiên thần đại nhân, mời vì bọn ta chỉ rõ phương hướng. Nên sinh vật lên tiếng lần nữa, trong giọng nói mang theo cầu xin. Chỉ rõ phương hướng. Su Kẹ suy cười một tiếng, nói ra, ta lúc trước không phải đã nói qua, cho các ngươi hai con đường tuyển, hoặc là đi các ngươi nguyên lai vi độ, hoặc là táng thân ở đây. Nghe nói như thế, nên sinh vật trầm mặc xuống, sau đó quét mắt tộc nhân mình nhóm, nói một đống khó mà nghe hiểu ngôn ngữ. Tiếp theo, hắn đối Su Kẹ khẩn cầu. Thiên thần đại nhân, mời thu hồi ngươi thần lực, chúng ta đem sẽ lập tức rời đi. Su Kẹ nhàn nhạt gật gật đầu, nổi giữa không trung thân ảnh ngồi chậm rãi rơi xuống, thể nội khí tức thu liễm. Mấy tức về sau, cái này từng cái trên người khắc họa lấy ám kim sắc đường vân nhóm sinh vật, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, từ mặt đất phi thăng mà lên, bay vào bầu trời cái kia chưa tiêu tán lỗ hổng bên trong, dần dần rời đi. Toàn thân kim sắc đường vân sinh vật là cái cuối cùng rời đi người, hắn xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Su Kẹ nhìn hồi lâu, mới hóa thành một đạo kim quang, tính cả trên bầu trời lập lòe lôi điện, biến mất đi. Chương 28, hướng ta cầu xin tha thứ liền thả ngươi. Trận chiến đấu này, nhân loại không chiến mà thắng. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải quy công cho Su Kẹ. Nếu như không phải hắn tồn tại, chỉ sợ mà vạch mưu kế cũng sẽ không được như ý, nàng nhiều lắm là chỉ có thể đi đến bước thứ hai, triệu hồi ra thuộc về mình khôi lỗi. Loại kia cường đại tồn tại, chỉ sợ lấy địa cầu khoa học kỹ thuật muốn đối phó cũng nhất định phải nỗ lực không ít hậu quả. Vô luận như thế nào tính, mặt hoạch đều là đạt được phía kia. Chỉ tiếc, nàng tính sai một bước. Liền là Su Kẹ một bước này. Không. Đừng bỏ lại ta một. Lúc này, cách đó không xa nằm trên mặt đất mặt hoạch, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh nàng hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong lỗ hổng chậm chạp biến mất, trong đồng tử đều là vẻ tuyệt vọng. Thậm chí, ngay cả trên người nàng lực lượng, cũng theo đó bị mang đi. Nàng triệt triệt để biến thành một cái cùng người địa cầu không khác người bình thường, không còn có giá trị lợi dụng. Su Kẹ nhàn nhạt liếc một chút ra hỏa này, bắn lên ngón tay bắn ra một đạo nhạt bạch sắc quang mang, thẳng vào mặt vạch mi tâm. Xé duy nhất một cái sau trong nháy mắt hóa thành một bãi cho tàn, tại tuyệt vọng gọi phía dưới, đón gió tiêu tán. Đây chính là lợi dụng ta hạ tràng. Su Kẹ ánh mắt lạnh lùng, chưa bao giờ nghĩ tới tha nữ nhân này. Đã nàng tộc nhân đều vứt bỏ nàng, như vậy cái thế giới này cũng không nên dung hạ nàng. Thân ái, ngươi thật đúng là tàn nhẫn đâu. Hạ Lì Quỳnh từ một bên chạy tới nói ra. Lời này nghe, làm sao giống là đang khen ta. Su Kẹ lật cùng một chỗ khỏe miệng ôn nhu cười một tiếng, đưa tay ở nàng, nói ra. Ngươi làm đỏ ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Hạ Lì Quỳnh lệ miệng cười một tiếng. Đúng lúc này, một bóng người từ phế tích bên trong leo ra, cắt ngang hai người thân mật, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Nàng, chính là từ máy bay trực thăng rơi vỡ sau bị phế khư vùi lấp mà còn sống sót Amanda Waller. Lúc này nàng giống là vừa vặn thanh tỉnh, trên trán có một cái phi thường vết thương, chậm rãi chảy máu dịch. Khi nàng nhìn thấy mặt trước đặc khiển đội viên cùng cách đó không xa Su Kẹ lúc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia oán hận, cười lạnh một tiếng, nói ra một câu khiến cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lời nói. Zifflerlat, mang theo ngươi tiểu đội, giết chết cho ta trước mắt hai con chó này. Lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả đặc khiển đội viên, đều là một bộ ăn ngốc biểu lộ, nhao nhao đem mang theo sát ý ánh mắt liếc về phía Amanda. Trong lòng bọn họ ý nghĩ lúc này đúng là chưa từng có thống nhất, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Cái này bị ngươi xưng là cẩu nam nữ gia hỏa, vừa rồi làm chuyện gì ngươi không nhìn thấy sao? Hiện tại, thế mà còn để cho chúng ta động thủ với hắn, vậy hắn mẹ không là muốn chết sao? Các ngươi lăng lấy làm gì hay? Amanda gặp bọn họ đều nhìn mình, một cỗ thượng vị giả khí tức tàng ra, lạnh lãnh chỉ huy nói, chẳng lẽ bởi vì hắn là cái dị nhân loại các ngươi liền sợ hay sao? Các ngươi không cần tính mạng mình sao? Đừng quên ta lúc đầu vì cái gì nguyện ý thả các ngươi đi ra. Im miệng a ngươi xú nữ nhân này. Lúc này, luôn luôn tính khí nóng nảy ký nở dọc hướng phía nàng đi qua, trực tiếp chống lên nó cổ áo, nói ra, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi! Ngươi đang nói cái gì? Mê sảng á mãn đã sắc mặt trắng bệnh, dáng chống đỡ nói, nhanh! Mau đưa ta buông ra. Ký nở dọc lạnh hừ một tiếng, cũng không làm theo, mà là giống dẫn theo con ngồi dẫn theo á mãn đã, bước nhanh đi đến sủ kẻ trước mặt, đem ném xuống đất. Nữ nhân này! Giao cho ngài xử trí. Kỳ nợ dọc túi đầu, tựa hồ còn chưa trước Su Kẹ biểu lộ ra thần uy bên trong tỉnh táo lại, nhan hát lấy thanh âm nói ra. Su Kẹ thì nhàn nhạt gật đầu, buông ra Hạ Lì Quỷ, túi đầu nhìn lấy dưới chân Amanda, nói ra, hướng ta cầu xin tha thứ. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Amanda hoảng sợ ngẩng đầu. Hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể thả ngươi. Su Kẹ tin tức phúng nhìn lấy nàng, nói ra, ta cho ngươi cơ hội, hảo hảo nắm chắc. Nghe nói như thế, ạ mạn đã lăng tại nguyên chỗ, sau đó chậm rãi vươn tay, từ mình trong tay áo, xuất ra một thanh bỏ túi súng ngắn, nhắm ngay mình huyệt thái dương, nói ra, muốn cho ta cầu xin tha thứ. Ngươi nằm mơ đi thôi. Dứt lời, nàng đúng là bỗng nhiên chuyển động lỗ đen động họng súng, nhắm ngay sủ kẹ bên cạnh hạ lì quỷn, bóp cò súng. Rắc. Đạn khác bắn mà ra, cơ hồ một cái hô hấp thời gian, liền đến hạ lì quỷn trước mắt. Cái sau con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ý thức được muốn tránh đã tới không kịp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ạ mạn đã phát ra điên tiếng cùng thiếu. Nhưng mà, khiến cho nàng không nghĩ tới là ba cái này mai đạn tại sắp đến hạ lì quỷn trước mặt lúc, liền giống như quỷ mị, thay đổi đầu đạn phương hướng. Mà mục tiêu, chính là ạ mạn đã mi tâm. Phốc phốc. Đạn không lưu tình chút nào bàn cho nàng ít, cũng không cho nàng bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Nàng trừng lớn mắt đồng tử bên trong mang theo không thể tin, tựa hồ đến chết đều không có minh bạch, vì sao đạn lại đột nhiên thay đổi. Một bên sủ kẻ, lại ngay cả nàng thi thể cũng không từng nhìn một chút, mang theo hạ lỷ quỷ ném câu nói tiếp theo về sau, liền quay người rời đi. Chết không có gì đáng tiếc. Sau đó, theo sủ kẻ hai người biến mất, Mỹ quốc chính phủ đặc công mới khoan thai tới chậm. Bọn hắn mang theo thi công đội, bắt đầu xử lý hiện trường. Mà bởi vì tới gần phụ cận thiết bị điện tử đều bị không hiểu thấu yếu ớt lôi điện cho hủy đi, cho nên không có người ghi chép lại đây hết thảy, duy chỉ có tự mình kinh lịch ít đặc khiển đội các đội viên rõ mồn một trước mắt bên ngoài, lại không bất kỳ người nào khác loại cảm kích. Dù sao, cả thị chính phủ chung quanh đều là đổ sụp sau phế tích, chung quanh ở lại đám người tại cảnh sát sơ tán phía dưới, cũng đều lùi đến an toàn vị trí, căn bản không cách nào tới gần. Đương nhiên, cái này cũng phù hợp sủ kẻ suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không muốn lần nữa nổi danh. Như thế sẽ cho mình các nữ nhân mang đến làm phức tạp. Về sau, Mỹ quốc chính phủ cao quản, giống như là thu đến mệnh lệnh nào đó, ngầm thừa nhận phóng thích tất cả chính tại hành hình ít đặc khiển đội viên, cũng không có hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới phần lớn đều chính phủ thành phố bên ngoài chuyện phát sinh. Hết thảy đều giống như thoảng qua như mây khói, theo nhanh tiết tấu sinh hoạt phổ cập, mà tại mọi người trong lòng chậm rãi lắng lại. Cùng lúc đó, Gotham thành phố, bên gia tộc trong biệt thự. Alfred bưng lên hai ly cà phê, đặt ở trước mặt trên bàn cơm. Mà ở trước mặt hắn, vợ dù Sơ Vinh, cùng cờ lạc kẻn đang ngồi trên ghế, nhìn qua trên màn hình ba phát ra video. Tắt sắt một video một giây sau cùng, phát ra hoàn tất. Vợ dù Sơ chậm rãi mở miệng, ta nghĩ, từ hắn đến làm giờ Sơ Lít người đề xuất, lại thích hợp bất quá năm. Chương 29, số màn, cái chết. Đinh. Đang vì ngài thẩm tra còn thừa thần hành điểm số. Đinh. Còn thừa điểm số là 2. Phải chăng lập tức từ mặc định của hệ thống phân? Phối. Đinh. Phân phối thành công, phía dưới. Thần hành tinh thần chi lực 2. Thần hành nhanh nhẹn chi lực 2. Thần hành trí tuệ chi lực 1. Thần hành linh hồn chi lực 2. Hô, su kẹ thở dài một hơi, đầu đầy mồ hôi từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, thể. Nội lực lượng lại thành công giải. Chỉ bất quá phiền phức là, mỗi lần gia tăng điểm số thời điểm, sẽ nắm giữ một cái quá độ kỳ. Cần chỗ hắn tại yên tĩnh lại không bị quấy rầy trong hoàn cảnh. Nếu không, bị đánh gãy lời nói, sẽ đối với thân thể tạo thành một số tổn thương không nhỏ. Đây là hệ thống lời khuyên, su kẹ chỉ có thể tuân thủ. Đương nhiên, tại viên tinh cầu này, 847 có thể đối với hắn tạo thành tổn thương người, cơ hồ bằng không. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đi vào một bên trong toilet, cọ rửa một hạ thân thay đổi một tiếng quần áo sạch. Hắn bất đắc dĩ nhìn lấy trống rông biệt thự, ngáp một cái, lập tức cảm giác nhàm chán đến cực điểm. Hôm nay là khoảng cách phần lớn đều trợ sự kiện đi qua dòng dã một tháng sau, tại một tuần lễ trước đó, hắn tất cả các nữ nhân đều lần lượt rời đi biệt thự các nàng, đều đi làm việc lấy làm việc của mình. Tỷ như, nạ tạ xạ tại SHIELZ an bài phía dưới, đi chấp hành đủ loại đặc công nhiệm vụ. Lại tỷ như, em mạ hoa không ít tâm tư, rốt cục thuyết phục rèn, hoàn đạ ba người cùng một chỗ, đi hướng địa cầu phía đông nhất du lịch đi. Nàng thật là một cái chưa bao giờ dừng lại đối thế giới thăm dò nữ nhân. Mà hễ lần cho, thì tạm thời thả ra trong tay thí nghiệm, đuổi Hàn Quốc nói sẽ phải gặp Tổng thống. Nàng nói cho Sù Kẻ, gần nhất vàng chính nhân chủ động xin cùng mồ hôi nước ở giữa hai nước hòa bình, mà mồ hôi nước Tổng thống chẳng biết tại sao, quả thực là muốn mời nàng tham gia hội nghị, thậm chí đều cầu đến cha mẹ của nàng nơi đó đi, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến về, cũng mười phần không hiểu mồ hôi nước Tổng thống vì sao muốn làm như thế. Đương nhiên, chỉ có Sù Kẻ tự mình biết, mồ hôi nước Tổng thống làm như thế. Chỉ sợ là bởi vì không biết từ chỗ nào nghe được hệ lần cho cùng mình mặt khác một mối liên hệ, dự định hảo hảo nịnh bợ. Cho dù hắn đã cho những người này tiêu trừ qua một lần ký ức, xóa đi mình từng làm một số kinh thiên động địa sự tình, nhưng cũng tránh cho không bên ngoài thân trên phần cho những cái kia tiểu quốc mang đến dụ hoặc. Huống hồ, đặc biệt là Đồng Tử Quốc A, Uy Quốc các loại này tiểu quốc, đều ưa định bợ Mỹ quốc du lịch, vừa. Thương tư thế, mời lên bay phương, dù sao, coi như đồ đần đều biết, ngay cả đến nước Tổng thống đều muốn cung kính đối đãi người, địa vị có thể thấp sao. Rất cảm thấy nhàm chán su kè, trong đầu đột nhiên toát ra Hạ Lì Quỳnh. Nửa tháng trước, hắn thật giúp Hạ Lì Quỳnh mở một nhà tư nhân bệnh viện, đồng thời bệnh viện ngay tại cao ốc đỉnh Thương S. Bởi vì Hạ Lì Quỳnh thân liền là y học sinh gia thân, cho nên đối với đơn giản một chút kiến thức y học vẫn tương đối giải, cũng thuộc về nàng hưng thu yêu thích một trong, su kè liền an bài như vậy. Dù sao, Hạ Lì Quỳnh cái kia ăn mặc hộ sư giả vờ giả vịt, có một cỗ thành thục vận vị. Nàng cái kia tinh xảo gương mặt, gần như có thể xứng với bất kỳ nghề nghiệp nào trang phục. Muốn đến nơi này, hắn hít sâu một hơi, trước người vỡ ra không gian thông đạo, xuyên thấu đi. Phần lớn đều trợ. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện sủ kẻ, mang theo khẩu trang Hạ Lì Quỳnh hướng hắn vây tay, hướng phía hắn đi qua, trực tiếp treo ở trên người hắn, ở tại bên thai nhẹ nói nói, ngươi đến vừa vặn, cái cuối cùng bệnh nhân vừa đi. Hắc hắc hắc, sủ kẻ lộ ra không thể miêu tả tiêu dung, đang muốn tiếp lấy nàng tiến một bên trong phòng bệnh đến một trận nhân vật đóng vai, chuông cửa lại bị theo văng đi. Không được a, có bệnh nhân tới. Hạ Lì Quỳnh nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trên người sủ kẻ nhảy xuống, nghiêm mặt nói. Để hắn ngày mai lại đến. Su kẻ nói ra, dù sao không vội chút điểm thời gian này. Vạn nhất người ta có cái gì bệnh nặng đâu. Loại chuyện này không thể chậm trễ. Hạ Lì Quỳnh mười phần phụ trách nói ra. Tốt a. Ta đi chung với ngươi nhìn xem. Su kẹ cười, lôi kéo nàng đi tới cửa, mở cửa ra đi. Ngoài dự liệu là, đứng ở cửa là một cái nhìn khí huyết rất đủ lão đầu, hắn một đầu tóc bạc, cho dù trên mặt nếp nhăn dày đặc, cũng che giấu chẳng nhiều cổ đắm chìm trong năm tháng anh tuấn. Xem ra, hắn lúc tuổi còn trẻ, hẳn là một cái phi thường xuất khí ra hỏa. Mà trên người hắn, còn ăn mặc một thân quý báo tây trang màu đen, mười phần vừa người, một chút liền có thể nhìn ra được vì chuyên nghiệp định chế. Vị lao tiên sinh này, ngài cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương A? Hạ Lì Quỳnh xuất phát từ nghề nghiệp tính chủ động hỏi. Không cần hỏi, hắn là tới tìm ta. Su kẹ mỉm cười, đem Hạ Lì Quỳnh kéo ra phía sau, mặt hướng cổng lão đầu, nói ra, ản phật dựng, bên gia tộc quảng gia, ta nói đúng sao? Tiên sinh không hổ là ngay cả lão gia đều mười phần coi trọng người, một chút liền có thể nhận ra tại hạ. Ản phật dựng chậm rãi đối Su kẹ cúc không người, đây là lễ nghi quý tộc, hắn mười phần thân sĩ nói ra. Trước chuyến này tới là có chút việc muốn xin ngươi giúp một tay, thuận tiện để cho ta đi vào ngồi một chút sao. Mời đến. Su kẹ nhàn nhạt gật đầu, đem mời tiến đến. Ba người cùng nhau tiến vào dùng để tiếp đãi khách nhân trong đại sảnh. Hạ Lì Quỳnh chủ động vì hai người ngược lại cà phê, còn cố ý hướng Su kẹ một chén kia bên trong thêm cục đường, rất quen thuộc biết hắn yêu thích. Tạ ơn. Ản phơ dựng trên mặt hòa ái mỉm cười, đem cà phê cầm lấy khẽ nhấp một cái, thả trên bàn, nói với Su kẹ. Không biết sủ kẻ tiên sinh gần vài ngày phải chăng đều có rảnh. Nghe, tựa hồ có không ít phiền phức. Su kẻ lông mày nhíu lại, nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, hỏi, con người của ta sợ phiền phức, ngươi hiểu ta ý tứ à? Đương nhiên minh bạch. Ản phơ gật gật đầu, ngữ khí thủy trung hòa ái nói ra, chỉ là. Su kẻ tiên sinh, lão gia nói cái này ho sáu chuyện, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Ồ. Su kẻ meo meo mắt, nói ra, vì cái gì nói như vậy? Tại phần lớn đều trợ sự kiện phát sinh nửa tháng sau, xuất hiện một kiện để lao ra cùng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình. Ản phơ dựng trong giọng nói mang theo tiếc hận, chậm rãi nói đến, chuyện này, để lao ra gần đây tất cả kế hoạch, toàn bộ ngâm nước nóng, thậm chí có khả năng để địa cầu đạt hủy diệt hoàn cảnh. Nghe tựa hồ rất nghiêm trọng. Su kẹ không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ lại xuất hiện cái đại sự gì. Chỉ gặp Ản phơ dựng trùng điệp thở dài, phun ra một câu khiến Su kẹ không tưởng được lời nói, cờ lạc kèn. Cái gì? Nghe nói như thế, Su Kẻ đằng một chút từ trên ghế xả lỏn đứng lên, quả thực kinh ngạc một hơi, nói ra, chuyện này là thật. Lúc nào sự tình? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, siêu người thi thể. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh phát động nhiệm vụ mới, sụp mạn cái chết. Hoàn thành phục sinh sụp mạn cùng tổ kiến giờ Starlit nhiệm vụ, tức có thể đạt được 5 điểm thần hành điểm số ban thưởng. Su kẹ não bên trong một cái giật mình, vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Từ điểm số nhìn lại, điều này hiển nhiên là một cái trọng yếu hơn nhiệm vụ. Nhưng cờ lạc ít, là Su kẹ ngoài ý liệu sự tình. Đến cùng phát sinh cái gì? Có thể kỹ càng nói cho ta một chút ta. Su kẹ truy vấn. Sự tình là như thế này, tại nửa tháng trước, lao ra đáy biển máy dò xét tại cái nào đó trong vùng biển phát hiện một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền, chiếc phi thuyền này hư hư thực thực đến từ Cờ Dị Tận, cũng chính là Cờ Lạc tiên sinh quê quán, bên trong rất có thể ẩn giấu đi liên quan tới hắn thân thế bí mật, chúng ta tốn hao dòng dã một tuần lễ thời gian, mới đem từ trong biển vớt đi ra, đồng thời từ đó tìm tới một bộ đến từ tinh khoa học kỹ thuật sinh ra người máy. Ản Phật ngữ khí nghiêm túc nói ra, sau đó, chúng ta cấy ghép trong cơ thể nó chứa đựng chip, đồng tiến đi không năm đọc đến, phát hiện bên trong ghi chép đều là hỉ rổ tinh văn tự, chỉ có Cờ Lạc mới có thể đọc hiểu, lão gia liền đem hắn mời đi theo xem xét, nhưng không nghĩ tới là. Nói, Ản Phật ngừng dừng một cái, khi Cờ Lạc nhìn thấy chip câu trên chữ về sau, cả người sắc mặt đều trầm xuống, hắn cương ép không cố lao ra khuyên can, mang đi chứa đựng chip, cũng hoàn toàn biến mất đi nghe nói như thế, sủ kẹ mày nhíu lại càng chặt, hỏi, vậy hắn đi chỗ nào? Không có ai biết. Ản Phật lắc đầu, nói ra, ba ngày trước, hắn kéo lấy đầy người đều là vết thương mỏi mệnh chi thân, chết tại mình trong căn hộ, bị hắn bạn gái phát hiện. Cũng may hắn thân phận chân chính còn không có bộc lộ ra đi, cho nên cũng không tại bên ngoài gây nên bao lớn ba động, tại cảnh sát còn chưa tới đạt trước đó, lao ra liền liên hệ gõ thảm thành phố cục trưởng, đem hắn đưa đến chúng ta phòng điều trị bên trong. Cứ việc chúng ta vận dụng hết thể khôi phục sinh mệnh thủ đoạn, nhưng tính mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn như cũ tĩnh mịch nặng nề. Cho nên chúng ta bất đắc dĩ xác nhận hắn chết tin tức. Mà lần này đến đây, cũng là lao ra cáo chi ta ngài có thể cứu vớt cục diện này. Hắn nói cho ta biết, ngươi từng cho hắn chiến thắng sụp mạn tinh chi thạch, cho nên khẳng định có thể làm rõ ràng nguyên do chuyện. Nói đến đây, Ản Phật liền không có tiếp tục nói hết, trong mắt chờ đợi sủ kẻ đáp. Đương nhiên, cơ gì tô nạch là ta cho hắn, đó cũng không phải cái gì hiếm lạ bí mật. Su kẻ nhàn nhạt gật gật đầu, nói ra, theo ngươi nói như vậy, Cờ Lạc tên kia là bởi vì nhìn chứa đựng bên trong chip ghi chép về sau, mới chủ động biến mất ta. Như vậy, hắn khẳng định đi chỗ nào, mà hắn đi cái chỗ kia, nói không chừng liền là dẫn đến hắn chết chân tướng. Các hạ nói không tệ. Ản Phật gật gật đầu, nếu mày nói ra, nhưng chúng ta không cách nào thu nhỏ quy định phạm vi, bởi vì Cờ Lạc có thể không cần phi thuyền liền đi hướng vũ trụ, nếu như hắn tại còn sông cái kia đoạn trong lúc đó rời đi địa cầu, chúng ta không vô pháp biết được. Cái này không quan hệ. Ta có thể liên hệ đến Mỹ quốc vệ tinh bộ môn, để bọn hắn điều lấy vệ tinh xem xét gần một tháng phải chăng có không biết sinh mệnh xuất hiện ở địa cầu tầng khí quyển. Su kẹ sờ sờ cằm, nói ra. Nghe nói như thế, Ản Phật lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói ra, theo ta được biết, Mỹ quốc vệ tinh bộ môn vẫn luôn là 10 phần nghiêm mật tồn tại, nếu như không có đến từ Tổng thống 10 cấp cho phép, chỉ sợ là không cách nào tiếp xúc đến vệ tinh quân sự à. Đối với ta mà nói, toàn bộ Mỹ quốc ta tới lui tự nhiên. Chỉ là một cái vệ tinh bộ môn, tính được cái gì? Su kẽ nhạt cười một tiếng, nói ra, ta tại Mỹ quốc địa vị, chắc hẳn lao ra tử ngươi bao nhiêu cũng biết một chút ta. Loại này thăm dò tính lời nói, liền không cần nhiều lời, sóng phí nước bọn. Ản Phật sắc mặt có chút xấu hổ, khẽ gật đầu, nói ra, nếu như là lời như vậy, vậy làm phiền các hạ hỗ trợ. Không sao. Su kẽ khoát khoát tay, đứng người lên, nói ra, đi thôi, mang ta đi nhìn xem Cờ Lạc thi thể. Nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Mời đi theo ta, xe đã ngừng dưới lầu. Ản Phật đứng người lên, cung kính đưa tay chỉ cổng, để Su Kẹ trước một bước rời đi. Su Kẹ quay đầu đi đang muốn đối Hạ Lỷ Quỳnh nói chút gì, cái sau liền mười phần thân mật gật gật đầu, nói khẽ, không cần lo lắng, ta biết ngươi muốn làm gì, đi thôi, ta chờ ngươi tới. Su Kẹ nhếch miệng cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác, rời đi tòa này tư nhân bệnh viện gõ thảm thành phố, quên gia tộc. Xuất phát từ điệu thấp cân nhắc, vợ rủ sở cũng không đem chỗ mình ở trang trí cỡ nào lộng lẫy, mà là lựa chọn ở tại bên gia tộc lịch đại tương truyền ra trong trạch tử, bề ngoài biểu là một cái cỡ lớn hào trạch, thuộc về Victoria màn cuối phong cách, ở vào gò thảm thành phố vùng ngoại thành. Chỗ này giá đất không hề nghi ngờ là gò thảm thành phố sang quý nhất địa phương. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì nó vị trí khu vực đến cỡ nào phồn hoa, mà là nó lịch sử đã lâu trình độ. Phải biết, bên gia tộc phồn vinh cũng không chỉ hiện đại thời kỳ. Cho dù đẩy về sau cái mấy chục năm, cũng có thể được xưng tụng là gò thảm thành phố giàu sang nhất địa phương. Mà tại tòa này lão trạch phía dưới, có một tòa rộng rãi tầng hầm, chính là bặt mạn làm việc sân bãi ba. Vô cùng tân tiến công nghệ cao dụng cụ, cùng trang bị chế tác khu, vực các loại, tin tưởng nhìn qua phim mọi người tuyệt đối biết rõ. Ản Phật không có tỉ húy cái gì, hắn trực tiếp mang theo sủ kẹ đi tới nơi này tòa tầng hầm bên ngoài, ngồi thang máy, tiến vào phòng điều khiển chính. Bình thường có thể tiến vào nơi này chỉ có hai loại người, hoặc là bên gia tộc quản gia, hoặc là liền là bên gia tộc người thừa kế. Phòng điều khiển chính bên trong, An Mặc mặc đồ tây bở rủ sở tựa hồ sớm có chờ, khi nhìn thấy sủ kẻ đến từ về sau, hắn liền đứng người lên, trực tiếp mở miệng, mỉm cười nói, sủ kẻ tiên sinh, ta nhớ mang máng lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi còn giúp ta một đại ân, nghĩ không ra cái này lần gặp gỡ, vẫn là mời ngươi qua đây hỗ trợ. Những lời khách sáo này cũng không cần nói, dù sao ta là lấy giúp người làm niềm vui công dân tốt ta. Su Kệ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lão gia tử đem sự tình đều nói cho ta biết, dẫn ta đi gặp gia hỏa kia. Nghe vậy, Bờ Rủ Sở sắc mặt lúc ấy liền nghiêm túc lên, hắn đối một bên cung kính đứng đấy Ản Phật khoát khoát tay, cái sau liền ngồi tại một đống lớn dụng cụ trước mặt, ấn xuống một cái nút màu đỏ. Ai ai ai ai. Chỉ nghe thấy một trận máy móc chuyển động thanh âm truyền đến, phòng điều khiển chính bên ngoài sân, chậm rãi xuất hiện một đạo cỡ lớn bao con động. Chương 31, đến từ cờ di tần ký sinh vật. Bên trong túi bước lên sâu hào quang màu xanh lục, mặt ngoài đã che phủ một tầng băng xương thật mỏng, bên trong nằm một cái tráng thân ảnh, hắn ra thân tử, thấy không rõ lắm diện mạo. Ta đối với khắc tinh người thân thể sẽ hay không hư thối không có nắm chắc, cho nên dùng nhiệt độ thấp đem hắn thân thể đóng băng lại. Bờ Rủ Sở mang theo Sủ Kẻ đi tới bao con nhộng trước mặt, cau mày nói ra, hắn thương thế so với ta trước kia thấy qua mỗi một lần đều khủng bố hơn, thậm chí ngay cả bên trong thận đều hứng chịu tới không thể nghịch chuyển tổn thương. Như vậy cũng tốt so một cái người máy không chỉ có liền ngoại bộ linh kiện đều xấu, thậm chí ngay cả điều khiển hành động chip đều mất đi khả năng tính toán, không biết ta như vậy nói ngươi có thể hay không lý giải. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Su Kẻ ánh mắt lấp lóe, hướng về bao con động, nếu mày nói ra, đem nó mở ra à, nhiệt độ cũng có thể khứ trừ, cờ gì Tony ẩn thi thể và nhân loại không giống nhau, bọn họ hư thối là một cái rất lâu dài quá trình. Tốt. Bờ Rủ Sở gật đầu một cái, dựa theo Su Kẻ nói tới. Đem bao con nhộng ngậm miệng mở ra đi, cũng cắt đứt nguồn điện. Trận băng hàn linh khí trong nháy mắt phun ra, đánh vào trên mặt của hai người, làm cho Bờ Rủ Sở run rẩy. Mà Su Kẻ, nhưng thủy trung bình tĩnh như một, nhìn như không thấy, thậm chí còn đem đầu hướng phía trước, thẳng đến thấy rõ cờ lạc bộ dáng. Cái kia tráng nhục thân bên trên, cơ hồ khắp nơi đều là màu đen đậm vết thương, nhất là trong lòng một khối này, có hết sức rõ ràng lom xuống, toàn thân trên dưới mạch máu đều giống như muốn phá thể mà ra một dạng. Nếu như lấy nhân loại bình thường góc độ đến xem, loại này trình độ vết thương, tuyệt đối là một loại trong thị giác mãnh liệt kích thích. Cho dù là cái gì kiến thức y học đều không hiểu người bình thường, nhìn thấy cờ lạc bây giờ bộ dáng, đều sẽ có một loại cảm giác bốn, chết không thể chết lại. Làm sao sẽ trở thành bộ dáng này? Su Kệ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Hắn nhưng là nhớ rõ, ở không lâu trước đó, cờ lạc còn là một bộ dáng mạnh như rồng như cọp cùng hắn chiến đấu một phen, làm sao mới biến mất một tháng. Liền bị người đánh thành một bộ đầu heo. Phải biết, sụp mạn thể phách thế nhưng là cùng mặt trời tồn tại cùng một nhịp thở, nếu có một loại sinh vật nào đó có thể đem hắn đánh phế, nhất định là so hắn cấp bậc cao hơn tồn tại. Lúc nào địa cầu cũng có loại này sinh vật. Su Kẻ càng thêm nghi hoặc. Nghĩ tới đây, hắn ngưng tụ ánh mắt, cẩn thận ở cờ lạc thân thể, tìm kiếm lấy khả năng lưu lại dấu vết. Quả nhiên, cái kia như thần tỉnh đồng dạng con mắt, cơ hồ nháy mắt liền bắt được một. Ở cờ lạc biểu hiện dưới da, đúng là có vô số đầu hắc sắc tiểu côn trùng không ngừng bồi hồi, ở mạch máu phụ cận chui tới chui lui, giống như là đang hấp thu cùng phá hư cái kia vô kiên bất tồi thân thể. Đây là vật gì? Su Kẻ lạnh rên một tiếng, rỗi ra hai ngón tay, để ở cờ lạc trên bụng. Đón lấy, hắn thủ đoạn bỗng nhiên uốn éo từng cái suy kéo. Nhức mắt kịch liệt bạch quang hiện lên, một bên Bờ Rủ Sở cảm thấy mình đôi mắt xuất hiện tối thui ngắn ngủi, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Làm thị lực của hắn lần thứ hai khôi phục thời điểm, lại phát hiện Sủ Kẻ hai ngón tay bên trong, chính chậm rãi ngọ nghệ một chỉ máy móc đồng dạng thiết bên trong, không ngừng ý đồ hướng trong lòng bàn tay của hắn đi. Ản Phật Dực, nhanh cầm bồi dưỡng mau tới. Bờ Rủ Sở bỗng nhiên biến sắc, liền vội vàng kêu lên. Không cần. Sủ Kẻ nhàn nhạt đối với hắn lắc lắc đầu, nói ra, thứ này ly khai ký chủ sống không được. Tiếng nói mới vừa dứt, giữa ngón tay hắc sắc tiểu tiện phát ra một tiếng chói tai tiếng kêu ré, hóa thành một bãi hắc sắc mủ ie, rơi trên mặt đất. Nhưng ngoài dự đoán mọi người là, cái này bãi mủ đúng là toát ra từng cái bọt khí, sinh ra trong suốt trứng âm. Nó, vậy mà bắt đầu đẻ trứng. Đây là có chuyện gì? Ta chỗ này mỗi ngày đều sẽ định kỳ trừ độc, làm sao có thể xúc tiến sinh vật? Bờ Rủ Sở nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nói ra. Su Kẻ thấy thế híp híp mắt, ngón tay lần thứ hai xoay một cái, thần mang bắn ra, trong nháy mắt đem trên mặt đất cái kia một bãi chất lỏng màu đen bốc hơi sạch sẽ, liền một giọt cũng chưa từng còn lại. Loại này thần kỳ thủ đoạn để Bờ Rủ Sở lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn mở miệng nói, cái này là làm sao làm được? Su Kẻ cũng không trả lời hắn, mà là lần thứ hai duỗi ra năm ngón tay, trực tiếp đặt ở cờ lạc trên bụng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Vị ở vào cái sau trong thân thể hắc sắc tiểu trùng, trong nháy mắt bị Su Kẻ kinh khủng lực lượng diệt sát, không có bất kỳ cái gì một cái lưu lại. Mà Cờ Lạc một thân bên trên sớm đã rút đi huyết sắc, cũng từng điểm khôi phục. Nhưng hắn thịt vết thương trên người, lại vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Cái kia là thứ gì? Cờ Lạc gặp Sủ Kẻ thu tay lại, liền tò mò truy vấn. Dựa theo ta lý giải, thứ này hẳn là một mệt mỏi cùng địa cầu ký sinh vật giống nhau tồn tại. Sủ Kẻ sờ lên cằm, nói ra, nó có thể nuốt chửng Cờ Lạc trong thân thể lực lượng, từ đó tráng ra bản thân. Vừa nói, hắn chỉ Cờ Lạc lõm xuống trong lòng, ngươi xem một chút cái này. Cái này hẳn không phải là lực lượng bên ngoài tạo thành, mà là những cái này ký sinh vật, từng điểm đem hắn thể nội xương sườn thôn vệ dẫn đến. Nghe vậy, Bờ Rù Sở biến sắc, nói ra, thậm chí ngay cả xương sườn đều nuốt. Đây chẳng phải là đại biểu cho. Trước đừng sớm như vậy kết luận. Su Kẻ lắc đầu, nói ra, chúng ta nhất định phải trước làm rõ ràng, vật này là từ đâu tới, liền siêu người thể chất đều có thể không nhìn. Nếu như là địa cầu bên trong sản phẩm mà nói như vậy không chắc chắn có mặt khác nhân loại gặp cảm nhiễm. Bờ Rù Sở minh bạch Sủ Kẻ ý tứ lời nói, đông cảm giác không ổn, nếu mày nói ra, nếu như là sinh vật ngoài hành tinh mà nói, vậy thì càng thêm phiền toái. Trước hết để cho hắn ở chỗ này chờ một lúc. Su Kẻ nghĩ nghĩ, nói ra. Đón lấy, hắn hơi hơi há miệng, hướng về phía Cờ Lạc thổ lộ một ngụm bạch sắc linh khí trong nháy mắt quấn lên Cờ Lạc thịt thân, mang có một chút sinh cơ. Cái này sinh mệnh linh, có thể nghịch chuyển hắn bên ngoài cơ thể thương thế, nhưng yêu cầu một chút thời gian, vì của hắn huyết quản, xương cốt, bộ phận cơ thịt, cùng với tất cả tế bào đều bị thôn phệ, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Su Kẻ nói, tất nhiên hắn thụ như vậy thương nặng, chỉ sợ nhất định gặp cái gì không cách nào chống lại sự tình, liền tạm thời nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt một lát ra mưa. Nghe nói như thế, Bờ Rù Sở hung hăng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, nói như vậy, ngươi có thể cứu sống hắn. Cái này đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Su Kẻ cười nhạt một tiếng, cũng không qua giải thích thêm cái gì, mà là nói ra, ngươi đi theo ta, ta có chút mà nói muốn nói với ngươi. Vừa nói, Su Kẻ hai tay cắm trong túi, đi trở lại phòng điều khiển chính bên trong. Bờ Rù Sở thì là quay đầu đối với Ản Phật gật đầu một cái, chỉ trước mặt bao con động, ra hiệu hắn đóng lại ngầm miệng. Chương 32, cờ gì tần hủy diệt nguyên nhân? Ta nghĩ, ta đại khái đã minh bạch Cờ Lạc cái chết nguyên nhân là cái gì. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên trước mặt Bờ Rù Sở, Su Kẻ chậm rãi mở miệng nói. Ai? Là cái gì? Bờ Rù Sở biểu tình nghiêm túc, truy vấn, Cờ Lạc thực lực ta tự mình cảm thụ qua, tuyệt đối không phải một dạng cường đại. Có thể xử lý hắn người, chỉ sợ cũng không phải là cái gì hời hợt hạ người a. Đương nhiên, Su Kẻ nhàn nhạt gật đầu, nói ra, nếu như ta không đoán sai, Cờ Lạc chỉ sợ gặp đồng loại của mình. Đồng loại? Bờ Rù Sở càng thêm kinh ngạc, nói ra, giống như vậy tồn tại, chẳng lẽ còn có một cái chủng tộc to lớn? Ta biết cái này thả ở trong mắt ngươi là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Su Kẻ nói, dù sao sụp màn loại này tồn tại, nếu như thành đàn thành đội mà nói, sợ rằng sẽ cho thế giới này mang đến không cách nào tưởng tượng chấn kinh. Nhưng sự thật chính là như vậy, Cờ Lạc sinh ra ở Cờ Dị Tần, nơi đó sinh vật cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng bọn họ khoa học kỹ thuật so địa cầu phát đạt nhiều lắm. Luôn không khả năng, người người đều cùng Cờ Lạc một dạng, có được kiên không thể đẩy người sát ta. Bờ Rù Sở vẫn như cũ có chút khó tin nói ra. Vấn đề này, ta nghĩ từ Cờ Dị Tần vẫn 863 rơi trong phi thuyền tìm được chứa đựng chip có thể cho ngươi một cái hoàn mỹ giải thích. Su Kẻ lật lên khoe miệng, tựa hồ sớm có đoán trước, nói ra, ta tin tưởng ngươi sẽ không ngốc đến liền chuẩn bị phần văn kiện cũng sẽ không tồn tại a. Trong tấm chip lưu lại ghi chép hạn phân dịch đã toàn bộ xuống. Bờ Rù Sở khẽ gật đầu, nói ra, nhưng bên trong cơ hồ đều là tinh văn. Ta hỏi qua trên thế giới nổi danh nhất nhà ngôn ngữ học môn, bọn hắn cũng báo cho ta biết ở địa cầu lịch sử phía trên, chưa bao giờ thấy qua loại ngôn ngữ này. Bọn hắn xem không hiểu, không có nghĩa là ta xem không hiểu. Su Kẻ thản nhiên nói. Ản Phật Bờ Rù Sở nghe vậy, liền đối với sau lưng quản gia nói ra, điều lấy chip nội dung đến trên màn ảnh. Là, lao ra. Ản Phật gật đầu một cái, lao niên mang tới chỉ độn cũng không ở trên người hắn xuất hiện, hắn ngón tay linh hoạt không ngừng ở trước mặt trên bàn phím thao tác. Rất nhanh, trước mặt hai người màn ảnh liền xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ sậm, mang theo từng hạt xinh đẹp tinh thần. Quang mang trên, từng đoạn phức tạp lại ký hiệu thần bí, giống như loạn mã một dạng dần dần hiện lên. Lung tung tạo thành sắp chữ để cho người ta nhìn không khỏi đau đầu. Đây chính là cờ gì tần văn, từ biểu đạt phương diện mà nói, so với địa cầu ngôn ngữ muôn trước vào quá nhiều, nó văn tự biểu đạt ra ý tứ có rất nhiều loại, thậm chí một chữ khoảng chừng trên trăm loại ý tứ, đây đối với não bộ tiến hóa không sai cờ gì tồn ý ẩn mà nói, lý giải cũng không khó khăn. Chính vì bọn họ có thể khống chế hoặc lý giải loại này văn tự, cho nên dẫn đến cờ gì tần văn minh cũng không bị rộng rãi người biết. Bởi vì cho dù bọn họ văn hiến hoặc là ghi chép chim truyền thừa ra ngoài, cũng vô pháp bị những sinh vật khác chỗ lý giải. Huống chi, ở tinh tế vũ trụ, cờ gì tồn ỉ ẩn bởi vì thân thể đặc tính nguyên nhân, bọn họ chủng tộc thực lực cũng không cường đại, tương tự cờ lạc loại này đến tới địa cầu sau liền biến dị tồn tại, đã ít lại càng ít. Như vậy, bọn hắn vì sao như thế? Bên trong chim nội dung, liền là giải đọc tất cả mấu chốt. Su Kệ thản nhiên nói. Hắn đứng lên, nhìn lên trước mắt màn sáng bên trong nguyên một đám phức tạp dày đặc tinh văn, nâng tay trái lên ngón tay, ở giữa không trung, vẽ lên ký hiệu, đem hắn từng cái đổi thành thế giới thông dụng văn tự. Thế là, ở bờ rủ sở cùng ản phân ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Sủ Kệ đôi mắt hiện lên nhàn nhạt bạch quang, cứ như vậy ở giữa không trung, đưa tay viết ra từng cái thông tục dễ hiểu bạch sắc văn tự, giúp hai người lý giải. Này các loại thủ đoạn, quả thực thần kỳ. Ản phân trong lòng càng là tán thưởng không dứt. Ba nguyên bản hắn cho rằng lao ra đối với Sủ Kệ tán dương chẳng qua là xuất phát từ Sủ Kệ từng trợ giúp qua hắn nguyên nhân mà thôi, nhưng không nghĩ tới, Sủ Kệ hiện tại biểu hiện ra tất cả thực lực, đều chứng minh bản thân hắn tuyệt đối là một cái hiếm có cường giả. Địa vị, quyền lực, lực lượng, có thể nói Sủ Kệ ba loại đều chiếm. Rất nhanh, trên màn ảnh cờ gì tần văn, liền bị phiên dịch ra. Ngoài dự đoán mọi người là, cái này bên trong chip ghi lại sự tình, cũng không phải là cái gì thao thao bất tuyệt mật thám. Cũng không phải là cái gì công nghệ cao nhất bí mật, mà là một cửa tại cờ lạc thân thế, cùng với cờ gì tần diệt vong nguyên nhân. Làm Sủ Kệ biết được tất cả về sau, quả thực lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà một bên bờ rủ sở cùng ngạc thờ dự, cũng bắt đầu từng điểm xem lên. Phiên dịch sau đại khái nội dung chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là liên quan tới cờ gì tần hủy diệt nguyên nhân, từ ký tên nhìn lại, đây là cờ gì tần bên trên một tên gọi rô. Cắt bụi ngươi khoa học gia lãnh tụ ghi chép xuống. Hắn rõ ràng chỉ ra cờ gì tần người lãnh đạo từng hạ lệnh vĩnh viễn khai phát nguồn năng lượng, lợi dụng tài nguyên nghiên cứu ra vũ khí xâm lược mặt khác tinh cầu, dẫn đến nguồn năng lượng tăng tốc tiêu hao hầu như không còn, tinh cầu bên trong lại vô năng nguyên có thể lợi dụng. Tin tưởng đây đối với cư trú ở địa cầu chúng ta mà nói, càng là hết sức rõ ràng nguồn năng lượng đối với nhân loại tầm quan trọng. Cờ gì Tony ẩn không ngừng khai thác nguồn năng lượng, tương đương với gián tiếp tính đẩy vào bản thân diệt vong. Nhưng cái này còn không phải dẫn đến cờ gì tần triệt để hủy diệt mấu chốt. Mấu chốt là một cờ gì tần cùng một viên hành tinh khoảng cách, quá gần. Bên trong chip ghi lại vô cùng rõ ràng, chính xác nói cho đám người, cờ gì tần đồng dạng có được cùng địa cầu Thái Dương một dạng tồn tại, chỉ bất quá bọn hắn mặt trời là hồng sắc, nói cách khác tinh cầu của bọn hắn phụ cận có một viên hồng sắc hành tinh, chiếu sáng toàn bộ cờ gì tần. Mà ở viên này hành tinh chiếu rọi phía dưới, tất cả tinh nhân đều cùng địa cầu nhân loại không có cái gì khác nhau, chỉ bất quá trí tuệ khá là phát đạt một chút mà thôi. Về sau, hành tinh nhiệt độ càng ngày càng cao, dẫn lực càng lúc càng lớn, cho dù cờ gì tần nghiên cứu ra chống cự dẫn lực tân khoa kỹ, lại như cũ không cách nào cùng một viên hành tinh chống lại, cuối cùng bị dẫn lực thôn phệ, cuối cùng nổ tung. Tất cả tinh nhân cùng cờ gì tần khoa học kỹ thuật cơ hồ trong nháy mắt biến thành bụi du, không có bất kỳ cái gì còn xuất lại. Nói tóm lại, cờ gì Tony ẩn hủy diệt, không chỉ là bởi vì khoảng cách hành tinh gần vô cùng nguyên nhân, còn có bản thân quá độ khai phát lãng phí nguồn năng lượng, tự chịu diệt vong gia trì, mới đưa đến đi về phía một bước này. Mà bộ phận thứ hai, nói thì còn lại là cờ lạc thân thế. Tâm phiến người chế tạo, phi thuyền người sở hữu, là một cái tên là Rô. Cắt bụi ngươi khoa học gia lãnh tụ, cũng là cờ gì tần bên trong năng lực mạnh nhất khoa học gia, càng là trước hết nhất cảnh cáo khắp tinh người nếu như lại tiếp tục như thế cuối cùng đem trước mặt hủy diệt dẫn đường người. Hắn ra đời một đứa con trai, gọi là Thẻ. Cắt bụi ngươi, ở cờ gì tần diệt vong tiến đến trước đó, hắn là có thể để đời sau của mình có thể kéo dài. Đem Thẻ. Cắt bụi ngươi vội vã được một chiếc phi thuyền bên trong đi, mang đến vũ trụ. Mà cái này còn tại trong tã lót hải nhi, có một cái tên khác, gọi bốn, cờ lạc. Kèn. Chương 33, cờ gì tần khác một bí mật. Cờ lạc. Kèn cái này tên là từ thu dưỡng hắn địa cầu vợ chồng mà lấy, bản thân tên là Thẻ. Cắt bụi ngươi, là cuối cùng còn sống sót cờ gì Tony ẩn. Ở trong phim, Rô. Cắt bụi ngươi cùng cờ lạc nói rất nhiều sự tình. Trong đó không thiếu một chút đối với tương lai ước mơ, cùng với hy vọng nhìn thấy sau khi lớn lên cờ lạc chờ mong. Nhưng những cái này, cuối cùng đều trở thành một giấc mơ, theo cờ gì tần bạo tạc mà biến mất không còn một mảnh. Tin tưởng ngay lúc đó cờ lạc nhìn thấy những cái này văn tự về sau, nội tâm phản ứng, tuyệt đối giống như là đổ đồ gia vị bình một dạng, ngũ vị tạp trần. Mất đi song thân thống khổ, ở sau trưởng thành mới có thể trải nghiệm, cái này không thể nghi ngờ so bất cứ chuyện gì đều muốn làm cho người bi thương nhiều. Nhưng cái này, cũng không phải cờ lạc biến mất nguyên nhân, mà là một rô. Cắt bụi ngươi, nói tới một chuyện khác ngộ. Đi qua nhiều năm khoa học thăm dò hắn, thành công phát hiện cờ gì tần lòng đất bí mật, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không có đem ra công khai, mà là lựa chọn đem bí mật này chia sẻ cho đời sau của mình. Bởi vì, cái này sẽ là một trận xưa nay chưa từng có khủng bố. Cờ gì Tony Ân tồn tại lịch sử phi thường lâu đời. Nói một cách khác, bọn hắn cùng người địa cầu một dạng, ít nhất đều có mấy ngàn năm diễn biến quá trình. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ khoa học kỹ thuật mới có thể như vậy phát đạt. Mà ở Rô, cắt bụi ngươi còn chưa ra đời niên đại lúc, có một tên khoa học gia ý đồ lợi dụng bản thân tiến hóa đi ra vượt mức quy định trí tuệ, nghiên cứu ra một cái siêu cấp sinh vật. Ba cái này siêu cấp sinh vật có được đồ sát tất cả lực lượng, nhất định chính là một cái sống sờ sờ the mú đờ mẹ chị, nếu như thành công chế tạo, sẽ cho cờ gì Tony Ẩn mang đến phiền toái rất lớn. Dù sao, nhân tính là phi thường cực đoan. Nhưng cuối cùng, bởi vì nhiều phương diện nguyên nhân mà dẫn đến nghiên cứu phát minh thất bại, nó biến thành một cái tàn thứ phẩm, hoặc có lẽ là một cái hàng thất bại. Về sau cờ gì Tony Ẩn chính phủ đã nhận ra chuyện này, đem tên kia khoa học gia thẩm phán về sau, chạy bỏ vào thái không. Mà cái này đài the mù đờ mẹ chị, cũng bị phong ấn ở cờ gì tần nội bộ, vĩnh viễn che đậy chôn ở lòng đất. Làm như thế nguyên nhân là bởi vì lấy phân tinh nhân ngay lúc đó kỹ thuật, căn bản là không có cách hủy diệt cái này như sắt thép cường đại quái vật, trừ cái đó ra không còn cách nào khác. Ba nhưng mà, làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, theo cờ gì tần hủy diệt, cái này sinh vật vậy mà thoát ly lòng đất, thành công bị thả ra. Theo nó được sáng tạo ra một khắc này, nó liền lập đi lập lại tử vong cùng trùng sinh, lần lượt tử vong cùng lần lượt bị nhân bản nặng sinh, tử vong đã sớm bị khắc họa đến gìn của nó bên trong. Ở cuối cùng nó khắc phục tử vong, thu được tiến hóa, trở thành bất tử tồn tại. Mà cường đại thể phách có thể làm cho hắn ngăn cản được hành tinh nhiệt độ, cơ hồ cùng sụp màn một dạng, có thể ở trong không gian bay lượn siêu năng lực. Đương nhiên, Rô, cắt bụi ngươi cũng không biết những cái này, hắn chỉ là cảnh cáo cờ lạc, bởi vì sáng tạo nó khoa học gia cố ý cắm vào đối với cờ gì Tony Ẩn căm hận chương trình, dẫn đến cái này sinh vật cầm giữ có thể truy tung cờ gì Tony Ẩn lực lượng. Nếu như nó ở một ngày nào đó bị thả ra mà nói, nhất định muốn lẩn đi rất xa. Nếu là bị phát hiện, đem gặp được phiền toái rất lớn. Phiên dịch cuối cùng, Rô, cắt bụi ngươi còn ghi lại một đoạn phim nhựa, là ôm bản thân thê tử, cũng chính là cờ lạc mẫu thân, cùng một chỗ đối với cờ lạc bản giao hậu sự chẳng cảnh. Bọn hắn sâu sắc hy vọng, nếu như cờ lạc cuối cùng chân chính trưởng thành, nhất định muốn tìm tới mê thất ở trong hắc động cờ gì tẩn, đến xem bọn họ cho cốt đến đây, chim tất cả nội dung kết thúc. Su kẹ giơ tay lên, đem trước mắt bạch sắc văn tự toàn diện xóa đi, ngồi về ghế xa lồng, nhắm mắt hít sâu một hơi. Cờ lạc thân thế hắn cũng sớm đã biết đại khái, nhưng là bây giờ thân lâm kỳ cảnh, càng thêm có thể chân thiết cảm nhận được cỗ kia bầu không khí. Mà bờ rủ sở cùng ản phật hiển nhiên cũng giống vậy như thế, bọn họ đều là thở dài, trầm mặc hồi lâu. Khó có thể tưởng tượng, cờ lạc ở đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, nên lấy một loại gì dạng tâm tình. Ản phật nếp nhăn trên mặt khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi mở miệng. Rõ ràng, cờ lạc rời đi, chỉ sợ là vì tìm tới cái kia sinh vật. Vì tiêu diệt nó. Bờ rủ sở trong lòng có phán đoán, đột nhiên lông mày nhíu lại, nói ra, chờ một chút. Nếu như cái kia sinh vật thật sự có truy tung cờ gì Tony Ẩn lực lượng, vậy nó hiện tại chẳng phải đang. Địa cầu. Su kẻ con người bên trong lấp lóe lấy quan mang, nói tiếp nói ra, chỉ sợ, nó cường đại, rất đến đã vượt qua cờ lạc. Ta muốn tìm tới hắn, sau đó giết hắn. Bờ rủ sở từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ánh mắt bên trong mang theo lo âu nồng đậm, nói ra, tất nhiên có thể tiêu diệt cờ lạc, khẳng định như vậy là so với hắn còn mạnh hơn tồn tại, nếu để cho quái vật này ở trong nhân loại tứ ngược, đem lại không ai có thể ngăn lại nó. Bờ rủ sở, ta nên nói ngươi là không biết tự lượng sức mình đây, vẫn là quá mức xúc động đây. Su kẽ bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nói ra, ngươi lấy ngươi phàm nhân chi khu, liền có thể chống lại một cái giết chết sụp mạn tồn tại sao? Tất nhiên hắn và cờ lạc đến từ cùng một cái quê quán, như vậy ta liền có biện pháp. Bờ rủ sở khoe miệng lộ ra nụ cười tự tin, hắn hướng về phía sau lưng vùi tay. Ai ai ai ai từng cái máy móc chuyển động thanh âm truyền đến, sau lưng hắn vách tưởng, đúng là từ từ mở ra một đường nhỏ, tách ra, hiện ra một cái tản ra sâu lục sắc quang mang vật. Đó là một thanh cao cỡ nửa người máy móc trường mâu lưới mâu địa phương, nạm một viên đá quý màu xanh lục. Mà khối này bảo thạch. Su kẹ không thể quen thuộc hơn được từng cái chính là lúc trước đưa cho bờ rủ sở dùng để chiến thắng cờ lạc cờ gì tần thạch. Thứ này ngươi lại còn lưu lại. Su kẹ khá là sửng sốt, nói ra, vậy là ngươi đánh như thế nào qua cờ lạc? Chính xác mà nói, ta chỉ là dùng vật này ngăn được hắn lực lượng, nhường hắn trong thời gian ngắn trở nên cùng người bình thường một dạng cùng ta chiến đấu. Bờ rủ sở giải thích nói, đương nhiên, ta cũng không chiến thắng hắn, mà là đánh ngang tay. Về sau, ta liền dùng ta động nhân ngôn ngữ thuyết phục hắn. A, Su Kẹ kinh ngạc một lần. Ba chúng ta tầm đó, cũng không phải tử địch. Bờ rủ sở trong mắt lộ ra hoài niệm thần sắc, nói ra, lẫn nhau chiến đấu, cũng là bị ác nhân bước lên, cho nên chúng ta đều biết không cần liều mạng đi giết đối phương, mà là lấy dạng này một cái phương thức đến quen biết. Su Kẹ trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết rõ sụp mạn cùng con rơi thể ở giữa chiến đấu là lẹt. Lẹt luột sổ cô y châm ngòi mà lên, hai người kỳ thật căn bản không có cái gì thâm cừu đại hận. Đây cũng là cờ gì tổ nẹt còn bị bảo lưu lại nguyên nhân. Nếu như bở rủ sở trực tiếp dùng trường mâu đâm xuyên qua cờ lạc thân thể, như vậy cờ gì tổ nẹt lực lượng sẽ trong nháy mắt đem hắn hủy diệt sĩ. Chương 34, The Specialist. Có thể dựa vào vẹn vẹn một cái cờ gì tổ nẹt trường mâu, nếu như không cách nào giết chết cái kia sinh vật nên làm cái gì? Ngươi có nghĩ tới hay không vấn đề này? Su Kẹ giả bộ như vẻ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, ta cân nhắc đến nơi này một khả năng. Bờ rủ sờ lật lên khỏe miệng, nói ra, ta biết rõ bản thân nhược điểm, cho nên trong quá khứ mỗi một lần chiến đấu, ta đều biết lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, để bảo đảm sẽ không xuất hiện không cách nào ứng đối vấn đề. Mà lần này, ta lưu lại chuẩn bị ở sau, liền làm một tổ xây một cái tên là The Specialist siêu cấp tổ chức. A, Su Kẹ nhàn nhạt gật đầu. Hắn đã sớm đoán được bờ rủ sở sẽ nói như vậy, nhưng còn là tò mò hỏi, ba ý tứ gì? Đi qua trong vài năm, ta từ một trận chiến thời kỳ bắt đầu ngay tại siêu tập tất cả liên quan tới siêu cấp anh hùng sự tích tư liệu. Bờ rủ sở thần sắc nghiêm túc nói ra, quả nhiên cùng ta tưởng tượng như thế, trong thế giới này, có rất nhiều 187 ẩn dấu, giống như ta tồn tại, bọn hắn có khả năng xuất hiện trên chiến trường, cũng có khả năng xuất hiện ở quốc gia của mình bên trong, nhưng mục đích đều như thế bốn, vì giải quyết chiến tranh cùng giết chóc. Nhưng lịch sử phía trên nhốt tại bọn hắn ghi chép thực sự quá ít, ta cơ hồ vận dụng số lớn tài nguyên, mới tìm được một chút phượng mao lân rắc đồng dạng ghi chép, cho nên chân thực tính ta không dám phi thường khẳng định. Cho nên, ngươi tới tìm ta mục đích, là vì hoàn thành chuyện này. Su Kẽ hỏi. Là ông chồng. Bờ rủ sở chớp mắt gật đầu một cái, nói ra, trong đầu của ta đã có tương ứng hình thức ban đầu, khẩn cầu ngươi cùng ta cùng một chỗ tìm tới những cái kia giấu ở không muốn người biết trong góc anh hùng. Sau đó chúng ta triệu tập bọn hắn, cùng một chỗ tổ kiến một cái siêu cấp liên minh. Mà ngươi, sẽ thành cái liên minh này đội trưởng, làm sao? Hướng ta phát chiêu quên làm cho. Su Kẹ cười lắc lắc đầu, nói ra, bờ rủ sở, ta người này yêu thích tự do, đối với cái gì liên minh loại hình sự tình cũng không có hứng thú. Tổ phụ của ta từng nói cho ta biết, năng lực càng lớn, tương ứng trách nhiệm lại càng lớn. Bờ rủ sở vẫn như cũ khuyên giải nói, chúng ta đã có cường đại như vậy thủ đoạn cùng lực lượng. Như vậy trên thân chỗ gánh nổi tất cả sẽ không còn nhỏ bé, nhất định phải ở thế giới này âm u mặt chống lại, cứu vớt những cái kia đối với tội ác không có phản kháng năng lực người bình thường. Không không không, ta nghĩ ngươi cũng không hiểu ta ý tứ. Su Kẹ con ngươi bên trong đều là đạm mạc, ngữ khí bình thản hết sức, nói ra, những người kia sống chết, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta không cần thiết vì bọn hắn, mà tổn thất bản thân thời gian quý giá. Nghe được Su Kẹ cái này trời sinh tính lãnh đạm mà nói, Bờ rủ sở cuối cùng đem kẹt tại trong cổ họng mà nói nuốt xuống. Hắn biết mình không cách nào lấy một loại tư thái ương ngạnh để Su Kẹ gia nhập, bởi vì tại Mỹ quốc phát sinh tất cả, hắn đều từng nhìn ở trong mắt. Liên một nhân vật như vậy, có thể làm cho Mỹ quốc tổng thống ăn nói khép nép kêu gọi, chỉ là một cái bên gia tộc, làm sao buộc hắn làm chuyện hắn không muốn làm. Quả thật, vì cái này địa cầu hòa bình làm ra cống hiến là mỗi người đều hẳn là gánh nổi trách nhiệm, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có một viên từ bi tâm. Bằng không mà nói, trên thế giới này như thế nào lại có những cái kia đợi ở xó xỉnh âm u bên trong tùy thời mà động điện từ đây? Lao ra, ta nghĩ Su Kẹ tiên sinh có hắn bản thân quyết định, chúng ta chỉ dùng đưa đề nghị liền tốt, không cần tương đạo đức buộc chung một chỗ. Ản Phật cũng ở một bên chậm rãi mở miệng, nói ra, tựa như cờ lạc từng cùng Lao ra nói tới, hắn không có khả năng mãi mãi cũng xuyên sụp mạn quần áo trên đường lắc lư đến lắc lư đi, chỉ cần nơi nào có phạm tội tình huống liền bay qua xử lý, hắn càng chờ đợi lấy vượt qua cuộc sống mình muốn. Không phải sao? Ản Phật Dực, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bờ rủ sở thở dài, trong lòng hơi thất vọng, nhưng cũng không có tiếp tục cưỡng cầu Su Kẹ. Đúng lúc này, Su Kẹ lại đột nhiên mở miệng từng cái. Ba bất quá. Hắn nói ra, ta có thể giúp ngươi hoàn thành kế hoạch này. Ba cái gì? Bờ rủ sở cùng Ản Phật Dực đều là kinh ngạc. Ta đối với thành vì cái đoàn đội này kiến thiết người cũng không bài xích, ta chỉ bất quá không muốn bị ước thúc mà thôi. Su Kẹ nhún vai, lại lên khỏe miệng, nói ra, ta không giúp ngươi là bản phận, giúp ngươi là tình cảm, ta không hy vọng ngươi dùng đạo đức phương diện đến bắt cóc ta, ngươi hiểu ý của ta không? Đương nhiên. Bở Rủ Sở nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, chỉ cần có thể đem kế hoạch của ta áp dụng hoàn thành, về sau tất cả cũng không cần ngươi phụ trách. Không cần cùng ta khách sáo như thế, gọi tên ta liền tốt. Su Kẹ khoát tay áo, nói ra, hiện tại, nói cho ta biết ngươi gọi là kế hoạch hình thức ban đầu. Ản Phật Dực, đem hồ sơ điều vào tay trên màn ảnh. Bở Rủ Sở quay đầu đi đối với Ản Phật Dực nói ra. Cái sau khẽ gật đầu, xoay người sang chỗ khác, đem hai tay đặt ở trên bàn phím. Rất nhanh, trên màn ảnh liền xuất hiện từng đạo rõ ràng hình ảnh, cùng loại với ở biển chiếu phim hình thức. Trong đó, có thể rõ ràng trông thấy, có bốn cái ô biểu tượng chậm rãi xuất hiện cái thứ nhất vì hai cái vê đút một lớn một nhỏ tụ cùng một chỗ tạo thành. Cái thứ hai thì vì một cái hình tròn, hắn nhiều một lỗ hổng, chính giữa phủ lấy một viên bạch sắc hình cầu. Cái thứ ba thì có thể rõ ràng trông thấy, là vì một tia chớp mang tính tiêu chí ký hiệu. Cái thứ tư thì là kiểu chữ tiếng Anh vê đổ tới dáng vẻ. Bốn cái này ô biểu tượng bên trên đều có đối ứng video cùng ảnh chụp, thoạt nhìn như là một loại nào đó tư liệu một dạng. Những này là cái gì? Su Kẹ tò mò hỏi. Đây chính là ta nói tới siêu cấp anh hùng. Bở Rủ Sở cất lên khỏe miệng, đi đến màn ảnh phía trước, dùng ngón tay chỉ cái thứ nhất ô biểu tượng, nói ra, tiếp đó, ta đem chiếu phim đoạn thứ nhất phim nữa. Nhưng một màn ảnh chậm rãi biến sắc, xuất hiện một đạo hắc bạch hình ảnh. Trong tấm hình, một đám xuyên một trận chiến phi công quân trang các nam nhân vây quanh một người mặc truyền thống cách đấu trang tịnh lệ nữ tử. Nữ tử này khuôn mặt thành thục lại tinh xảo, thoạt nhìn khá là kinh diễm, dáng người càng là ít có không tì vết chút nào. Mà ở bọn hắn phía sau, là chiến đấu sau còn dư lại phế tích cùng với một chỗ thi thể, rơi xuống chiến cơ, không chỗ nào không lộ ra máu tanh của chiến trường cùng tuyệt vọng. Nhưng những người này trên mặt, đều mang nụ cười chiến thắng, nhưng lại chưa có bao nhiêu khổ sở. Làm ngồi trên ghế salon Su Kẹ, nhìn thấy nữ tử này khuôn mặt lúc, thần sắc lại cổ quái. Đây không phải là ở trận chiến thời kỳ từ Pạ Dạ đi xe ai lần trốn ra được đi ạ nạ sao? Nàng xuất hiện ở phim nhựa bên trên cũng không kỳ quái, đây là Su Kẹ dự kiến, bên trong sự tình. Kỳ quái là, Bở Rủ Sở làm sao sẽ làm đến đoạn này phim nhựa? Ba đây là ta phá giải lẹt. Lẹt lột sổ tư nhân ổ cứng sau điều lấy ra tư liệu. Bở Rủ Sở giải thích nói, hắn cùng nhân viên chính phủ cái nào đó tướng quân có quan hệ, cho nên rất dễ dàng liền có thể có được những cái này. Mà trong video nữ tử này, nàng gọi là Diana. Tình sơ, là một cái từ một trận chiến thời kỳ, đến bây giờ đều còn sống sót ra hỏa. Căn cứ mặt khác tư liệu biểu hiện, trong hình phi công vị trí trận này quy mô nhỏ trong chiến tranh, bọn hắn thuộc về hoàn toàn hoàn cảnh xấu một phương, hơn nữa xảy ra phe địch dày đặc trong vòng đây, cơ bản không có bất kỳ cái gì khả năng cơ hội chạy thoát. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vậy mà đều sống tiếp được, hơn nữa không ai bị thương tổn. Nói cách khác, là nữ nhân này cứu bọn hắn. Chương 35, Vấn đờ bố mạn cùng xỉ bố ửa. Một nữ nhân bình thường, vì sao lại có sức mạnh to lớn như vậy? Bở Rủ Sở gặp Su Kẹ cũng không có cái gì khác phản ứng, liền tiếp tục nói, đó cũng không phải mấu chốt là, nàng thế mà từ một trận chiến thời kỳ vẫn còn tồn tại, lại trên dung nhan không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ ngươi gặp qua nàng? Su Kẹ thần sắc ba động một chút, truy vấn. Đúng vậy, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng nhớ kỹ. Bở Rủ Sở nặng nề gật đầu, nói ra, ngay tại ngươi giao cho ta cờ dị tô nạch vũ hội bên trên, nàng cái kia kinh diễm dung mạo để toàn trường trở nên khiếp sợ. Ta lưu ý nàng bộ dáng. Phải biết, nhân loại bình thường thọ mệnh nhiều nhất đến 120 tuổi, mà từ một trận chiến đến bây giờ nói ít cũng có hơn 100 năm, dù cho nàng đích sắc còn sống, cũng không khả năng có còn trẻ như vậy cùng mạnh mẽ như vậy thân thể cơ năng. Cho nên, ta kết luận, có thể làm cho trận kia quy mô nhỏ chiến đấu thắng lợi người, thuộc nàng không thể nghi ngờ. Tiếp tục. Su Kẹ phất phất tay, cũng không phát biểu bản thân ý kiến, mà là nói ra. Hắn đương nhiên biết rõ đi ạ nạ đến cùng có dạng gì năng lực. Đánh cái so sánh, nàng ở trận chiến niên đại đó, lấy sức một mình, diệt một cái tiểu quốc gia, đều không có bất cứ vấn đề gì. Từ Pạ Dạ đi xe ai lần đi ra công chúa, cũng không phải cái gì quân tôn cua. Đem. Hình ảnh chuyển tới cái thứ hai ô biểu tượng phía trên, Bở Rủ Sở chỉ màn ảnh, điều lấy ra video, nói ra, một lần này hình ảnh, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Dứt lời. Hắn nhấn xuống phát ra bài hát. CCC4, tấm hình đập vào mi mắt là một cái phong bế phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cất giữ toàn bộ đều là đến từ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Hắn được xưng là The Zun, là Mỹ quốc chính phủ đặc phê một cái bộ môn. Phòng thí nghiệm này Su Kẹ đã từng có nghe thấy, hắn thành lập thời điểm chiếm được tam xoa kích phê chuẩn. Trong đó, một người mặc áo khoác trắng, mang theo vô khuẩn khẩu trang cùng bao tay khoa học ra, đang không ngừng nện lấy đầu của mình, giống như là đang phát tiết không cam lòng mở dạng. Mà ở phía sau hắn, đúng là trưng bày một khối 2 mét cao thí nghiệm thép tấm bên trên là từng đầu giống như thần trải qua gịt một dạng phức tạp tuyến đường, đều là quấn quanh ở một đạo thân thể của nam nhân bên trên. Chính xác mà nói, hắn cũng không nên được xưng là thân thể, mà là ứng được xưng là tàn tật vật, bởi vì từng cái hắn chỉ còn lại có không có ngũ tạng lục phủ xác không nửa người trên, cùng với một cái ý thức yếu ớt đại não. Dạng này sinh mệnh, lại còn có thể còn sống xuống tới. Hắn gọi là Victor Storm, nguyên bản là một tên ưu tú bóng bầu dục vận động viên, nhưng ngoài ý muốn bị cái nào đó ngoài hành tinh rơi vật đập thành trọng thương, cơ hồ sắp gặp tử vong. Bờ dù sờ giải thích nói, hắn thoại âm vừa dứt, trong tấm hình khoa học ra, đột nhiên hướng về phía màn ảnh mở miệng. Thí nghiệm tiến độ 2400 giờ lại 2 phút đồng hồ, thí nghiệm đối tượng, sinh mệnh chính đang nhanh chóng suy yếu, tất cả theo thứ tự can thiệp thủ đoạn đều thất bại. Ba hiện tại, ta đem tiến hành một bước cuối cùng, khác bước bên ngoài thể kết hợp, hướng thí nghiệm đối tượng bên trong dung hợp khoa học kỹ thuật vật, nếu như thất bại, đem trước mặt tử vong. Dứt lời, hắn thật sâu thở dài, quay đầu đi nhìn qua cái kia bị tuyến đường cột vào thép trên nền tàn thể, ánh mắt bên trong đúng là chảy ra thống khổ nước mắt tạc sát ba, hình ảnh bị bờ rủ sở tạm ngừng. Hắn giải thích nói, ba cái này khoa học gia là Victor phụ thân, gọi là Xì Lạ Tư. Storm, là Mỹ quốc chính phủ từ thế chiến thứ 2 kết thúc sau liền bắt đầu bồi dưỡng khoa học gia, chuyên môn dùng để ứng đối ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Hắn hiện tại làm sự tình, là vì cứu sống con của mình. Vừa nói, hắn dừng lại một chút, hít sâu một hơi, tiếp xuống hình ảnh, ngươi có thể muốn làm tốt chuẩn bị tâm tư. Tắc sát từng cái hình ảnh bắt đầu phát ra. Chỉ thấy khoa học gia Xì Lạ Tư đem màn ảnh hơi kéo xuống một chút, để cho có thể chính xác chiếu đến trên mặt bàn bảy vật phẩm 3, một cái màu xanh đen thạch đầu hộp, trong hộp là trong suốt, lại mang theo một viên tia chớp hình cầu, làm cho người cách màn hình đều có thể cảm thụ được hắn mang tới hàn ý. Chính xác mà nói, cái hộp này tựa như một cái bồi dưỡng máu một dạng, dựng dục trong đó tia chớp hình cầu. Đón lấy, Xì Lạ Tư thận trọng đeo lên cách biệt bao tay, đem viên này hộp nâng lên, đồng thời đi đến cột bản thân nhi tử tản thể thép tấm trước mặt, đem hộp đá cố định đi lên, cũng tiếp thượng mấy đầu mấu chốt tuyến đường. Ta nhi tử, đây là cơ hội cuối cùng, phụ thân đã tận lực. Xì Lạ Tư ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng, thanh âm run rẩy nói ra, nếu như không có biện pháp cứu sống, ta lập tức sẽ tới bồi ngươi. Dứt lời, hắn hung hăng nhấn xuống mở điện cái nút, bắt đầu dung hợp. Xì xì xì xì. Tư 4. Kinh khủng thiểm điện mang theo hủy diệt tính bạo tạc, trong nháy mắt đem toàn bộ phòng thí nghiệm túi khỏa ở trong đó, hoàn toàn bị dòng điện bao phủ. A a a a a. Trong tấm hình truyền đến một đạo thống khổ tiếng giống, lộ ra càng là chói tai sau nửa ngày, tất cả dòng điện đột nhiên bị dừng lại, giống như là liền thời gian đều tạm ngừng một dạng. Đón lấy, tránh bên trong cả lệ, đúng là chậm rãi chạy ra một đạo toàn thân đều bị máy móc thay thế thân ảnh. Hắn mở ra cánh tay, che lại Xì Lạ Tư, đồng thời đưa tay, đem tất cả thiểm điện chấn động, đều cho xóa đi đi. Mấy giây sau, làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện vừa hiện trận tất cả ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, đều biến thành như hạt năng lượng đồng dạng tồn tại 863, bị cái này người máy hút thu vào. Bao quát, quay xuống đây hết thẻ camera. Đến đây, đoạn này video phát ra hoàn tất. Gia hỏa này liền là xí bùa hựa sao sủ kẻ híp híp mắt, thầm nghĩ đến, quả nhiên cùng Tony chiến giáp có rõ ràng khác nhau, nó nguồn năng lượng tựa hồ đến từ vừa mới cái kia hộp. Hơn nữa, tựa hồ còn có thể hấp thu bên ngoài khoa học kỹ thuật cho mình sử dụng. Trong hình vật kia, gọi là mật thở bột. Bờ rủ sờ mở miệng nói ra, căn cứ điều tra của ta, phát hiện nó là theo cờ dị tần phi thuyền cùng một chỗ rơi xuống ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, phán đoán sơ khởi đây là một cái sinh vật nguồn năng lượng thể, là địa cầu từ chưa phát hiện qua dị độ kết hợp thể, tất nhiên có thể được Victor hấp thu cũng lợi dụng, đủ để thể hiện ra nó mạnh mẽ. Cho nên, hắn cũng coi là một cái cường lực siêu cấp anh hùng, ngươi cảm thấy thế nào? Su kẻ nghe được hắn là ở hỏi ý kiến hỏi bản thân ý kiến, trầm tư mấy giây, nói ra, tất nhiên ngươi đều đã đối với hắn làm toàn diện điều tra, ta cũng liền không nhiều làm bình luận. Nhưng còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, đối với một cái tại đất ngục đi một lượt người mà nói, sau khi sống lại phát hiện thân thể của mình bị cải tiến thành máy móc vật, nhất định sẽ cho tinh thần mang đến vấn đề rất lớn, nếu như ngươi muốn chiêu nạp hắn, khả năng có hơi phiền toái. Vừa nói, hắn dừng lại một chút, ba bất quá, có ta ở đây. Vấn đề này cũng liền không là vấn đề. Chương 36, The Last Bà Di ạ lần. Nghe được lời nói của Sủ Kẻ, bờ rủ sờ yên tâm gật đầu một cái, nói ra, như vậy tiếp đó, nên nhìn đoạn thứ 3 hình ảnh. Dứt lời, hắn nhấn xuống phát ra bài hát. Hình ảnh so với phía trước hai cái tương đối bình thản, rất rõ ràng có thể nhìn ra được điều lấy chính là một nhà cửa hàng giá rẻ giám sát. Hình ảnh theo dõi góc trái trên cùng đánh dấu rõ ràng thời gian và ngày, thoạt nhìn đã sắp xỉ 3 giờ sáng. Ba lúc này, một tên xuyên ngăn chứa áo sơ mi, thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, để tóc dài do thái thanh niên đi vào đi tới chuyên môn bán đồ uống tủ lạnh trước mặt, hơn nữa đưa tay lấy ra một chai nước uống. Ngay tại hắn đang chuẩn bị đóng lại cửa tủ lạnh thời điểm, một cái khác camera bên trong, lại xuất hiện khác một cái hình ảnh từng cái tên cao lớn tráng nam vọt vào cửa hàng giá rẻ quầy tiếp tân, bọc lấy nghiêm nghiêm thật thật quần áo, móc ra một cây súng lục, trực tiếp chỉ cửa hàng lao bản đầu, gào thét thứ gì. Cái sau một bộ bị sợ ngông trạng thái, nhàn tay run run kéo ra bản thân thu ngân dương, chuẩn bị lấy tiền ra đưa cho tên nam tử này. Đúng lúc này, đứng ở trước tủ lạnh do thái nam tựa hồ đã nhận ra cái gì, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra nụ cười tự tin. Ngay sau đó làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện, hắn vậy mà mở ra hai chân, biến thành một đạo thiểm điện, trực tiếp biến mất ở tủ lạnh trước mặt, hơn nữa làm cho trong cửa hàng tất cả ánh đèn đều tối xuống dưới, toàn bộ cửa hàng một vùng tăm tối, truyền đến điếm chủ tiếng kêu thảm thiết. Hai giây về sau, tất cả cuối cùng lại lần thứ hai khôi phục bình thường. Ánh đèn lóe lên hai lần về sau, chiếu sáng trong tiệm tràng diện. Tất cả container đều ngã trên mặt đất, mà tên kia cầm súng lục cướp bóc nam tử, cũng chẳng biết lúc nào mang theo thương của hắn biến mất đi. Duy nhất điếm chủ, dọa N.I.A.O. một dạng, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, khi hắn phát hiện mình không có nhận đến nửa điểm thương tổn thời điểm, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Mà ở trước tủ lạnh, do Thái Nam lại như một người không có chuyện gì một dạng đứng ngay tại chỗ, phảng phất mới vừa tất cả chưa bao giờ phát sinh qua một dạng, cười hì hì dẫn theo đồ uống, đi quẩy tiếp tân giấy tính tiền. Tạc sát. Video kết thúc. Ba cái này người do Thái gọi là bạ gì A Lẩn, là cục cảnh sát vật chứng kỹ thuật chuyên gia, ở một năm trước từng bị lôi điện đánh trúng, hơn nữa bắn tung tóe đến một loại nào đó chất hóa học, từ đó thu hoạch được trong hình năng lực, phán đoán sơ khởi là một thần tốc. Là một loại địa cầu bên trên không có bất kỳ cái gì máy móc có thể bắt lấy xuống tốc độ. Bờ rủ sở trong giọng nói mang theo nồng nặc chấn kinh, nói ra đi qua điều tra của ta, đang theo dõi bên trong sự kiện phát sinh nửa giờ về sau, tấm hình cái kia tên cướp, vậy mà mới bị giám ngục trưởng ở trong ngục phát hiện phải biết, địa phương ngục giam nhưng là ở vùng ngoại thành, mà cái này cửa hàng giá rẻ ở vào trung tâm chợ khu vực, giữa hai bên cách xa nhau trọn vẹn hơn 10 km. Nói cách khác, gia hỏa này ở 2 giây, liền đem tên cướp đưa vào ngục giam. Đời thứ 2 The Flash, bà gì ạ lần. Cũng chính là tấm hình cái này do Thái Nam tử. Su kẹ trong lòng một dạng không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ cần hơi nhìn qua hoặc là nghe qua The Flash người, đối với hắn tốc độ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại cảm giác mơ hồ. Trên thực tế, hắn đến cùng có thể đạt tới một loại mức độ như thế nào, kỳ thật cũng không tốt cân nhắc. Đây là bởi vì, từ hắn thu hoạch được năng lực bắt đầu, toàn bộ địa cầu cơ hồ đều không có ai đi thử nghiệm bắt hắn, một cách tự nhiên liền không có tương ứng khái niệm. Đương nhiên, nếu như đặt ở sủ kẹ hoặc là cờ lạc trước mặt, bà gì ạ lần tốc độ, kỳ thật cũng không xuất sắc như vậy. Hắn năng lực, có thể vì liên minh mang đến rất nhiều chỗ tốt. Bờ dù sở cố ý cường điệu nói, ta điều tra qua hắn, tạm thời không có người biết hắn năng lực như thế, mà cái này đoạn video, cũng bị cảnh sát trở thành thông thường sự cố mà thôi, cho nên chiêu nạp hắn tiến đến, là một chuyện dễ dàng. Ngươi muốn nói là, kinh tế của hắn năng lực kỳ thật không được tốt lắm a? Su kẹ cười cười, nói ra, lấy bên tập đoàn tài sản. Dùng tiền đập chết hắn đều không là vấn đề. Nói đùa, chút tiền như vậy tài ở cường đại lực lượng trước mặt, kỳ thật không đáng kể chút nào. Bờ dù sở khiêm tốn cười một tiếng, nói ra. Nói bóng gió, liền là ở chỉ số kẻ. Tiếp đó, là thời điểm nhìn cuối cùng một đoạn phim nhựa 4, bờ dù sở ho khan một tiếng, đồng thời điều lấy cái thứ tư ô biểu tượng phim nhựa video. Hình ảnh rất nhanh bắt đầu phát ra từng cái đầu tiên là một đoạn thông báo âm thanh. Ba nơi này là Mét quốc quân đội không người vận chuyển khí A2 ký lục nghi, hiện đang tiến hành hải dương dò xét nhiệm vụ, trước mắt chiều sâu 3.000 mét, đã khai mở đáy biển đèn chiếu sáng. Lời còn chưa dứt phía dưới, ký lục nghi liền cấp tốc thay đổi, nhắm ngay một cái chôn ở đáy biển bãi đá ngầm bên trong, chỗ ấy có một cái rõ ràng mở rộng chi nhánh cửa. Dần dần, miệng mồm mọi người bên trong, đúng là xuất hiện hai đạo nhỏ yếu quan mang, chậm rãi nổi lên lên. Đạo tia sáng này càng lúc càng lớn. Ký lục nghi lại là ở lúc này tăng cường ánh đèn, chiếu sáng rồi quang mang bắt nguồn tên toàn thân khắc đầy kỳ dị hình xăm nam tử, hắn hất lên một đầu tóc dài đen nhánh, lấy trên nửa, trong tay nắm lấy một chuôi tam xoa kích, tản ra hào quang màu lam đậm. Mà tên nam tử này, lại là có thể không cần bất luận cái gì hô hấp thiết bị, ở chiều sâu 3.000 mét trong hải dương tự do hô hấp, hành động. Đón lấy, hắn giống như là phát hiện ký lục nghi tồn tại đồng dạng, chậm rãi hướng về hắn đến gần mấy phần, Khi hắn trông thấy cái này cái máy toàn cảnh thời điểm, trên mặt đúng là hiện lên một chút hoảng hốt, trực tiếp nắm được trong tay tam xoa kích, hung hăng đem ký lục nghi hủy diệt đi. Nước biển trong nháy mắt đem camera bao khỏa, hình ảnh cũng đến đây kết thúc. Đây là Mỹ quốc không người đáy biển phi cơ trinh sát ở Thái Bình Dương chiều sâu 3.000 mét bên trong phát hiện sinh vật. Bờ rù sở hít sâu một hơi, nói ra. Đối với hắn thân phận, ta không có tra đến bất kỳ tư liệu, thậm chí ngay cả quân đội thân phận đăng ký đều không có tương tự gương mặt xuất hiện. Sinh vật như vậy ta chưa bao giờ thấy qua, coi như hắn là một loại nào đó nhân loại chưa biết được sinh vật biển, nhưng trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì mang cá dùng để hô hấp, ngược lại từ trên thể hình nhìn cùng nhân loại không có gì khác nhau. Cho nên, ta phán đoán ra hỏa này chỉ sợ là một cái có ở đáy biển năng lực sinh tồn ý nhú mạn loại mầm. Không không không, người đã đoán sai. Su kẻ gặp hắn nói như vậy, tiếp lời, lắc lắc đầu phản bác, hắn có thể so cái gì ý nhú mạn loại, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vì sao nói như vậy? Bờ rù sở kinh ngạc. Gia hỏa này là một cái thượng cổ thời đại quốc gia truyền thừa chi tử. Su kẻ nhàn nhạt giải thích nói, quốc gia này, ngươi khẳng định có nghe thấy, nó từng xưng bá biển một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng đắm chìm ở trên mặt biển, từ đó mai danh nhận tích. Nghe được Su kẻ nói như vậy, bờ rù sở ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, gàn từng chữ, chẳng lẽ là, á, Atlantis. Chương 37, tìm kiếm, ạ quốc màn. Không sai. Su kẻ nhàn nhạt gật đầu, nói ra. Trông thấy hắn cầm trong tay tam xoa kích sao. Vật kia gọi là nẹ tùn tam xoa kích, là biểu tượng Atlantis vương quyền vật truyền thừa, chỉ cần có nó, thì tương đương với có thể điều khiển trên thế giới tất cả hải dương, hoặc là nguồn nước lực lượng. Quá cường đại. Bờ rù sở kinh hô, dĩ nhiên là Atlantis đế quốc đời sau, bọn hắn không phải đang rất sớm trước đó cũng bởi vì đại lục bản khối tách rời mà chìm mất sao. Làm sao có thể còn sống sót? Su kẻ nghe được hắn cũng không tin tưởng lời của mình, đã nói, ba trên cái thế giới này, có thật nhiều người cũng không biết sự tình, ta chỉ dựa vào cặp mắt liền có thể thấy rất rõ ràng. Cho nên, bờ rù sở, đừng dùng ngươi cái kia nhỏ bé tư duy đến ước đoán lời của ta, cái kia sẽ để cho ngươi bị đánh mặt. Minh bạch bờ rù sở nhữ nhữ mày, hắn nội tâm vẫn như cũ có chút thật không dám tin tưởng Su kẻ nói tới, dù sao Atlantis nhưng là một cái truyền thuyết từ sinh sóng di tích. Mỹ quốc hao tốn thời gian mấy chục năm đều không có tìm được bất luận cái gì có liên quan còn sót lại, tức thì bị đám người trở thành trong thần thoại địa vực hiện tại. Sủ kẻ đột nhiên nói nó kỳ thực là một cái chân thật địa phương, lực tin tưởng và nghe theo cũng chẳng phải đủ. Bốn người này, chính là ta dự tuyển mục tiêu. Bất quá, hắn tháng 8 năm 57 rất nhanh điều chỉnh tới, đóng lại màn ảnh, nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh đem bọn hắn chiêu mộ lên, chỉ có báo đoàn về sau, mới có được chiến thắng cái kia đến từ tinh sinh vật lực lượng. Lao ra, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào nhi? Ản phật dục thanh âm truyền đến. Vấn đề này, vẫn là giao cho Sủ kẻ đến quyết định đi. Bờ rù sở đối với Sủ kẻ vươn tay ra, nói ra, bốn cái mục tiêu, ngươi cảm thấy cái nào càng thêm thích hợp xem như lời dạo đầu. Tất nhiên ngươi không tin Atlantis tồn tại, vậy liền lựa chọn hắn là đệ nhất đứng A. Sủ kẻ cười nhạt một tiếng, từ trên ghế xả lòn đứng lên, xé mở không gian thông đạo, nghiêng đầu nhìn về phía bờ rù sở, nói ra, có hay không lá gan này? Đi với ta một chuyến. Bờ rù sở cùng ản phật gương mặt sửng sốt, chằm chằm lấy xuất hiện trước mặt không gian liệt phùng, cái sau mang theo nồng nặc không thể tin, hỏi, thứ này. Thoạt nhìn như là một loại nào đó dị thứ nguyên thông đạo. Ta xưng nó là không gian thông đạo. Su kẻ đạm mạc nói, chỉ cần ta nghĩ, chỉ cần ta biết rõ ràng tọa độ, như vậy ta có thể trong nháy mắt đến tùy ý địa phương. Liền. Nam cực đều có thể sao? Bờ rù sở cả kinh nói, chỗ kia cự ly nơi này gần hơn 4.000 km. Nam cực. Su kẻ bật cười một tiếng, nói ra, ngươi là ở xem thường ta. Đừng nói chỉ là một cái nam cực, cho dù là mặt trăng, ta chỉ cần động một chút suy nghĩ, 10 bước bên trong tất đến. Ta. Ông trời của ta hai người đều phát ra không thể nén tiếng thở dài, bọn hắn không có nghi vấn Su kẻ lời nói, bởi vì đây là đích đích xác xác xảy ra, không gian thông đạo liền ở trước mặt bọn họ. Ản phật dục, ta cùng hắn đi một chuyến, cũng sẽ đem đám kia tất cả chuyển đi trở về, ngươi chú ý tiếp thu. Bờ rù sở quay đầu đối với Ản phật dịch thông báo một câu về sau, liền xoay người sang chỗ khác, cùng Sủ kẹ một cùng tiến vào không gian thông đạo. Khi mạ lệ ạ sơn mạch đỉnh. Căn cứ quân đội tư liệu biểu hiện, khoảng cách phát hiện cái kia đáy biển sinh vật gần nhất địa điểm, thì ở tòa này sơn mạch phụ cận cái nào đó trong thôn trang nhỏ. Bờ rù sở đứng ở trong đống tuyết ở giữa, dùng mình một cái, nói ra, cũng chính là tòa dạng núi này hướng bắc đi gần khoảng chừng 1 km. Vừa nói, hắn thậm chí liên tục đánh mấy cái hắt xì, nước mũi tùy theo chảy xuống, nơi này. Quá lạnh. Nếu như không phải lúc trước từ vì loại nào đó tự nhiên nguyên nhân dẫn đến hòa tan một nửa đỉnh núi, chỉ sợ ta sẽ đông lạnh chết tại cái này. Nghe nói như thế, Sủ Kẻ không thể nín được cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Bờ Rủ Sở, thì Mã Lạ chỉ còn lại có một nửa nguyên nhân, vẹn vẹn là bởi vì chính mình vỗ tay phát ra tiếng mà thôi. Rất nhanh, hai người liền tìm đến Bờ Rủ Sở trong miệng nói tới tòa kia thôn trang, kỳ vị tại một vùng biển bên bờ. Trong thôn trang người phần lớn đều dựa vào lấy bắt cá mà sống, nếu như bài trừ vật chất nhu cầu mà nói, còn thuộc về một loại an cư ổn định trạng thái. Mà trong thôn trang, lớn nhất kiến trúc liền là một cái cung cấp nuôi dưỡng lấy tất cả mọi người tín ngưỡng giáo đường. Bờ Rủ Sở đi ở trước nhất, vừa mới đi vào thôn trang, liền bị tất cả các thôn dân vây lại. Những thôn dân này cộng lại, ước chừng có hơn 100 người tả hữu, trên thân đều mặc thật dày áo đông, gương mặt lênh khốc, tựa hồ cũng không chào đón Sủ Kẻ hai người. Các vị, ta gọi là Bờ Rủ Sở. Wayne, đến từ Mỹ quốc gõ thảm thành phố Bờ Rủ Sở phun ra nhiệt khí, nhìn bọn hắn chầm chầm nói ra, ta nghĩ mời các vị giúp ta một chuyện, nhưng là bên ngoài quá lạnh, thuận tiện để cho ta đi vào trong giáo đường từ từ nói sao. Các thôn dân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi cho Bờ Rủ Sở cùng Sủ Kẻ nhường ra con đường. Trong giáo đường, một đống thiêu đốt lấy lò sưởi phụ trách cấp mọi người cung cấp ấm, để Bờ Rủ Sở nặng nề nhẹ nhàng thở ra, thân thể cũng ấm không ít. Hắn tựa ở lò sưởi bên trên, quay đầu hướng về phía những thôn dân này, nói ra, ta thực sự may mắn các ngươi có thể nghe hiểu được tiếng Anh. Là như vậy, ta hiểu rõ cái người xa lạ ở vài ngày trước từ đáy biển tới cái này trong thôn trang. Hắn cho các ngươi mang đến để mà qua mùa đông loài cá, thậm chí hàng năm đều là như thế, đúng không? Ba nhưng mà, tiếng nói rơi xuống, cũng không có các thôn dân trả lời hắn, ngược lại càng thêm phòng bị lên. Bờ Rủ Sở cũng không hoảng hốt, mà là ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ta cũng biết rõ, mỗi khi hắn đến thời điểm, chung quanh đây nước biển đều sẽ thủy triều tăng tới một loại phi thường trình độ ngoại hạng. Lúc trước, ta quan sát biển tình huống, phát hiện thủy triều vừa mới bắt đầu. Nói cách khác, hắn hôm nay mới đến, lại hiện tại liền lẫn trong đám người, đúng không? Vừa mới nói xong, tất cả mọi người lẫn nhau dựa sát vào lên, hơn nữa có người đóng lại giáo đường đại môn, một cỗ hàn ý tự nhiên sinh ra. Su Kẻ lãnh đạm nhìn xem những cái này ra hỏa, trong lòng chưa bao giờ đem bọn hắn để vào mắt, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đám người trung gian, một cái đỉnh lấy tóc dài, khuôn mặt gầy gò nam tử. Không không không, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Bờ Rủ Sở thấy thế, nếu mày giải thích nói, ta cũng không phải qua đến tìm hắn để gây sự, mà là... Ba lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh, cắt đứt hắn. Ba nơi này cũng không có người này, ngươi chính là nhanh chóng ly khai à, nếu không thì các thôn dân sẽ đem ngươi trở thành cho đồ ăn ăn. Chương 38, Hải thần Sủ Kẻ. The S, The Special Lead nội dung cốt truyện cùng sắp lên chiếu giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh ạ cua mạn là một cái hệ liệt, tiếp đó sẽ viết lên ạ cua mạn nội dung cốt truyện, cùng điện ảnh bản ạ cua mạn không sai biệt lắm. Chờ đợi ạ của mạng điện ảnh chiếu lên đám tiểu đồng bạn hay là trước đọc tiểu thuyết ta. Nội dung cốt truyện đều không khác mấy, coi như sớm quá ẩn. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Vừa dứt lời, trong đám người liền chạy ra một tên áo khoác ngắn tay mỏng động vật biển ra tay, dáng người tráng, mặt đầy râu cặn bã nam tử cao lớn. Hắn có lấy một đôi con ngươi màu xanh lam, tản ra nhàn nhạt hàn ý, trên mặt đều là khinh miệt, chậm rãi đi tới Bờ Rủ Sở trước mặt, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai người khí thế cực kỳ giống nhau, đều mang một cỗ phong mang, lẫn nhau không nhượng bộ. Ngươi chính là người ta muốn tìm. Bờ Rủ Sở híp híp mắt, nói ra, ngươi tên gọi là gì? Bến cảng có băng sơn, hơn 4 tháng không có thuyền tiến vào, làm sao lại có người lên bờ? Tên nam tử này trên mặt trâm trọng, nói ra, tin tức của ngươi, cũng không linh thông. Người xa lạ này, cũng không phải ngồi thuyền đến. Bờ Rủ Sở chậm rãi lắc đầu, xích lại gần trước người hắn, ánh mắt hào không lui bước mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói ra, có địch nhân muốn tới. Từ chỗ rất xa tới, ta cần muốn chiến sĩ cường đại, cùng ta tạo thành một cái liên minh, cộng đồng ngăn địch, bảo hộ gia viên của chúng ta. Ba cứ việc Bờ Rủ Sở lời nói 10 phần có sức cuốn hút, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn. Ở hắn nam tử trước mặt, thì chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước, đồng dạng lựa chọn đem Bờ Rủ Sở mà nói xem như không khí. Nghe, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ cho ngươi Bờ Rủ Sở híp híp mắt, nói ra, không, là cho trong cái thôn trấn này tất cả mọi người. Chọn vẹn 25.000 USD. Đưa tiền. Tên nam tử này nghe vậy bật cười một tiếng, sau đó nhìn chung quanh một chút thôn dân, đâm nói, những người ở nơi này thiếu nhất liền là đồ ăn, ngươi bây giờ nói cho bọn hắn tiền. Chẳng lẽ ngươi muốn bọn hắn lái thuyền càng hơn phân nửa cái hải vực đi thành thị bên trong mua sắm qua mùa đông lương thực sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Bốn phía các thôn dân cũng đi theo phụ họa chào phúng. Ở Su Kẻ nhìn đến, Bờ dù sờ đề nghị cũng không sáng suốt. Tuy nhiên thật sự là hắn rất có tiền, nhưng là ở loại địa phương nhỏ này, tiền căn bản liền rất khó tiêu xài. Những thôn dân này càng thiếu chính là đồ ăn, là nhét đầy cái bao tử lương thực. Chẳng lẽ vật chất cái gì so ăn no bụng quan trọng hơn sao? Hiển nhiên các thôn dân đều biết điểm này. Phải biết 2.000.000 đẹp giờ này nếu thả ở trong thành thị, chính là một bút phi thường lớn khoản tiền, nuôi sống mỗi người bọn họ đều không là vấn đề. Cút đi, mau chóng rời đi nơi này, nếu không thì ta liền để bọn hắn động thủ, đem ngươi thịt tháo xuống, hong khô làm thành tại ăn. Tên nam tử này lại mở miệng, ánh mắt bên trong hiện ra khó có thể phát giác sắc ý, hướng về bờ rủ sở, nói ra. Bờ rủ sở nghĩ thầm không cách nào, liền đành phải đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía sau mình Su Kẹ. Nhưng hắn vẫn phát hiện, Su Kẹ chính đứng ở một bên vách tường, nhìn qua phía trên bích họa, gương mặt trầm tư hình dáng. Trên bích họa, khắc lấy ba cái hình vương hộ, hình dáng cùng Su Kẹ từng ở phục sinh sỉ bùa hựa The Z-Zoom video bên trong nhìn thấy qua. Mà ở cái hộp phía dưới, có hai ba cái tráng nam chân dùng, bọn hắn nâng lấy cá trong tay xiên, vây lại ba cái này hộp. Theo bờ rủ sở ánh mắt chuyển di, trong giáo đường tất cả mọi người vừa quay đầu đến, đem mục tiêu chuyển tới Su Kẹ trên thân. Mà mắng bờ rủ sở nam tử, cũng ở giờ phút này ngậm miệng lại, khiếp mắt đi tới Su Kẹ sau lưng, trực tiếp toa lấy Su Kẹ đưa tay ra, y đổ dựng trên vai của hắn. Ba nhưng mà, làm cho hắn không có nghĩ tới là, đưa lưng hắn Su Kẹ, bả vai lại vừa vặn hơi hơi lệch ra, mười phần thần kỳ tránh khỏi. Đón lấy, Su Kẹ nhàn nhạt xoay đầu lại, nhìn người đàn ông sau lưng một cái, chỉ trên tường bích họa, nói ra, ngươi nói cho ta biết ba cái này hộp đại biểu cái gì, ta có thể đối với ngươi nhẹ nhàng một chút. Ba ý tứ gì? Nghe nói như thế, tên nam tử này trong mắt phòng bị trong nháy mắt thả ra, hắn hai chân bỗng nhiên hướng mặt đất đặt mạnh, đưa tay, hướng về Su Kẹ chỗ cổ đánh ra. Nhưng cái này tráng cổ tay, ở đến Su Kẹ trước mặt mấy centimet thời điểm, giống như là bị một loại nào đó bình chướng chặn lại đồng dạng, không cách nào tới gần mảy may. Mà tay của hắn, cứ như vậy đình trệ ở giữa không trung, bị Su Kẹ cái kia lăng không tản mát ra khí thế, gắt gao chế trụ, không cách nào thu hồi. Đón lấy, Su Kẹ chậm rãi mặt hướng hắn, ánh mắt bên trong toát ra thấy lạnh cả người, túi mình hiển thị rõ, như một đầu đến từ đáy biển hồng hoang manh thú đồng dạng, khí thế dồi dào. Tất nhiên ngươi bản thân tìm không thoải mái, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Su Kẹ hừ lạnh một tiếng, duỗi ra hai ngón tay, hướng về hắn phần bụng chậm rãi với tới. Ngón tay tản ra bạch quang nhàn nhạt, giống như là biến thành sắc bén dao giải phẫu đồng dạng, dễ như trở bàn tay xuyên qua trước mặt người đàn ông này phần bụng. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, hắn trên nhục thể chẳng những không có nửa điểm huyết dịch chảy ra, phản mà xuất hiện một cỗ màu xanh đen nước biển, đem Su Kẹ đầu ngón tay, túi khỏa ở trong đó. Hừ bốn. Su Kẹ thấy thế cũng không bối rối, ngược lại lật lên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, sau lưng hiện lên một đạo trong suốt thần thụ. Hai giây sau, ở vào tên nam tử này bụng nước biển, đúng là chạy chuyển đến Su Kẹ ngón tay, tùy ý hắn trưởng không lấy, biến thành một đầu tiểu cá mập, ở tại đầu ngón tay nhảy cẫng. Thần kỳ bực này thủ đoạn, làm cho trong giáo đường tất cả mọi người kinh hô lên nhất thanh, sau đó trên mặt đều là thành kính, nhao nhao hướng về Su Kẹ hào bái xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Bờ rủ sở sửng sốt hết sức, mà vọng tưởng đối với Su Kẹ xuất thủ tên nam tử kia, cũng ở giờ phút này thu tay về, hướng về Su Kẹ, nhan run lấy thanh âm, nói ra, ngươi là biển, hải thần. Nghe vậy, Su Kẹ thân thể có chút dừng lại, nói ra, ngươi nói cái gì? Tham kiến hải thần. Trước mặt nam tử đúng là thân thể chấn động, hướng thẳng đến Su Kẹ hào phục mà xuống, trong mắt chiến ý hoàn toàn biến mất, cung kính hết sức. Su Kẹ thu ngón tay lại, trên đầu ngón tay nước biển hóa là không khí biến mất, hắn nhìn xuống dưới chân một đám thôn dân môn, nhìn thoáng qua bờ rủ sở, phát hiện sau người cũng là một bộ căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì bộ dáng, liền đối với dưới chân nam tử nói ra, ngươi chính là ạ của mạn A. Ngươi tên gọi là gì? À xua. Kho Thụy. Hắn nói ra tên của mình, không có chút nào bởi vì Su Kẹ biết mình thân phận mà sửng sốt. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Su Kẹ nhàn nhạt hỏi, còn có những thôn dân này, vì sao đối với ta quỳ xuống? Hải thần các hạ. A Sùa hít sâu một hơi, hồi đáp, căn cứ Atlantis cổ điển bên trên ghi chép, nghe đồn chỉ có hải thần có thể không mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật mà khống chế lực lượng đại hải, mà vừa rồi, vậy mà tại không có nẹ tùn tam xoa kích tình huống phía dưới, đem nước biển quyền khống chế, từ trong thân thể của ta cướp đi. Chỉ có chân chính hải thần, mới có thể làm đến bước này. Các thôn dân đối với ngươi cầu nguyện, là bởi vì tòa này giáo đường chỗ cung phụng người, chính là hải thần. A Sù Kẹ không khỏi nết lên khỏe miệng, hắn đương nhiên sẽ không nói cho ra hỏa này, vậy chỉ bất quá là mình động một chút suy nghĩ liền có thể tùy tiện làm được sự tình thôi. Chỉ cần hắn muốn, như vậy hắn có thể khống chế cái này cái hành tinh, thậm chí trong vũ trụ này, tất cả nguyên tố. Vô luận là biển, hỏa, sắt thép, cũng hoặc là nỉ chỗ gần. Hải thần, ngươi là đến tìm kiếm Atlantis sao? Asua ngửa đầu nhìn xem Sù Kẹ, truy vấn, vì sao không trực tiếp tiến về cửa vào người? Chương 39, lộ ra diện mục thật của ngươi a. Nói thực ra, ta cũng không phải trong miệng ngươi nói tới hải thần. Sù Kẹ dựa vào ở trên tường, hai tay cắm trong túi, ánh mắt bên trong đều là ngạo lạnh, danh xưng kia để cho ta cảm giác ngươi lại dèm pha ta, cứ việc ta biết đây là các ngươi Atlantis tín ngưỡng, nhưng trong mắt ta, chỉ là một cái hải thần, còn chưa đủ lấy cân nhắc ta thân phận. Hải thần các hạ, Atlantis cổ điển là từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền xuống biển vật, trong đó ghi lại tất cả cơ hồ đều bị các tộc nhân chứng minh. Asua ánh mắt kiên nghị, ngữ khí xác nhận nói, ta tin tưởng ngài đích xác liền là hải thần. Ta nói ta không phải. Su kẻ híp híp mắt, mang theo không nhịn được nói, nếu như ta đúng vậy, ta thì không cần đến trên lục địa tìm ngươi. Ta có thể trực tiếp đi Atlantis bên trong, để cho các ngươi thần phục. Cái kia 837 sao Asua gắng gượng thân thể từ dưới đất đứng lên. Hai tay hướng về đỉnh đầu nhất cử từng cái. Trong phút chốc, màu xanh đen nước biển từ hắn đỉnh đầu lăng không cuốn tới, đúng là ngưng tụ thành một cái mang theo thần tức tam xoa kích, làm cả giáo đường hàn ý hiện lên. Đắc tội. Asua khẽ quát một tiếng, nắm lên tam xoa kích liền hướng về Sù Kẹ đầu đâm xuống dưới. Nước biển phát ra, trong nháy mắt che mất toàn bộ giáo đường, lại giống như là nhận lấy điều khiển một dạng, cũng không phá hư cái này công trình kiến trúc, mà là toàn bộ hướng về Sù Kẹ đè ép mà đến. Phải biết, thủy áp cường độ thậm chí có thể khoảnh khắc để một đầu hoạt bát sinh mệnh trong nháy mắt mất mạng, đó cũng không phải đùa giỡn. Mà những cái này trong giáo đường các thôn dân, lại cũng không vì màu xanh đậm nước biển xuất hiện mà cảm thấy khó chịu, ngược lại giống như là bị sinh cơ đổ vào đồng dạng, nhao nhao lộ ra thư thích hưởng thụ biểu tình. Ba đây là đến từ trong hải dương tinh khiết nhất nước biển A có thôn dân nhịn không được phát ra tán thưởng. Nhưng, đứng ở một bên bờ dù sơ, có thể liền không như vậy dễ chịu hơn. Hắn trợn to mắt, không rõ ràng cho lắm nhìn xem chung quanh chậm rãi xuất hiện nước biển, tại sắp chìm không đỉnh đầu của mình một giây sau cùng, hung hăng đỉnh chỉ thở ra một hơi. Đón lấy, hắn kịp phản ứng, muốn bơi ra cái này giáo đường, lại không nghĩ tới biển nhiệt độ của nước quả thực lạnh vượt qua tưởng tượng, trong nháy mắt liền để cơ thể của hắn sinh ra tê liệt. Hắn, căng gân. Mọi người đều biết, ở trong biển, không, coi như đang bơi lội trong ao rút gân, sẽ có kết quả gì, liền không cần nói nhiều a. Chẳng lẽ hôm nay muốn bỏ mạng lại ở đây sao? Bở rủ sở trong lòng đủ kiểu bất đắc dĩ, hắn căn bản không dám mở miệng, như thế sẽ để cho lạnh như băng nước biển trong nháy mắt xâm chiếm mũi miệng của hắn. Đúng lúc này, Asua đúng là phát ra một tiếng to lớn gầm thét bốn, hắn hai tay cầm có thể điều khiển nước biển tam xoa kích, lại ở đến sủ kẹ đỉnh đầu mấy tấc chỗ thời điểm, cũng không còn cách nào hướng xuống một tí. Tiếng giống giận dữ, là dùng ra tất cả khí lực điểm báo. Ngươi, muốn chết phải không? Su kẽ lãnh đạm nhìn xem một màn này, hắn căn bản không có ý động thủ, gia hỏa này lại không tự lượng sức khiêu khích bản thân. Hải thần, lộ ra diện mục thật của ngươi a. Asua không buông tha, huy động tam xoa kích, đem nước biển chung quanh điều động, vây kín mít ở trên người mình, đúng là đem nửa người trên huyện hóa thành một bộ dương miệng to như chậu máu cự răng cá mập bộ dáng, huyết tinh chi khí phát ra. Ngươi đang khiêu khích ta. Tốt, ta liền thành toàn ngươi. Su kẽ cười lạnh một tiếng, ba bất quá. Nơi này sao có thể nhường ngươi thi triển ra đây? Đi theo ta. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt thoát ra giáo đường, đem vách tường đụng vỡ một cái động lớn. Asua theo đuổi không bỏ, cuối cùng dẫn theo trong giáo đường tất cả nước biển người, từ trong lỗ lớn dũng xuất ra ngoài. Gần như sắp nguyên nhân quan trọng thiếu dưỡng mà ngất đi bở rủ sở thấy thế, liều mạng mở ra ZUI, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hắn xuyên ẩm ướt lũ lù quần áo, ngồi xuống ghế, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đón lấy, hắn gắng gượng thân thể, đi ra giáo đường vách tường lỗ lớn, ý đồ tìm kiếm sủ kẻ hướng đi. Giáo đường bên ngoài, thôn bên bờ hải vực bên trên. Nơi này là phụ cận sâu nhất hải vực một trong, ạ của mạn ạt sủa thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mang loài cá lương thực ly khai Atlantis leo lên bờ, để mà chiếu cố những thôn dân này. Nhưng hắn lúc này, lại lái nước biển, nửa người trên biến thành trong biển bá chủ bốn, cự răng cá mập, nửa người dưới thì hai chân nhân lập, cầm trong tay tam xoa kích, thần uy hiển lộ. Mà ở trước mặt hắn, một tên xuyên quần áo thường nam tử, đồng dạng lơ lửng ở trên mặt biển, hai tay cắm trong túi, không có chút nào bởi vì cảnh tượng trước mắt mà bị hù sợ, ngược lại mặt lộ vẻ hàn ý. Chỉ có chân chính hải thần, mới có thể chiến thắng có được tam xoa kích gạ của mạn. Asua hướng về Sù Kẹ, mở ra miệng to như chậu máu, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ, ta ta sẽ không giết ngươi, chỉ là xác minh ngươi một chút rốt cuộc là không có được lực lượng của hải thần, đắc tội. Liên bằng ngươi cũng muốn giết ta. Su Kẻ bật cười một tiếng, hắn đã sớm biết ạ của mạn là giờ sở lít bên trong tính tình cao ngạo nhất một người, chính dễ dàng mượn cơ hội này áp chế hắn nguyện khí. Dứt lời, A Súa liền dẫn từng đợt sóng biển lao xuống mà đến, cường đại lực áp bách che khuất bầu trời, đỉnh đầu mây đen đều ngưng tụ lại, hạt mưa tùy theo rơi xuống. Đây chính là tam xoa kích uy lực. Nhưng Su Kẻ, nhưng lại chưa có bất kỳ bối rối, hắn chỉ là móc ra tay phải, ngày vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, hướng lên trước mắt sóng biển bỗng nhiên một chỉ lập tức, bất luận là A Súa trên thân bao quanh nước biển, vẫn là Su Kẻ dưới chân nước biển, lại đều như dũng tuyển đồng dạng, nhao nhao ngưng tụ đi, hóa thành một đầu trọn vẹn cao ngàn trượng hải long, mang theo kinh khủng lực áp bách, xoay quanh ở Su Kẻ đỉnh đầu. Thiên! Trời ạ, A Súa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sững sờ ở nguyên một. Lục địa, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đỉnh đầu một màn này, chiến ý trong lòng gần như hoàn toàn biến mất. Cái này không hề chỉ là bởi vì trước mắt rung động tràn diện, mà là bởi vì một Su Kẻ thể nội tản mát ra khí thế, cùng với hắn trong cơ thể mình đối với nước biển trưởng khống quyền biến mất. Chỉ dùng hai cái đầu ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay làm đến. A Súa bắt đầu có chút hoài nghi đồ biển. Cho dù hắn có thể thông qua tam xoa kích khống chế nước biển, nhưng cũng vô pháp làm đến như Su Kẻ dạng này, ngưng tụ ra một đầu trông rất sống động hải long. Ba nhưng mà một giây sau, làm cho còn trong khiếp sợ hắn không thể tưởng tượng nổi. Là đầu này hải long, đúng là phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, giống như là sống lại một dạng, hướng về hắn đánh giết mà đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, không cẩn thận phát lực quá độ. Kết thúc. A Súa khắp khuôn mặt là bối rối, sớm đã không thấy lúc trước cố này bốc đồng, hắn chuyển trong tay tam xoa kích, ý đồ chìm vào đáy biển, tránh né trận này kinh khủng chiến đấu. Nhưng, hắn đột nhiên phát hiện, dưới chân mình nước biển đã hoàn toàn bị Su Kẻ điều không còn một mảnh, không còn vì hắn chỗ trường khống. Dừng tay, hải thần các hạ. A Súa vội vàng quay đầu nhìn về phía Su Kẻ, giống lớn một câu. Khi hắn trông thấy Su Kẻ khắp khuôn mặt là lạnh lùng thời điểm, nội tâm đúng là nhịn không được run lên. Tại sao có thể có như vậy khí tức kinh khủng? Cái này đã hoàn toàn vượt qua cổ điển bên trong ghi lại hải thần cường đại. Chẳng lẽ, hắn thật không phải là hải thần? Long khiêu âm thanh cơ hồ đâm rách màng nhĩ. Mà cái kia đầu rồng to lớn, rốt cục đi tới A Súa trước mặt. Hắn mặt lộ vẻ bối rối, biết rõ bản thân muốn tránh cũng không được, liền hung hăng cắn răng một cái, hai tay giơ lên tam xoa kích, đem hắn ngăn tại trước người của mình. Oanh long. Một đạo cao vạn trượng thiểm điện trực tiếp mặc phía dưới, bao phủ toàn bộ hải vực. Không năm A Súa khôi phục thân người, hắn mặt mũi dữ tợn, chống cự lại trước mắt cái kia áp lực kinh khủng, cảm giác được bản thân hai cái cánh tay gần như sắp muốn bị đụng gãy. Đón lấy, một tiếng thanh thúy xoa âm thanh truyền vào A Súa trong lỗ tai. Hắn nhìn lên trước mắt cái kia dần dần hóa thành nước biển tam xoa kích, không thể tưởng tượng nổi gầm nhẹ một tiếng, sau đó cả người giống như là bị sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hai tay thẳng tắp rủ xuống, từ bỏ chống cự. Mà cái kia con cự long cũng đang sủ kẹ phía dưới, biến thành khắp thiên vũ thủy, chảy vào dưới chân vùng biển. Tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Nhưng bầu trời mây đen nhưng lại chưa tán đi, thôn nhỏ này cùng với A Súa gương mặt, vẫn như cũng bị bao phủ ở trong bóng râm. Hắn đờ đẫn đang nhìn mình hai tay, giống như là mất hồn giống như, ánh mắt bên trong ngũ vị tạp trần. Chính là truyền thuyết, đại biểu cho Atlantis vương quyền, có được khống chế biển thủy lực lượng nẹ tùn tam xoa kích. Bị Su Kẻ, dùng hai ngón tay, nghiền nát. Đây là tương truyền hơn ngàn năm thần vật. A Súa không dám tiếp nhận, cũng không thể tin được. Cách đó không xa Su Kẻ nhìn thấy một màn này, mười phần nhàn nhã đạp ở trên mặt biển, chậm rãi đi tới. Hắn nhìn xem thật lâu chưa từng tỉnh hồn lại A Súa. Hơi lúng túng ho khan một tiếng, vỗ vai hắn một cái, nói ra, bà cái kia. Huynh đệ, không có ý tứ, ta không cẩn thận ép A lực quá độ. A Súa ngẩng đầu lên, trong mắt chẳng những không có nửa điểm hận ý, càng là nhiều khó có thể phát giác sợ hãi. Cổ điển bên trên đã từng thông báo qua, có thể tùy tiện hủy đi tam xoa kích tồn tại, cũng có thể tùy tiện hủy đi Atlantis. Cái này là dạng gì khái niệm, A Súa lòng dạ biết rõ. Mà mất đi tam đôi lại lực lượng hắn, liền cùng bên trong đáy biển tiểu cá mực không hề khác gì nhau, chỉ có thể mặc người chém giết. Ngươi nói ngươi không phải hải thần các hạ, chiến lấy tâm phục khẩu phục. A Súa mở ra khô khốc miệng, túi đầu nhìn qua dưới chân nước biển dần dần khắp thân trên thể, sắc mặt bi thống nói, mà tam xoa kích cũng bởi vậy bị hủy, chỉ sợ ta không còn có tư cách bước vào Atlantis, ta gia tộc cũng sẽ vì ta mà gặp nạn. Ta chưa bao giờ cảm thụ qua, tử vong đúng là cách ta như vậy gần. Nghiêm trọng như vậy. Su kẽ mặt lộ vẻ sửng sốt. Hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vừa rồi chỉ là muốn dùng chính mình thủ đoạn dọa một chút ra hỏa này, diệt diệt uy phong của hắn, nhưng liền chính hắn cũng không nghĩ tới, tùy ý một chỉ, đúng là trực tiếp hủy diệt nẹ tùn tam xoa kích. Đổi lại bình thường, Su Kẹ có thể rất tốt khống chế lại bản thân lực lượng, nói thế nào cũng không đến mức phát lực quá độ a. Bất quá, rất nhanh hắn liền minh bạch, tạo thành hiện ở loại cục diện này, chỉ sợ chính là bởi vì một thần hành điểm số gia tăng. Cương đại lực lượng tuân gia nhập thể nội, thiếu một quá trình thích ứng, liền xuất hiện không cách nào thuận lợi nắm trong tay tác dụng phụ. Đây là chuyện trong dự liệu, nhưng hắn không nghĩ tới đến nhanh như vậy thôi thôi, tất nhiên cái này là ta nguyên nhân, vậy ta liền bồi ngươi một cái mới a. Su Kẹ lắc đầu thở dài, đối với A Sùa nói ra. Ngươi nói cái gì? A Sùa cả người sững sờ, hiển nhiên không để ý tới biết Su Kẹ ý tứ. Su Kẹ lại chỉ là ở ngay trước mặt hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, lại không người xuống, đem bàn tay trái chống ra, đặt ngang ở trên mặt biển. Đón lấy, A Sùa liền nhìn đến Su Kẹ sau lưng, đúng là xuất hiện một viên che trời thần thụ. Thần thụ bề ngoài tản ra quang mang nhàn nhạt, trong lúc vô tình làm cho Su Kẹ khí tức trở nên hư vô phiêu tố rất nhiều, phảng phất hắn tức ở trước mắt, lại không ở trước mắt một dạng. Này khí tức là... A Sùa con ngươi co rụt lại. Cạc cạc cạc cạc cạc giác. Phốc phốc. Số 10 giây đồng hồ về sau, Su Kẹ mãnh liệt mà đưa tay một chảo, đúng là lăng không từ mặt biển rút ra một trôi tản ra hào quang màu lam đậm mới tam xoa kích. Kích thân bên trên cùng lúc trước bị phá hủy nẹ tùn tam xoa kích không có cái gì khác nhau, duy chỉ có nhiều hơn một viên đá quý màu xanh lam sẫm, giống như nước biển ngưng tụ mà thành, thâm thúy hết sức. Làm trôi này tam xoa kích bao lộ trong không khí lúc, toàn bộ mặt biển đều lật lên ngang ngược gợn sóng, kém chút để A Sùa một té ngã ngã vào đi. Đồng thời, kích phong bên trên còn mang theo một cỗ thần tức vị đạo, so với trước đó thanh kia không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Thứ này vì gì như thế cường đại? A Sùa nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt thủy chung không cách nào từ Su Kẹ trong tay rời. Đưa ngươi. Su Kẹ hơi hợt ném tới trước mặt, nói ra, đây là ta tự tay chế tạo tam xoa kích. Nặng đến 10 vạn 8 ngàn cân, lực lượng cùng ngươi lúc trước nhìn thấy như thế, không những có thể khống nước biển, thậm chí còn có thể làm cho nước biển ngưng tụ thành ngươi bất luận cái gì mong muốn hình dạng, uy lực vô tận, nhìn ngươi làm sao phát huy. Có nó, ngươi người nhà, tổng sẽ không phải gặp nạn A. Nghe nói như thế, A Sùa giống như tiếp nhận bảo bối một dạng đem tam xoa kích nhận lấy, đồng thời nâng trong tay, nhẹ nhàng hướng sau lưng vung lên. Đồng bền. Lập tức, sau lưng nước biển đúng là hóa thành từng đầu cự mãng. Phun trông rất sống động lưỡi rắn, phảng phất muốn bò lên bờ bên cạnh một dạng. Tạ các hạ ban ân. A Sùa ánh mắt bên trong tràn đầy quan mang, hắn hưng phấn hai tay giơ lên tam xoa kích, chân sau hướng về Su Kẹ quỳ xuống, nói ra, tất nhiên đây là ngài rèn đúc mà ra, vậy liền xưng nó là bỏ sấy đồn tam xoa kích ra. Ta lấy Atlantis tôn nghiêm phát thệ, chắc chắn hảo hảo bảo hộ nó, đưa nó xem cùng với sinh mệnh. Không cần phiền toái như vậy, Su Kẹ đối với xưng hô thế này cũng không ghét, hắn khoát tay áo, nói ra, trên tay ngươi thứ này ta nghĩ tạo bao nhiêu, liền ngón tay sự tình, ngươi về sau nếu là chơi, xấu có thể tới New York tìm ta giúp ngươi bổ một chút, nhưng là chuyện xấu nói trước, ta cũng không phải loại kia tùy tùy tiện tiện người, ngươi phải xuất ra thành ý đến. Ách gà sủa còn tưởng rằng Sủ Kẹ ở nói đùa hắn, liền phụ họa cười cười xấu hổ, cũng không đem hắn lời nói nghe vào. Tùy tiện liền có thể tạo một cái có thể so với nẹ tùn tam xoa kích thần vật lừa gạt quỷ đi thôi. Chương 41, cái này đồ chơi là trộm được. Không xa, bờ dù sờ nhìn tận mắt tất cả xảy ra. Nội tâm hắn sửng sốt thật lâu không cách nào lắng lại, thậm chí ngay cả liền thán tốt mấy hơi thở. Đón lấy, hắn lợi dụng trên đồng hồ đeo tay vệ tinh camera, đem mọi thứ đều ghi xuống, cũng chuyển phát cho Anthony. Hắn tin tưởng, làm cái sau nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, thực sự sẽ minh bạch, Su Kẹ cũng không phải là cái gì y nhu màn loại, cũng không phải là cái gì bối cảnh cường đại quan nhị đại. Hắn, liền là hắn. Hắn không cần dựa vào ngoại vật. Vẹn vẹn chỉ dùng dựa vào bản thân lực lượng, liền có thể dễ dàng lay toàn bộ thế giới. Dạng này quái vật, vì sao bản thân không có sớm một chút gặp phải? Bờ dù sở trong lòng trách cứ. Trên thực tế, hắn đã từng đích xác từng có cơ hội kết giao Su Kẹ, bất quá đã bỏ qua. Mặt biển, Su Kẹ cùng A Sùa cùng nhau về tới giáo đường. Người không sao chứ? Thế nào thấy cái dạng này? Su Kẹ nhìn thoáng qua sớm đang đợi bờ dù sở, tò mò hỏi. Ách! Ta không sao. Có thể lúc trở về yêu cầu ăn chút thuốc cảm mạo. Bờ dù sờ nhún vai, thuận tiện không thể về y dừng lại hát hơi một cái, nói ra. Nơi này người đều không cách nào thích hướng Atlantis ở đáy biển sinh hoạt mà trở lại lục địa các tộc nhân, bọn hắn cũng sớm đã miễn dịch bên bờ rét lạnh, cho nên ngươi chỉ có thể nhẫn một hồi. A Sùa đối với bờ rủ sờ gật đầu một cái, nói ra, rất xin lỗi, vừa rồi tiếng nói của ta bên trên có chút quá mức. Không quan hệ, ta sẽ không so đo những cái này. Bờ rủ sở rộng lượng cười cười, sau đó chỉ sau lưng giáo đường vách tường phá vỡ lỗ lớn, nói ra, nơi này, cần ta lấy chút bồi thường ra sao? Cứ việc ta biết các ngươi đòi tiền không có chứng dụng, nhưng dù sao cũng nên có điểm tâm lý an ủi a. Ba ngâm bên cạnh đột nhiên truyền đến búng tay âm thanh. Một giây về sau, toàn bộ giáo đường vách tường khôi phục như lúc đầu, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Đi thôi, tìm ấm áp gian phòng chúng ta từ từ nói. Su Kẹ thu hồi bàn tay, nhàn nhạt đối với hai người đề nghị. A Sủa cùng Bờ Rủ Sơ liếc nhau một cái, đều là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Một tòa lì tở tạc bên trên, ba người ngồi trên mặt đất. Bờ Rủ Sơ phủ thêm thôn dân đưa lên giày áo đông, ấm không ít mà Su Kẹ lại là một bộ xuyên ngắn tay quần áo thường bình tĩnh bộ dáng, không có chút nào bởi vì chung quanh thời tiết mà cảm thấy khó chịu. Ba cái này lì tở tạc đã từng từ ta cha ruột kiên thủ. A Sủa nhìn qua cách đó không xa mặt biển, híp híp mắt, nói ra. Mãi cho đến một ngày, hắn gặp mẫu thân của ta, hai người sinh ra yêu, cuối cùng ra đời ta. Cho nên, đây chính là ngươi hàng năm đều sẽ lên bờ nguyên nhân. Bờ Rủ Sơ hỏi. Mẫu thân của ta cùng các tộc nhân, sớm liền từ bỏ những thôn dân này. A Sủa nói ra, bọn hắn không cách nào thích ứng hiện đại thành phố sinh hoạt, cũng vô pháp thích ứng Atlantis sinh hoạt, cho nên chỉ có thể đợi ở địa phương này. Nhưng là những kiến trúc này ta thoạt nhìn không hề giống là người bình thường có thể chế tạo ra. Bờ Rủ Sơ đưa ra nghi vấn trong lòng, hơn nữa muốn tại loại này bất ngờ địa phương kiến tạo vững chắc chỗ ở, nếu như không phải kinh nghiệm phong phú lại lao đạo kiến trúc sư, là rất khó làm được. Hai năm trước, ta đi ngang qua Thái Bình Dương, ta hai cái cá voi đồng bạn nói cho ta biết, bọn chúng tìm đến một bộ nhân loại nhục thể, tựa hồ còn mang theo hơi yếu hô hấp, muốn hiến cho ta xem như lễ vật. A Sủa giải thích nói, nhưng ta không thích ăn thịt người cho nên liền đem hắn dẫn tới cái thôn này. Khi đó cái thôn này người còn ở tại sơn động cùng thạch đầu xây dựng nguy trong phòng. Qua đại khái thời gian mấy tiếng, hắn liền bản thân thanh tỉnh lại, biết được là ta cứu hắn về sau, liền thần kỳ đồng dạng từ dưới đất bay lên, bay vào đám mây, biến mất đi. Tiếp lấy lại qua một ngày, hắn cưới một chiếc máy bay trực thăng chạy đến, hơn nữa hoa thời gian nửa tháng, đám thôn dân môn kiến tạo những kiến trúc này, ta nghĩ ta hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn. Cơ lạc, bờ rủ sở kinh ngạc, giống là nhớ tới chút gì một dạng. Nói ra, ta đã biết, ngươi cứu người là Cơ Lạc. Su Kẹ thần sắc cũng là khá là cổ quái, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Kia là ai? A Sủa cũng không hiểu hỏi. Sụp Mạn, cái này danh tự, ngươi dù sao cũng nên nghe qua. Bờ Rủ Sở đang nghiêm nghị, nói ra, hai năm trước, Sụp Mạn vừa mới bộc lộ tài năng, hắn là ngăn cản một cái giàn khoan dầu vụ nổ lớn mà môi vào hải dương, cảnh sát còn chưa xuất cảnh hắn liền thần kỳ đồng dạng sống sót xuất hiện. Cái này ở phía sau đưa tới truyền thông chấn kinh, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là bị ngươi cứu. Sụp Mạn, ta nghe nói qua. A Sủa cũng không có cỡ nào sửng sốt, mà là nói ra, nguyên lai là gia hỏa kia. Nói xong hắn dừng lại một chút, nhìn Bờ Rủ Sơ một cái, như vậy, ngươi đây. Ta là Bạt Mạn, cái này danh tự ta nghĩ khẳng định so với Sụp Mạn càng thêm vang dội. Bờ Rủ Sơ mang theo tự tin cười cười, nói ra, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi chưa từng nghe qua. Gò Tham thành phố Bạt Mạn. A Sủa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vỗ vỗ Bờ Rủ Sơ bả vai, nói ra, thực sự là người không thể xem bề ngoài a, ta còn tưởng rằng tên kia thật là một con rơi. Bờ Rủ Sơ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói ra, không nói mặt khác nhiều lời, ta cho thấy một lần ta ý đồ đến, ta yêu cầu ngươi gia nhập chúng ta thiết lập đoàn đội, đến ứng đối tức sắp đến phiền phức. Chiến đấu thời điểm, ngươi cao công nước biển lực lượng, sẽ mang đến rất lớn, trợ giúp. Kỳ thật, ta cũng không muốn tham dự đến nhân loại các ngươi gọi là trong chiến tranh đi. A Sủa ánh mắt bên trong lấp lóe lấy quan mang, nói ra, ta cũng không thích bị hỏi lung tung này kia mà quấy rầy sinh hoạt, hiện tại ngươi lại đã tìm tới cửa, cùng những cái kia Atlantis trưởng bối một dạng, đều yêu đối với ta khoa tay múa chân, đây chính là ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chạy tới bên bờ nguyên nhân. Có thể ngươi không phải có được đại biểu cho quyền lực nẹ tùn tam xoa kích, nói một cách khác ngươi đã là trong biển chi vương, làm sao sẽ bị đối đãi như vậy? Bờ Rủ Sơ không hiểu hỏi thẳng. Bởi vì A Sủa thần sắc khá là lung túng, nói ra, vật kia là ta trộm qua đến. Ba cái gì? Bờ Rủ Sơ cùng Sủ Kẹ đều là kinh ngạc, trộm được. Chính là A Sủa gãi gãi tóc của mình, nói ra, tam xoa kích một mực ở ta tay của mẫu thân bên trên, ta hàng năm đều sẽ thừa dịp nàng ngủ mùa đông thời gian trộm ra tự sử dụng, cho nên tam xoa kích đã công nhận ta. Tại sao phải trộm? Sủ Kẹ tựa hồ ý thức được chút gì, mèo mắt hỏi. Bởi vì, ta chết đi phụ thân, Thomas. Kho Thụy.

khắc phục trong lòng áp lực tâm lý, đã dùng hết khí lực, nhảy vào trong biển. Đáy biển 3.000 mét. Ba người giống như đậu loài cá đồng dạng, căn bản không có đối với chung quanh thủy áp cảm thấy không thích ứng. A Sủa thần sắc hết sức khẩn trương và lo lắng, nhưng hắn cũng không quá độ bối rối, mà là từ trong nước ngưng tụ ra tam xoa kích, đem hắn nắm ở trong tay, nhắm hai mắt lại, khỏe miệng hơi, giống như là đang lẩm bẩm cái gì. 10 giây về sau, đen như mực đáy biển giống như được mở ra một đường vết rách đồng dạng, tản ra kim quang nhàn nhạt, xuất hiện ở ba người trước mắt. Đi, xuyên qua cái này cái lối đi chúng ta liền có thể đến tới Atlantis. A Sủa nói. Thế là, ba người liền hướng lấy dưới chân khu vực túi sông đi. Bởi vì Atlantis không gian tọa độ sủ kẻ cũng không rõ ràng, cho nên hắn cũng không định lợi dụng không gian thông đạo tiến về. Dù sao đây là một cái thất lạc di tích, tóm lại phóng bình tâm thái đi cảm thụ một chút nó chân chính chỗ thần bí. Atlantis cổ đại lục, từng ở hơn một vạn năm trước chìm không vào biển ngọn nguồn. Tồn tại liền giống như một hình tròn khuyết giác đại lục, riêng phần mình thành đảo, tồn tại rất nhiều ở nhân loại nhìn đến giống như di tích của một dạng tồn tại. Hơn nữa ở mỗi cái trên đảo còn có các loại các dạng cung điện, tất cả cung điện đều do hoàng kim chân tường cùng bạch ngân vách tường tường vây chỗ quay chung quanh. Liền cung nội vách tường, cũng khảm tràn đầy hoàng kim, kim bích huy hoàng, sáng chói loa mắt, ổn thỏa một cái phú quốc bộ dáng. Tưởng tượng một chút, dạng này một tòa đại lục, chìm vào quần quận vô ngần bên trong đáy biển, vẫn như cũ giữ vững dáng dấp ban đầu, đem là một loại cỡ nào nguy nga chẳng diện. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, hòn đảo chính giữa, nhân đứng thẳng một tòa to lớn đại sơn, đỉnh núi phía trên kiến tạo một tòa vệ thành, bị vài vòng hình cái vòng hòn đảo vây quanh, mỗi cái hòn đảo chung quanh đều có kiên cố tường thành bảo hộ trung gian thổ địa. Một đầu to lớn rủ xuống đem hình cái vòng hòn đảo cùng chủ thành liên tiếp, tất cả Atlantis các tộc nhân đều ở đây cái thủy đạo bên trên cuộc sống tự do. Mà tòa này vệ thành, vừa vặn liền là Atlantis thủ đô từng cái bỏ xẻ đi ạ. Kỳ diện tích, gần như phải có nửa cái New York rộng như vậy rộng rãi, thẳng tắp tọa lạc ở đáy biển, làm cho người cảm thấy rung động. Chương 43, họ xin Master. Ba lúc này, Su Kẻ cùng bờ rủ sơ ở A Sủa dẫn dắt phía dưới, vượt qua từng tòa hoàn thành hòn đảo, đi tới Kim Bích Huy Hoàng chủ thành nhập khẩu. Nơi này Atlantis các tộc nhân đều có thể tự do tự tại ở trong nước hành tẩu, hình ảnh cảm giác hết sức cường hãn. Liên bờ rủ sơ, nếu như không phải là bởi vì quay chung quanh ở bên cạnh nước biển không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn, đều có một loại bản thân còn ở trên lục địa ảo giác. Làm ba người rơi vào chủ thành khu vực về sau, A Sủa nhìn quanh bốn phía, phát hiện tất cả vệ binh đều bị triệt hồi, hắn bỗng cảm giác không ổn, toàn thân trên dưới buộc phát ra một cỗ nộ ý, quắc, không tốt, bọn hắn chính đang cử hành giao tiếp nghi thức, nhanh đi với ta chủ cung điện. Tiếng nói rơi xuống, hắn hình tráng mấy phần, đúng là so với trước kia ở bên bờ còn cao lớn hơn, lại mang theo một loại cùng nước biển hợp hai là một thần diệu cảm giác. Cùng lên. Su Kẻ đối với sau lưng bờ rủ sờ nhắc nhở một câu, hai người cấp tốc tiến về. Họ xe đi ạ, chủ cung điện. Ba lúc này, cung điện đã vây tụ lấy một đoàn Atlantis nhân viên cao tầng, bọn họ đều là so nữ vương còn muốn lớn tuổi tồn tại, trừ phi gặp được cái đại sự gì, nếu không thì là sẽ không xuất đầu lộ diện. Bây giờ, mấy tên này vậy mà đều cùng một thời gian xuất hiện, lại đều không đúng, một bộ thần phục bộ dáng. Ở trước mặt bọn họ, đứng đấy một cái trên nửa sần bộ mặt vì miệng lớn cá mập, phía dưới nửa sần cùng với tứ chi vì nhân loại tráng nam tử, hắn khoác trên người tử sắc áo choàng, trong tay nắm lấy một chuôi kim hoàng sắc hình sóng xiên cá. Toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức cao quý. Hán, chính là ạ cua mạn ạ xua khác cha cùng mẫu thân đệ đệ bốn, họ xin Master, họ hợp mở. Là nữ vương Atlantis nạ cùng Atlantis hộ vệ đội đội trưởng sinh ra, cũng là Atlantis thân vương, làm người mười phần tàn bạo, lại đối với vương vị nhìn chằm chằm. Mà dưới chân hắn, nằm một bộ nữ tính thể, hắn mất đi tất cả sinh cơ, trên cổ họng càng là có một đạo ham sâu đi xuống vết thương, huyết dịch phiêu phù ở trong biển, thật lâu chưa từng tán đi. Diện mạo của nàng khá là cao tuổi, chính là A Sủa mẫu thân, Atlantis nữ vương, Atlanta. Hôm nay, ta Hohmer sẽ thay thế Atlanta vị trí, trở thành Atlantis chi vương, tỉnh thống một thất hải vực, các ngươi có ai dám phản đối? Hohmer cười lạnh một tiếng, treo lên trong tay hình sóng xiên cá, chằm chằm lên trước mắt nguyên một đám các cao tầng, mang chút đùa cợt. Ba lúc này, cung điện bên ngoài sông tới một chỉ tiến lên nhanh trong cá trình điện, chui đến Hohmer bên hai, thổ lộ lấy cái gì? Ba cái gì? Ngươi nói nẹ tuần tam xoa kích mất tích. Ó hờ mở con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc ý vào phát ra. Hắn trực tiếp đưa tay, bóp chết bên thai cá trình điện, dòng điện nơi cổ tay lưu chuyển, túi đầu hướng về dưới chân nữ vương, phun một bãi nước miếng. Ngươi lão gia hỏa này, đến chết còn không chịu để cho ta kế thừa vị trí, chẳng lẽ ngươi đã sớm đem tam xoa kích giao cho ta cái kia hôn huyết phế vật đệ đệ sao? Dứt lời, hắn hung hăng giơ tay lên sóng trung hình xiên cá, hướng về nữ vương bộ đâm, y đổ phát bất mãn trong lòng. Ba nhưng mà một giây sau, chỉnh vàng cung điện nước biển, đều giống như nhận lấy khống chế đồng dạng, nhao nhao hướng về ho hở mở trên thân chen y a đi làm hắn toàn thân trên dưới không cách nào lại đạn một tí. Đón lấy, một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý hét to âm thanh, từ cung điện bên ngoài truyền đến. Ho hở mở, ta muốn làm thịt ngươi ba. Vành Long. Chỉ thấy ạt sủa dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một chỉ hổ kình, phụ họa tiếng gầm gừ phẫn nộ, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Hắn vung trong tay tam xoa kích, cơ hồ trong nháy mắt đạt tới ho hở mở cái hót phía trước, cường đại lực trùng kích đủ để khoảnh khắc để đầu của hắn nở hoa. Dừng tay. Một đạo thanh thúy tiếng thét chói tai, ngăn trở ạt sủa. Su kẹ cùng bờ rủ sở cũng ở giờ phút này, vọt vào cung điện bên trong. Bọn hắn rõ ràng trông thấy, ngăn cản ạt sủa, là một gã xinh đẹp nữ tính nhân ngư. Nàng có một đầu toa tóc đỏ. Nàng, liền là ạt sủa ở trong biển người yêu, mẹ dạ. Mẹ dạ, ngươi vì sao ngăn ta? Ạt sủa xoay đầu lại, hướng về tóc đỏ nhân ngư, cả giận nói. Ạt sủa, hắn còn có một cái đồng bọn tàng trong thành, nếu như giết hắn, các tộc nhân liền sẽ gặp nạn. Mẹ dạ khuôn mặt lo lắng, kinh hãi liệt chạy đến ạt sủa trước mặt, giắt hắn cánh tay nói ra. Ba cái gì? Ạt sủa hít sâu một hơi, cờ hờ an tay run run cánh tay. Đem tam xoa kích chậm rãi để xuống, quay đầu hướng về ho hở mở, nói ra, để ngươi người cút ra đây. Ho hở mở. Nguyên lai thật là ngươi ra hỏa này trộm đi tam xoa kích. Ho hở mở mang trên mặt phong mang, thanh âm khá là chói tai, giống hừ lạnh một tiếng, không có nữ vương cho phép, ngươi tự tiện mang đi tam xoa kích, cái này ở Atlantis là tử tội, ngươi chịu đựng nổi sao. Âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ cung điện, dẫn đến tất cả niên mại các cao tầng, đều đem ánh mắt chuyển tới ạt sủa trên thân. Bọn họ là Atlantis lực lượng trung kiên, duy trì chính trị ổn định cùng ngôi vua kế thừa đều muốn tham khảo ý kiến của bọn hắn. Ta đã bị tam xoa kích tán thành mà chọn làm chủ nhân, mà ngươi một tà sủa trên mặt nộ ý càng sâu, sắc mặt hắn rút cu, hướng về ho hờ mờ, nói ra ngươi giết nữ vương, giết ta mẫu thân, ngươi mới đáng chết nhất. Dứt lời, hắn chuyển tay cổ tay, điều tam xoa kích phong chỉ hướng nằm dưới đất ạt lạn nạ trên trán. Biển nước hình thành một cơn lốc xoáy, chậm rãi đem ạt lạn nạ thi thể hấp thu. Hòa tan tiến tam xoa kích bên trong. Nghỉ ngơi a, mẫu thân của ta. A Sua hít sâu một hơi, trên mặt bi thống thật lâu không cách nào tán đi. A Sua, ngươi nhất định phải tỉnh táo xử lý chuyện này. Một bên mẹ giả cũng không nhịn được một hờ A Sua gương mặt, lý trí an ủi nói, o hờ mờ giết chết nữ vương cố nhiên là sai lầm lớn, nhưng ngươi trộm đi tam xoa kích cũng là càng thêm không thể đụng vào cấm kỵ. Nếu như ngươi không thể thuyết phục những cao tầng này mà nói, ngươi sẽ bị tất cả Atlantis các con dân trách cứ một. Bất kể như thế nào, ta đều muốn giết hắn. A Sủa chậm rãi lắc đầu, nói ra, mẹ dạ, ta có thể không muốn cái này vương vị, nhưng ho hở mở nhất định phải chết. Trong giọng nói hàn ý, làm cho mẹ dạ không khỏi đánh cái. Người muốn giết ta. Ho hở mở cười lạnh, châm chọc nhìn xem A Sủa, nói ra, liền bằng ngươi cái này hèn yếu hôn huyết loại sao. Không thấy tam xoa kích ngươi chẳng phải là cái gì. Nghe vậy, A Sủa thân chập trùng, nhìn chòng chọc vào ho hở mở, vung tam xoa kích. Đem chói buộc có hở mở nước biển triệt hồi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi cho rằng, coi như ta không dùng tam xoa kích, liền không có cách nào làm thịt ngươi sao lực. Chương 44, địch nhân mới. Đón lấy, xù kẻ ban cho hắn tam xoa kích cũng hòa tan tiến nước biển, từ trong tay biến mất đi. Nho hôn huyết loại, ngươi là đang tự tìm cái chết sao. Ở hở mở, nhìn thấy một màn này, ánh mắt bên trong sát ý hiện lên, hắn cầm lên trong tay hình xiên cá, cư cao lâm hạ nhìn xem à xua, nói ra. Ta cam đoan với ngươi, ngươi biết cùng nữ nhân ngu xuẩn này mở dạng, chết ở vũ khí của ta phía dưới. Giết ngươi. A Sủa hốc mắt đỏ bừng, trong lòng hận ý bị kích phát ra, chạy khuôn mặt phảng phất muốn đem ó hở mở ăn sống nuốt tươi đồng dạng, giết đi. Bởi vì Atlantis người đặc tính, hai người ở trong nước đều có cường đại lực lượng, thể đụng vào nhau lúc, đúng là làm quanh thân đều tuôn, hiện ra từng đạo màu xanh đen hình sóng vòng xoáy. Ó hở mở trong tay hình sóng xiên cá, càng là Atlantis phát ra tàn phá kim quang. Không ngừng ép phá ra từ nước biển ngưng tụ mà thành cỡ nhỏ sóng xung kích, hướng, A Sủa trên thân 913 đập tới. Cái sau cũng không có lợi dụng linh hoạt động tác đi mở, mà là liền, dạng này dùng thể cường độ đi liều lĩnh VN đụng, y đồ tiếp cận ho hờ mở. Dạng này không muốn mạng nhích lại gần mình, để ho hờ mở ánh mắt bên trong hiện lên một chút hoảng hốt. Hắn tuy nhiên có được Atlantis người cường kiện thể phách, nhưng cận thân chiến đấu phương thức cũng không cùng A Sủa, cho nên ẩn ẩn có loại rơi hạ phong dáng vẻ. A Sủa trong lòng tràn đầy hận ý, hắn cũng không thích đợi ở Atlantis, nhưng cũng chưa từng bài xích mẹ của mình. Nếu như không phải Atlanta, hắn tuyệt đối không sống được tới giờ cái tuổi này. Cho nên OHM làm tất cả, cơ hồ tương đương chu đụng nịch lân của hắn, tuyệt đối phải liều mạng tất phải giết. Đi chết đi cho ta. Người tên tạp chủng này. Cuối cùng, Asua trên thân tím xanh một mảnh, mạnh mẽ nương tựa theo T-Effect, đi tới OHM trước mặt. Hắn tê kêu một tiếng, bàn tay thành chảo, trực tiếp bắt được OHM cổ, không chút do dự hung hăng uốn éo. Tạc sát. Tiếng vang lanh lảnh tràn ngập Asua màng nhĩ, thần sát hắn lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì thương hại, lại là dùng tới toàn bộ khí lực, giơ chân lên hướng OHM lưng bên trên đập tới. Tạc sát. OHM cột sống cùng cổ bị ngang ngược lực lượng nghiền nát, hắn liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, thân thể hiện ra một loại quỷ dị độ cong, triệt để không thấy sinh sống. Oxin Master, OHM, vẫn lạc. Cái kia hình sóng cá, cũng kèm theo thắng lợi tiếng giống giận dữ, bị ả sủa thô lô xé thành hai nửa. Chơi ạ một bên mẹ dạ phát ra tiếng kêu sợ hãi, nàng không nghĩ tới ả sủa thật dám cứ như vậy giết đệ đệ của mình. Phải biết, OHM ở vương thất địa vị cũng không thấp, trong bóng tối càng là có không ít giả các cao tầng đều đang ủng hộ hắn, ả sủa đúng là dám trực tiếp động thủ làm thịt hắn, sợ rằng sẽ mang không rõ hậu quả. Quả nhiên, như cùng nàng suy nghĩ trong lòng, chung quanh nhìn xem một màn này phát sinh các cao tầng, có một bộ phận lớn đều là lộ ra không vui, nhíu mày. Những năm gần đây, Asua cũng không hôn Atlantis sự tình bọn hắn cũng là có nghe thấy, trái lại OHM, vì vương thất cùng Atlantis ổn định tận tâm tận lực, ngược lại là một cái kế thừa ngôi vua thí sinh thích hợp. Bây giờ OHM bị giết, nếu như để Asua đến kế thừa vị trí này, trong mắt bọn hắn cũng không phải cái gì ý kiến hay. Đúng lúc này, Su Kẻ cùng bờ rủ sờ đỉnh đầu, đúng là xuất hiện một khung mười mấy thước hắc sắc phi hành vật, giống như trong hải dương đỏ bức phấn một dạng, che khuất nguồn sáng, giáng lâm ở nơi đây. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi. Cái này phi hành vật giống như một bộ to lớn đồ lặn, chuyên trở đủ loại bước lên làm quang khoa học kỹ thuật vũ khí, cùng với có thể ở trong nước thông suốt thích ứng tính nhiên liệu đẩy máy bán. Ở đầu nó là cùng nhau bị chế thành biển bức phấn đầu một dạng gian cứng rắn mũ giáp, một đôi đỏ tươi sáng lên cặp mắt, thấu lộ lấy tà ác vị đạo. Mà ở hai tay bên trong, một bên nắm lấy 2 mét trưởng trường đao, lóe điện quang hỏa hoa, một bên nắm lấy từ sắt thép chế thành tam xoa kích, kích phong chuyên trở một mai cỡ nhỏ ngư lôi, rất có hủy diệt. Đi qua Sủ Kẹ cẩn thận phán đoán, đây cũng là một loại tân tiến chiến đấu phục. Những trang bị này, là trên mặt đất người sao? Bở Rủ Sở trong miệng lẩm bẩm nói. À xua, gia hỏa này liền là OHM đồng bọn. Mẹ dạ thấy thế, vội vàng hướng về à xua bên cạnh du động tới, nói ra, trên người hắn mặc quần áo trang bị, đã thương chúng ta cơ hồ một nửa hộ vệ đội. Nghe nói như thế, Asua mới vừa hòa hoan ánh mắt lần thứ 2 lạnh xuống, trong tay hắn một lần nữa hiện lên tam xoa kích, thẳng tắp chỉ hướng cái kia phi hành vật, nói ra, ngươi quái vật này, là từ mặt đất qua đến sao? OHM lại dám một mình cùng trên mặt đất người thông đồng, còn đem ngươi dẫn tới Atlantis, cái này là tử tội, ngươi hôm nay cũng trốn không thoát. Tiếng nói ở trong nước truyền bá, 10 phân rõ ràng. Sau một hồi lâu, cái này đạo cự đại quái vật, mới chậm rãi há miệng, phát ra trầm thấp hùng hậu tiếng người, à xua. Khó thụy, ta chờ ngươi đã lâu ngươi, còn nhớ ta không? Nghe vậy, à xua cùng mẹ dạ đều là một trận, hiển nhiên cũng không ngờ tới gia hỏa này sẽ nói ra nếu như vậy. Mà ở cách đó không xa trong góc quan sát Su Kẻ, lại đã sớm thông qua thần thức cường đại, xem thấu tầng này to lớn bức phấn chiến đấu phục cảnh tượng bên trong. Là một gã trên mặt có thẹo người da đen cư dân. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này xấu xí bờ lách mạn tạ. Asua lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi bây giờ muốn cùng ta trèo thân thích, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi, Atlantis không có dạng này truyền thống, ngươi một dạng phải chết ở chỗ này. A không không không, cái này quá khiến người ta thất vọng, ngươi vậy mà không nhớ rõ ta bức phấn chiến đấu phục bên trong truyền đến đáp lại, ngựa khí có phần mang tiếc hận, lại đột nhiên tê tâm liệt phế quát, nhưng ta, thế nhưng là đem ngươi bộ dáng, sớm liền ở trong lòng khắc họa một tức lận. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi đối với ta làm tất cả. Vĩnh viễn sẽ không. Lời này vừa nói ra, Su Kẻ cùng Bờ Rủ Sờ đúng là hết sức ăn ý liếc nhau một cái, phảng phất tại cùng đối phương nói, kết thúc, Asua tình địch đã tìm tới cửa. Bất quá, làm Asua nghe lời này về sau, ngược lại lộ ra châm chọc biểu tình, nói ra, ta đối với ngươi loại này xấu vô cùng quái vật không có hứng thú. 8 năm trước, ngươi cưới một đầu cá heo đang cắt tát ra giam vịnh bên trên vận chuyển, ta ở một chiếc thuyền hải tặc bên trên gặp được ngươi. Ta liều hết tất cả khí lực đối với ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng ngươi lại chỉ dùng một cái con mắt lạnh lùng đáp lại ta. Bức phấn bên trong người da đen gấp cắn răng, từng chữ từng câu nói cho ta biết, ngươi, có nhớ không? À xua. Kho thủy 2. 1. Tràn đầy căm hận tiếng giống giận dữ truyền vào A Súa lỗ thai, hắn híp híp mắt, cẩn thận hồi tưởng, trong đầu hiện lên trong trí nhớ hình ảnh. 8 năm trước mùa đông, A Súa mới vừa vặn trưởng thành, hắn là từ mâu thân nhìn trong khu vực quản lý chạy trốn tới bên bờ, đành phải xin nhờ một đầu cá heo mang theo mình ở trên biển du hành. Khi đi ngang qua một mảnh gọi là cắt tát ra giam vịnh hải vực lúc, hắn từ một chiếc thuyền hải tặc một bên lấy nước mà qua, bên hai vang lên một đạo nam hải tử tiếng cầu cứu. Bởi vì lúc ấy hắn vội vàng thoát đi sau lưng đuổi theo mà đến Atlantis hộ vệ, cho nên chỉ là vội vã lướt qua, phát hiện nam hải tử này chính trần trụi bên trên, bị trói ở buồm bên trên, gặp giá rét sưng gió, bị đông cứng lạnh rung ép tha run. Mà ở buồm phía dưới, có một hai cái hải tặc, chính dơ roi ra, ở trên người hắn đánh. Chương 45, Black Man tạ vs. Asua. Lúc ấy, Asua chính là muốn cứu viện, thân ít đi A cá heo lại đột nhiên, thêm xu. Hướng về một phương hướng khác chạy trốn đi, trực tiếp quẹo vào một đạo khu nước sâu, cũng mang theo hắn tiềm nhập đáy biển. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem một màn này lựa chọn không nhìn. Mà tên kia ở thuyền hải tặc bên trên bị tổn thương Nam Hải, liền là trước mắt cố này bức phẫn chiến đấu phục chủ nhân. Theo hắn trưởng thành, hắn giết chết chỗ có thương tổn qua bản thân hải tặc, hơn nữa cho rằng hải dương cong hắn mà làm hắn gặp vô tận đau nhức. Khổ! Khi hắn từ đám người trong miệng nghe được Atlantis tồn tại về sau, cũng liền từ đó căm hận lên bên trong đại dương này bá chủ. Vì trả thù Asua, hắn rét loạn cách ra có thể ở trong hải dương tự do hành động cùng sinh tồn Black Man tạ chiến đấu phục, cũng tìm đến Atlantis vị trí. Chuyện sau đó, liền là trước mắt phát sinh hết thảy. Nguyên lai là người gia hỏa này a. Asua hít mắt, hướng phía trước đến gần mấy phần, nói ra, nói như vậy, ngươi là tới tìm ta báo thủ. Báo thủ. Bức chiến đấu phục bên trong người cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không dừng lại muốn báo thủ. Còn muốn hủy diệt cái này bẩn thỉu quốc gia, hủy cái này bẩn thỉu đại lục không năm, hủy diệt các ngươi tất cả mọi người. Si tâm vọng tưởng. Asua bật cười một tiếng, trực tiếp vung động trong tay tam xoa kích, hướng lên trước mắt Black Man tạ đầu hành xin mà xuống. Giang giác. Kim loại vạch qua bén nhọn chói hai âm thanh truyền đến, bên trong bức si phản ứng hết sức nhanh chóng, một cái nghiêng người tránh thoát tam xoa kích trọng kích, đồng thời giơ lên trong tay cái kia dài 2 mét cả lệ đao, hướng Asua trên thân cờ hở a đi. Hừ. Asua lạnh rên một tiếng, ở trong biển 10 phần nhanh nhẹn hắn dễ như trở bàn tay trốn qua đạo này đánh trả. Ba nhưng mà, làm cho hắn chưa kịp phản ứng chính là, trường đao mặt ngoài, đúng là tản mát ra hơn vạn phục dòng điện mạch sung, khoảng cách gần đánh vào Asua thân TI phía trên. Phốc phốc. Asua kêu đau một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm lam sắc vệ thể, toàn thân trên dưới tan mềm, kém chút mất đi ý thức. Chúng Atlantis người thấy thế, đều lên tiếng kinh hô, nhao nhao theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cách đó không xa mẹ dạ giật nảy mình, vừa định xông về phía trước trợ giúp Asua, lại bị cái sau xuề bàn tay ra ngăn trở đi. Đừng! Đừng tới đây. Asua sắc mặt trắng bệnh rất nhiều, hắn ra tay cứng ngắc cánh tay, ngăn tại trước người của mình, đồng thời đối với mẹ dạ khoát tay áo, nói ra, nguy! Nguy hiểm! Người sợ sao? Asua! Black Man tạ cuồng tiếu lên, nói ra, ba đây là chuyên môn dùng để ứng phó Atlantis người mạch sung dòng điện. Ta hoa dòng dã 2 năm mới nghiên cứu ra được, các ngươi gọi là lực lượng đem không dùng được. Asua con ngươi hơi co lại, Atlantis người đối với trong nước dòng điện cũng không miễn dịch, cho nên trên người bọn họ mặc trang phục đều là mình nghiên cứu vật cách điện, có thể rất tốt ngăn cách dòng điện, nhưng hắc bức tha châu nghiên cứu chế ra mạch sung dòng điện quá mức quỷ dị, cơ hồ đem hắn cả lệ kém chút ngất đi. Chết! Black Man tạ quát lên một tiếng lớn, ở thích hướng tính nhiên liệu đẩy máy bắn dưới sự trợ giúp, tốc độ đúng là nhanh muốn vượt qua Asua. Trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, giơ lên trong tay cái kia mang theo dòng điện trường đao, hướng hắn trên da thẳng mà xuống. Xì xì xì xì. Xì xì xì một. Màu tím đậm dòng điện buộc phát ra, Asua trong lòng lớn kêu không tốt, vội vàng cầm tam xoa kích cản ở trước người mình. Điệp điệp điệp điệp điệp điệp điệp từng cái. Một màn kinh người xuất hiện, tam xoa kích tản mát ra quang mang, đúng là đem tất cả dòng điện đều cắn nuốt không còn một mảnh. Thấy thế, Asua ưa thích lông mày, dùng ra khí lực toàn thân, huy động tam xoa kích, dựa theo sủ kẻ dạy, huyễn hóa ra hai đầu to lớn rắn nước, dây dưa Black Man tạ chiến đấu phục. Tam xoa kích, hiển uy. Asua nặng chiếm thượng phong, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, hắn hét lớn một tiếng, điều khiển tam xoa kích, đâm xuyên qua Black Man tạ áo ngoài. Hai đầu kia to lớn rắn nước, cũng trong cùng một lúc, thổ lộ lấy lưỡi rắn, sẽ toang Black Man tạ đầu. Vị vị vị vị từng cái. Kiên vệ ỉn chiến đấu phục ở tam xoa kích thần uy phía dưới, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản trầm tĩnh lại Asua, lại cảm thấy sau lưng phát lạnh, dùng hết tất cả khí lực, hướng về sau lưng nhanh lùi lại. Ở trước mặt hắn, là cái kia cơ hồ bị nghiền nát Black Manta tại chiến đấu phục, chỗ lỗ hổng đúng là chảy ra một sóng lớn hắc sắc mù VE, ở trong nước biển khuếch tán. Mà chiến đấu phục bên trong bao quanh bóng người, cũng ở giờ phút này hiện ra. Hắn vẫn như cũ người mặc gấp đồ lặn, giống như một đầu chán ghét con lươn, từ cái này bãi lữ bên trong, thoát ra. Đây là vật gì? Vậy mà tại ăn mòn nước biển. Cao tầng bên trong có nhân vọng gặp một màn này, hoảng sợ mở miệng, thậm chí thối lui đến cung điện cửa vào. Ở Atlantis mỗi cái chỗ cung điện, đều có đem nước biển phân tầng chắn màn sáng, là bọn hắn nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật, vì loại bỏ nhân loại vật ô nhiễm. Mà trước mắt, cái này Black Manta chiến đấu phục chỗ thả ra tê dại VE, lại là có thể đem nước biển đồng hóa ăn mòn, mức độ ô nhiễm có thể xưng cường đại. Trải qua thời gian dài, Atlantis người đều dựa vào sâu bên trong đáy biển tinh khiết nước biển mà sống tồn, bởi vì nhân loại sắp xếp vật ô nhiễm còn chưa tới sâu như vậy trình độ liền bị pha loãng, cho nên bọn hắn căn bản không cần không yên tâm cái gì. Chỉ khi nào có người ở nội thành phóng thích vật ô nhiễm mà nói, cái kia tính, chất liền không giống nhau. Làm loài cá để mà sinh tồn nước biển bị phá hư, bọn chúng đem không chỗ có thể đi, chỉ có mặt sắp tử vong, hoặc là đột biến gen. Ản Phật Dục nói cho ta biết, đây là một loại nguyên tố phóng xạ, tựa hồ là từ dòng biển bên trong lấy ra đồ vật. Bờ rủ sờ nhìn qua chống nước trên đồng hồ truyền tới tin tức, đối với bên cạnh sủ kẻ kinh ngạc nói, nó mức độ ô nhiễm, là dầu hỏa 1.000 lần. Có ý tứ, nhìn đến cái này ra hỏa phải cùng chúng ta cá chết lưới rách ra. Su kẻ cười nhạt một tiếng, nói ra, một ngày loại này vật ô nhiễm khuyết tán ra, không nói toàn bộ, ít nhất hơn nửa cái Atlantis, đều sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính tai nạn. Thối lui đến cách đó không xa à sủa rất hiển nhiên cũng chú ý đến một điểm này, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, hướng về Black Manta chiến đấu phục bên trong đi ra nam tử, nói ra, đem thứ này lấy đi, ta có thể cho ngươi còn sống rời đi. Không không không, à sủa điện hạ, tên nam tử này giang tay ra, cười lạnh nói, ta cũng không có cái này nghĩa vụ giúp ngươi, thứ này thế nhưng là ngươi làm ra. Ta nói qua, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Mà ta sẽ thành lịch sử phía trên cái thứ nhất phát hiện Atlantis, cũng là cái thứ nhất hủy diệt Atlantis nam nhân. Ha ha ha ha ha ha ha. Chương 46, ngươi tự sát ta. Ngươi muốn chết. À sủa thân chập trùng, hôm nay phẫn nộ nhường hắn cơ hồ khống chế không nổi bản thân hai tay. Nhưng nhìn lên trước mắt cái kia dần dần khuyết tán ra hắc sắc mù IE, trong lòng càng là lo lắng hết sức. Ba cứ việc hắn đối với Atlantis người cũng không khoái, nhưng hắn cũng vô pháp nhìn mình đồng loại bị vê đốt ú nhiễm vật tiêu diệt. Thế là, hắn đành phải giơ lên trong tay tam xoa kích, vận dụng tất cả khí lực, ý đồ đem cái kia tan ra IE bao quát lên, tổ chức nó khuyết tán cùng đồng hóa. Ba nhưng mà, làm hắn cảm thấy tay chân lạnh như băng là, những cái này mũi VE chẳng những không có bị khống chế lại, ngược lại giống như là đang nên đón nước biển nói tới một dạng, càng thêm điên cuồng lan tràn. Coi như tam xoa kích cường đại tới đâu, cũng vô pháp thao dòng bị tính phóng xạ. Nguyên tố ô nhiễm sau nước biển. Hết hy vọng a, ngu xuẩn. Người đàn ông da đen cười như điên bên trong mang theo châm chọc cùng lạnh lùng, sắc mặt u ám nói ra, ba loại này nguyên tố phóng xạ là ta dốc hết tâm huyết hợp thành, ngươi càng là dùng nước biển ngăn cản nó, ô nhiễm lại càng nhanh. Đến cuối cùng, ngươi chỉ có thể bất lực nhìn mình quốc gia hủy diệt. Thế nào? Cách sao? Hối hận không? Nếu như ngươi vừa rồi không hủy hoại ta chiến đấu phục, thứ này liền sẽ không ra được không phải sao? Cho ta nhìn xem ngươi cái kia khuất du dáng vẻ, ha ha ha ha ha. Thu hồi nó. Ta tha thứ ngươi làm tất cả. À sủa tăng cường ký bạ, đem mẹ dạ ngăn ở phía sau, nói ra, ngươi, nghe thấy được sao? Cầu xin tha thứ, ta muốn ngươi quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ. Sau đó ở trước mặt ta tự vẫn. Người đàn ông da đen chỉ trước mặt mình, chuyện bên trong mang theo châm trọc, nhếch miệng nói ra, ta muốn ngươi cũng thể nghiệm một lần, bị lạnh lùng chỗ đối đãi là cái gì cảm giác? Ngươi nằm mơ. À sủa nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, muốn ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi tính là thứ gì? Ai? Người đàn ông da đen híp híp mắt, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem chung quanh Atlantis người các cao tầng, nói ra, các ngươi nghe thấy được sao? Gia hỏa này không nguyện ý thuận theo ta đây, cái kia cũng chỉ phải để cho các ngươi bồi tiếp hắn cùng chết, có được hay không? Các cao tầng nghe vậy, nhao nhao ra vẻ mặt sợ hãi, hơn nữa, lẫn nhau lấy nâng lên, trong lời nói đúng là đối với ả sủa chỉ trích lên. Phải biết, bọn hắn chỉ là Atlantis người bên trong bình dân. Cũng không có ả sùa loại này cường kiện to phách, mặc dù bọn hắn có thể ở trong nước biển, tự do sinh tồn, nhưng cũng vô pháp chống cự bậc này kinh khủng vật ô nhiễm. Đây chính là phải bồi thường bên trên tính mệnh sự tình. Ả sùa, người thân là Atlantis người vương thất thành viên, đương nhiên vì Atlantis tồn vong mà hy sinh chính mình, đây chính là ngươi hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Đẩy không thoát được. Ba lúc này, có một tên lớn tuổi cao tầng đứng dậy, sắc mặt hắn u ám, chỉ A Sủa nói ra, cho nên, ta lệnh cho ngươi, nhanh quỳ xuống hướng gia hỏa này cầu xin tha thứ a. Chúc mới thêm. Đúng vậy a. Nhanh quỳ xuống a. Vương thất người liền nên có cái vương thất bộ dáng. Hy sinh chính mình đổi lấy tính mạng của tất cả mọi người, đây mới là chính xác tuyển quái. Mặt khác cao tầng cũng nhất nhất phụ họa, ánh mắt bên trong đều mang ô sắc quan mang, hiển nhiên đem A Sủa hy sinh trở thành đương nhiên một vòng. Ra lệnh cho ta. A Sủa tức giận sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, hắn nhìn quanh một vòng chung quanh các cao tầng, phát hiện bọn hắn đều nhìn lấy chính mình, gương mặt vẻ kỳ vọng. A Sủa, không muốn. Bên cạnh mẹ dạ gấp cắn răng, nói ra, đây không phải ngươi hẳn là gánh nổi hậu quả. Ngươi câm miệng cho ta, gái điếm thúi. Lúc này, người da đen nam tử thanh âm lần thứ hai truyền đến, hắn vẻ mặt hung ác chỉ A Sủa, đối với chỗ có người nói, các ngươi còn xem không hiểu sao. Cũng là bởi vì gia hỏa này năm đó không cứu được ta, mới để cho ta biến thành hiện ở bộ dáng này, cũng là bởi vì hắn, ta mới chọn tìm tới Atlantis báo thủ, mới sẽ muốn hủy gia viên của các ngươi. Toàn bộ đều là bởi vì hắn. A Sủa. Kho thủy. Vừa nói, hắn tay run run, từ trên người chính mình trong túi móc ra một đầu bình nhỏ, bên trong chứa thiên chất lỏng màu xanh lam, thấy không? Đây chính là cứu giải dược của các ngươi. Chỉ cần ta vừa đổ ra, tất cả tê dại liền sẽ biến mất không còn một mảnh. Mà điều kiện chính là, để gia hỏa này tự mình động thủ giết mình, để hắn chết ở trước mặt của ta một các ngươi liền có thể sống sót. Đây là cỡ nào đơn giản, cỡ nào giàu nhân ái sự tình a. Nghe nói như thế, các cao tầng sắc mặt rốt cuộc biến, bọn hắn thống nhất đinh lấy A Sủa, hận không thể lập tức bắt hắn lại hoàn thành người đàn ông da đen nói tới điều kiện. Tên điên, đây chính là một triệt để tên điên. Không xa, bờ dù sờ một quyền nâng ở bên cạnh vách tường, gấp dược lấy kỳ bạ, nói ra. Hắn vụng trộm liếc qua bên cạnh Sủa, phát hiện sau người vẫn như cũ hai tay trong túi, bình tĩnh nhìn xem một màn này, không có chút nào xuất thủ, dự định. Cái này nên làm thế nào cho phải? Bờ dù sờ trong lòng càng thêm lo lắng. A Sủa. Đừng nghe bọn hắn mà nói. Mẹ già hốc mắt đỏ bừng, gắt gao lộ lấy A Sủa cánh tay, nói ra, dùng tam xoa kích lái nước biển ly khai A, đi mặt đất sống khỏe mạnh, và ngươi. Mẹ già. Ba lúc này, cao tầng bên trong có người quát lớn một tiếng, hướng về mẹ già phất phất tay trở về. Nếu như ngươi còn muốn đem ta làm phụ thân mà nói, liền trở lại cho ta người này chính là mẹ già phụ thân. Không. Ta muốn cùng A Sủa cùng một chỗ. Mẹ già than thở khóc lóc, nàng không chịu ly khai. Thân ái nhưng lúc này, bên người A Sủa chậm rãi đẩy ra nàng tay, ánh mắt bên trong để lộ ra bi thương, nói ra, trở về đi, hảo hảo sống sót. Dứt lời, hắn cũng không đợi mẹ dạ phản kháng, liền lợi dụng tam xoa kích thao túng nước biển, đưa nàng đưa về cha bên người. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía những cái này các cao tầng, tự chế rêu cười, lẩm bẩm nói, vài thập niên trước, Atlantis người độc chết ta phụ thân, mấy chục năm sau, ta lại vì Atlantis người chỗ tự sát, lịch sử thật đúng là không giống đây. Hắn đi tới người đàn ông da đen trước mặt, phía dưới đắt đỏ đầu, hơn nữa giơ lên tam xoa kích, kích phong nhắm ngay cổ họng của mình. A Sủa, ngươi nói lời giữ lời. Ngươi không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Liền cùng ta lúc ban đầu một dạng. Người đàn ông da đen cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, nói ra, quỳ xuống. A khổ. A Sủa trung quy là lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm của mình, trong mắt của hắn đều là tuyệt vọng, lướt qua tam xoa kích tay không có một tia liệu. Bất luận kẻ nào, ở đối mặt tình huống như vậy lúc, đều không thể rũ sạch bản thân. Thử nghĩ một hồi, làm người gánh vắt tất cả tộc nhân tính mệnh lúc, loại kia áp lực đem sẽ cỡ nào làm cho người bất quá khí. Là lấy một nhân chi mệnh, đổi lấy toàn bộ Atlantis sinh tồn, vẫn là mượn lực tam xoa kích cao chạy xa bay, tùy ý mảnh này sinh tồn mấy vạn năm hải vực bị ô nhiễm, các con dân bị thụ tai nạn, Atlantis đại lục bị phá hư A Sủa trong lòng, dĩ nhiên làm ra quyết định của hắn. Chương 47, ngươi không phải Atlantis người. Sắc bén kích phong, cùng với một viên đối với tộc nhân nhìn nội tâm. Bốn phía tàn khốc ánh mắt, tạo thành du núi đồng dạng áp lực, từng chút đặt ở A Sủa thân bên trên. Mẫu thân chết đi, tộc nhân an nguy, đều để cái này ở giờ cờ trung thành vì ạ cua mạng người, từ bỏ sống tiếp ý nghĩ, cũng từ bỏ trong mắt người khác tôn nghiêm. Hắn giơ tay lên cổ tay, ngẩng đầu lên, như cùng đi chiến trường phía trên liều chết tướng quân đồng dạng, đem tam xoa kích kích phong, vạch về phía cổ họng của mình. Trước mặt, người đàn ông da đen vô cùng lạnh lùng, lại bởi vì A Sủa động tác, mà cảm thấy nội tâm vô cùng thư, phảng phất bản thân đã từng bị tra tấn, đều chuyển tới người trước mắt này trên thân một dạng. Phốc phốc một đạo bạch quang hiện lên, trong dự liệu huyết tịnh chưa báo tố bắn mà, ra, A Sủa trên cổ, cũng không có nửa điểm vết thương. Bởi vì, ở trước người hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo không tính vĩ đại, cũng không tính cao lớn thân ảnh. Hắn cứ như vậy, đem hai tay cờ hờ a ở trong túi, mang trên mặt, phảng phất hàng thế ở giữa mọi thứ đều chưa từng để ở trong mắt thần sắc. Ta cho ngươi thanh này kích, không là dùng để tự sát. Đạm mạc đến cực điểm thanh âm truyền vào A Sua lỗ thai, làm hắn toàn thân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện tam xoa kích chẳng biết lúc nào chính lơ lửng ở sủ kẹ sau lưng, giống như một đầu vụ long đồng dạng 840 uy thế khủng bố. Mở to hai mắt nhìn kỹ, ta lại biểu diễn cho ngươi một lần, làm như thế nào dùng nó. Liên mắt to xem trọng sủ kẻ hừ lạnh một tiếng, đưa tay trái ra, dùng sức về sau một chảo, hai xiên kích giống như thần lực gia trì, chém ngang ra một đầu sóng biển, mang theo long khiêu âm thanh, vang vọng đáy biển. Ngươi là ai? Người đàn ông da đen nhìn thấy một màn này, lập tức cảm giác sau lưng một trận lạnh buốt, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hắn nhưng không biết Atlantis còn có cường đại như vậy tồn tại. Ba nhưng mà, Su Kẻ cũng không để ý tới hắn, mà là ngẩng đầu lên, nhắm ngay cái kia ở trong nước biển chậm rãi khuyết tán tê dại ve, hai ngón tay lăng không khống lấy tam xoa kích, tung bay đi. Ao ào ào từng cái tam xoa kích kích thân uốn lượn, vung ra từng đầu thất thải thần huy, đúng là đem cái kia màu đen ra ve từng chút cho tịnh hóa đi, hóa thành trong hải dương giọt giọt nước tinh khiết, có thể xưng kỳ diệu. Cơ hồ ba cái hô hấp tầm đó, tất cả hắc sắc vật ô nhiễm đều bị tam xoa kích thần huy tịnh hóa vô tung vô ảnh. Này các loại thủ đoạn để tất cả các cao tầng đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình, một đám xôn xao. Cái gì? Người đàn ông da đen con ngươi bỗng nhiên một xu không, hoảng sợ nhìn về phía Sú Kẻ, nói ra, ngươi không phải Atlantis người. Ta lúc nào nói qua ta là? Sú Kẻ nhẹ liếc mắt nhìn hắn, ngón tay thay đổi, đem tam xoa kích tái hiện, cũng thẳng tắp chỉ hướng người đàn ông da đen đỉnh đầu, giống như một đạo cái kích rủ y phía dưới, phát ra một tiếng rồng gầm âm thanh, trong nháy mắt đem hắn thân thể ép thành vỡ nát. Tam xoa kích thần lực thu liễm, trở lại Sủ Kẻ trong tay, đáy biển mọi thứ đều bình tĩnh lại. Sủ Kẻ không có cho hắn nói thêm câu nữa mà nói cơ hội, bởi vì hắn vừa rồi nói mà nói đã đủ nhiều. Đứng lên đi, thân làm đường đường Atlantis chi vương, có thể nào như thế quỳ xuống. Sủ Kẻ nhấc chân đi đến Ảt Sửa trước mặt, đem tam xoa kích đưa cho hắn, nói ra, ta cho ngươi lên hai lớp, đều nhớ sao? Ký. Nhớ kỹ. Ảt Sửa rất cung kính tiếp nhận tam xoa kích. Ánh mắt bên trong đối với Sủ Kẻ kính sợ lại nhiều hơn mấy phần. Lúc trước cái kia tịnh hóa vật ô nhiễm thủ đoạn, hắn tự hỏi toàn bộ Atlantis bên trong, không người nào có thể làm đến. Tốt, đi xử lý hậu sự A. Sủ Kẻ khoát tay áo, thúc giục nói, ta cũng không muốn một mực đợi ở cái này đáy biển, cảm giác là lạ. Minh Bạch, giao cho ta giải quyết. A Sủa dụng sức gật đầu, đồng thời chỉ cung điện hậu phương, nói ra, chỗ ấy là vương thất nhân viên nghỉ ngơi địa phương. Ngươi và bờ rủ sở trước tiên có thể ngồi một chút, ta sẽ nhường bọn hắn hảo hảo chiêu đãi. Được. Su Kẻ nghĩ nghĩ, thuận ý gật đầu một cái, đối với sau lưng bờ rủ sở phất phất tay. Ngay tại hai người đang chuẩn bị cùng đi vào cung điện bên trong thời điểm, toàn bộ cung điện lại đột nhiên chấn chuyển động. Cùng một thời gian bảy đạo bất đồng thân ảnh, từ đằng xa xem bắn mà đến, mang theo hàng loạt sóng lớn, dừng lại ở cung điện trước đó. Những này là bờ rủ sở tò mò nhìn về phía sau lưng. Thất Vũ Hải Vương. A Sùa như mày, nói ra, bọn họ là Atlantis ở các nơi trên thế giới mặt khác bảy thành phố người lãnh đạo, vì sao sẽ chạy tới nơi này? Vừa dứt lời, cung điện bên ngoài liền truyền đến một đạo ít ý vào điều. Ồ, chủ thành phát sinh nội đấu, làm sao lại không sớm mời ta đến xem đây, ba đây chính là hiếm có tốt tràng diện A. Chỉ thấy cung điện lối vào, một đạo nhân cá chậm rãi hiện ra, hắn thân trên tráng, đồng dạng cùng A Sùa một dạng khắc lấy đủ loại kỳ dị phù văn, đồng thời phía dưới đuôi cá đều là màu xanh đậm. Mà ở phía sau hắn, còn có giống như lúc nhân ngư thần sinh vật, trên mặt uy nghiêm và cao quý, chậm rãi đi vào. Sáu người này, thân trên giống nhau cường tráng, phía dưới lại có đỏ cam vàng lục xanh tím sáu loại màu sắc bất đồng. Thanh Hải Vương, hôm nay không phải thông lệ hội nghị thời gian, ngươi dám dẫn người xâm nhập cung điện. A Sùa đứng ra, tam xoa kích dựng thẳng lên, âm thanh lạnh lùng nói, muốn tạo phản sao. Không không không, A Sùa vương tử, chúng ta chỉ là nhận được nữ vương chết đi tin tức, cho nên mới cố ý chạy tới bốn. Được xưng Thanh Hải Vương ra hỏa gương mặt ý cười, nói ra, chọn lựa, mới, người cầm quyền. Nghe nói như thế, trong cung điện người, cơ hồ đều bừng tỉnh đại ngộ. Bảy cái này ra hỏa, quả nhiên là ôm mục đích tới trước. Chuyện hôm nay còn chưa thiện, các ngươi gấp gáp như vậy chạy tới lập mới người cầm quyền, là không đem ta vương thất để vào mắt sao. A Sùa nhìn bọn hắn chằm chằm, nói ra, lại nói, nữ vương chết rồi, tự nhiên là tùy hắn trưởng tử, cũng chính là ta tới tiếp quản vị trí này. Chẳng lẽ các ngươi còn có hắn hảo ý gặp sao? A Sùa vương tử, Bao năm qua Atlantis người chọn lựa tân vương đều là do thừa kế chế quyết định, ngươi thân là Atlantis nạ con trai thứ nhất, kế thừa vị trí này là chuyện đương nhiên. Lúc này, đuôi cá vì màu đỏ nam tử đột nhiên mở miệng, ngữ khí hào phóng, nói ra, nhưng, cái kia lúc trước. Bắt đầu từ bây giờ, ta đem cùng với những cái khác 6 cái ạ của mạn cộng đồng quyết định, không còn dựa theo bao năm qua quy củ lập tân vương. Vang thanh âm truyền khắp lỗ tai của mỗi người, A Sùa sắc mặt lần thứ 2 trầm xuống. Mà Su Kẻ cũng lộ ra thần sắc cổ quái, nghĩ thầm, đây là muốn tạo ép an tiết tấu A. Chương 48, cái này nha không phải định hải thần châm sao. Như vậy, các ngươi nghĩ dựa theo phương thức gì đến chọn lựa tân vương? Thật lâu, A Sùa mới vững vàng hỏi câu nói này. Trong ánh mắt của hắn mang theo hàn ý, trong tay tam xoa kích cũng đã ngao ngoe động. 7 cái này ra hỏa, lúc trước gạt lạn nã bị thương tổn thời điểm chưa từng xuất hiện, chuyện bây giờ đều lý kết thúc mới dám hiện thân, thật coi hắn nhìn không ra. A Sùa vương tử thực sự là rõ lý lẽ người. Tím ạ của mạn hòa ái cười một tiếng, khiếp mắt nói ra, thất hải vực dự định, dựa theo chính chúng ta chế định quy tắc tới chọn tân vương 4, ai mạnh, ai mới cầm giữ có quyền lực nói chuyện. Hồ nháo. Ba lúc này, cao tầng bên trong có tuổi vương thất thành viên mở miệng, hắn hừ lạnh một tiếng cắt đứt tím ạ của mạn, nói ra, các ngươi gia hỏa này từ trước đến nay liền bước vào tòa cung điện này tư cách đều không có, còn muốn sửa đổi quy tắc, tham dự lập tuyển tân vương. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi tính là thứ gì? Có ngươi trô nói chuyện sao? Thanh Hải Vương lạnh lùng rút lui hắn một cái, giơ lên tay phải của mình, vô danh rét hiệu bên trên giới chỉ ra một đạo thanh sắc quang mang, xoa po tên kia cao, tầng gương mặt, tơ máu bao tố bắn mà ra. Ngươi! Lớn mật! Cao tầng nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định phất tay triệu hoán hộ vệ đội thành viên đến đây, lại phát hiện cửa ra vào người cũng sớm đã bị Black Mạn Tạ tiêu diệt sạch sẽ. Ba toàn bộ vương thất trừ bỏ còn sống sót gà sủa cùng với một đám lao ra hỏa bên ngoài, không còn gì khác có sức chiến đấu tồn tại.